Không, không có, ta chỉ là tò mò, tò mò. Rốt cuộc là như thế nào hoàn cảnh mới có thể làm một người trở nên như thế có khí thế a? Chỉ là một ánh mắt đều làm hắn hai chân nhũn ra. Không có gì sự ngươi liền tiếp tục đi nghỉ ngơi. Vân Ương thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn. Nàng rõ ràng không nhiều ít biểu tình, khi ốm lại cố tình cảm giác được nàng kỳ thật là tưởng nói ngươi vừa mới quấy rầy đến ta tự hỏi hiện tại thỉnh ngươi lăn xa một chút đừng tới trước mắt, nhưng xuất phát từ lễ phép cùng tự thân tu dưỡng, nàng lựa chọn tương đối văn minh phương thức. Hắn khỏe miệng không chê không được chịu chịu, gật gật đầu lúc sau cũng không hề khách khí trở về phòng, bên ngoài như thế lãnh, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn mới không nghĩ ra tới đứng gác đâu. Nhìn đến khi ốm cửa phòng đóng lại, Vân Ương mới thu hồi tầm mắt. Nàng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn lên không trung, ở u ám dưới ánh trăng lộ ra một loại tức chết xám trắng bông tuyết giống như là người cho cốt, một chút mang theo không thể nghịch chuyển khí thế, bỏ thêm vào cái này đang ở dần dần mất đi sinh cơ, giống như một tòa phần mộ thế giới. Không có thanh âm thế giới thật là đáng sợ. Loại này làm trái tim đều nắm đau yên tĩnh làm nàng phảng phất đều nghe được chính mình máu lưu động thanh âm. Giơ tay ấn ở lạnh băng cửa kính thượng, lạnh băng đáy mắt có vĩnh viễn sẽ không biểu lộ cấp người ngoài xem đau kịch liệt, lẻ loi một mình thật tốt, có thể không kiêng nể gì làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Tay cầm thanh quyền, trước mắt qua đi chỉ còn lại có nùng liệt hận ý, nàng sẽ hai bàn tay trắng, thân ở dị thế toàn bại bọn họ ban tặng. Đồng tình, thương hại, thiện lương, đã từng có được mấy thứ này nàng cuối cùng được đến cái gì? Người khác kính ngưỡng kính yêu lại có cái gì dùng. Mặc kệ đại giới bao lớn, nàng đều sẽ nghĩa vô phản cố đi hoàn thành chính mình chuyện nên làm. Chẳng sợ sẽ biến thành đã từng nhất phỉ nhổ ác nhân. Mãnh liệt hận ý làm đuôi giới nóng lên, nàng giơ tay kéo xuống bao tay, nhìn đến kia hơi hơi đỏ lên giới thân, đồng tử phiếm nhàn nhạt tử mang, lộ ra một mặt lạnh lẽo tà cười, nói, Khanh Linh, còn muốn ngủ sao? Từ ký kết khế ước kia một khắc khởi, ngươi nên biết. Chỉ là linh thể ngươi, chỉ có thể thuận theo chủ nhân. Ngoan ngoãn đọa ma đi, ta chờ mong cùng ngươi lại lần nữa gặp nhau kia một khắc. Phiếm hồng giới thân tựa hồ ở kháng cự cái gì, phát ra vài đạo mãnh liệt vầng sáng sau, liền khôi phục thành bình thường nhẫn bộ dáng, an tĩnh đại ở nàng đuôi chỉ thượng. Sờ sờ trở nên lạnh lẽo nhẫn, khoe miệng ý cười vị không rõ. Cách thiên sáng sớm, đương khỉ ốm cùng bàng trúc tỉnh lại, dùng máy lọc nước thủy rửa mặt một phen sau. Nhìn đến ngồi ở trên sofa chợp mắt Vân Ương, hai người đều có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó chân tay luống cuống ngơ ngốc đứng ở kia. Làm một cái tiểu nữ sinh tại đây loại thời tiết gác đêm thật không phải một cái đàn ông làm ra tới chuyện này, nhưng là... Ngày hôm qua thật là chứ ma, thế nhưng bị nàng một câu cấp đuổi đi tới rồi trong phòng, lại bởi vì thật sự quá mệt mỏi, chiếm liền ngủ thành lợn chết. Trước kia đều không có ngủ như thế kiên định quá. Nghe nói có cảm giác an toàn thời điểm ngủ đến đặc biệt hương, chẳng lẽ bọn họ ở một cái mười mấy tuổi tiểu nữ ruột thượng tìm được rồi cảm giác an toàn. Đờ mờ. Quá mất mặt. Đánh chết cũng không thể làm nàng biết loại chuyện này. Đi làm cơm sáng, phòng bếp có khí than. Vân Ương nhắm mắt hạ mệnh lệnh. A, Úc, hảo hảo hảo. Khi ốm vội vàng chạy đến trong phòng bếp, trước tiên là thói quen mở ra tủ lạnh, nào biết vừa mở ra môn. Liền nhìn đến cuốn xúc ở bên trong tiểu hài tử thi thể. A, đờ mờ. Thảo thảo thảo. Khô quát thanh hắc, gầy trơ xương như xài thi thể ngồi ở tủ lạnh, màu đen thi dịch theo mở ra tủ lạnh môn chậm rãi chảy ra tới. Chương 96 dị tâm. Vân Ương ở khỉ ốm phát ra đệ nhất thanh kêu thảm thiết thời điểm liền vọt vào phòng bếp, nhìn đến tủ lạnh bị buộc chặt trụ tiểu hài tử thi thể. Nhữ mày nói, chưa thấy qua người chết. Thấy, thấy là gặp qua. Nhưng này cũng quá đột nhiên. Nam liệt ngồi dưới đất khỉ ốm che lại kinh hoàng ngực về phía sau lui chút khoảng cách, máng, ai mẹ nó như thế phát rồ đem tiểu hài tử trói thành như vậy tắc tủ lạnh. Mẹ nó đen đủi. Bụng vốn đang có điểm đói, nhưng vừa thấy đến này ghê tởm hình ảnh, cách đêm cơm đều phải nổ ra, nào còn có cái gì muốn ăn. Đi nấu cơm. Vân Ương cũng mặc kệ người khác giờ phút này tâm tình, nàng chỉ biết nàng đã đói bụng, yêu cầu ăn cơm. Vân tỷ, nhìn đến cái này ngươi còn nuốt trôi a? Hoan quá mức nhi tới khỉ ốm đứng lên vỗ vỗ trên người cho bụi, từ bàng trúc kia tiếp nhận mấy cái nguyên liệu nấu ăn, nhìn đến nàng kia thúc giục ánh mắt sau, vội vàng nói, hành, ngươi từ từ, lập tức liền hảo. Khỉ ốm nhìn trong tay mấy cái đồ hộp, sau đó đạp Bàng Trúc một chân, ngươi khai bếp đi. Nhìn đến bọn họ tự giác phân phối sự tình, Vân Ương đi qua đi đóng lại tủ lạnh môn, buông xuống mắt che lại có chút phức tạp cảm xúc, không mang theo bất luận cái gì dừng lại trở lại phòng khách. Tình huống không có nàng tưởng tượng như vậy không xong, bên ngoài đã ánh mặt trời chiếu khắp, nhiệt độ không khí bắt đầu chậm rãi tăng trở lại, tuyết động cũng ở chậm rãi hòa tan. Không khí tuy rằng còn mang theo thứ người lạnh băng, lại là muốn so đêm qua hảo rất nhiều. Bàng Trúc đứng ở bệ bếp trước, trà sát sắp đông cứng tay, đệ thấp thanh âm đối Khỉ Ốm nói, ngươi về sau liền tính toán đi theo Vân Ương cái này tiểu nữ hoa làm. Bằng không đâu. Khỉ Ốm đánh hai cái trứng gà ở trong chén rảo, tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể đi theo nàng đi một bước tính một bước. Nàng cũng không phải là dễ trọc, phòng trừng cũng để phòng chúng ta. Bàng Trúc nói ra chính mình lo lắng địa phương, nàng mới mười mấy tuổi, này thân thủ cùng gan dạ sáng suốt thật không phải người bình thường so được với, tuyệt đối không có khả năng là bình thường cao trung sinh. Ra tay thực nhanh nhẹn, nói không chừng là chợ đen sát thủ. Đem trứng gà dịch ngã vào đã tẩy tốt nồi, ta xem nàng cũng không phải tùy tùy tiện tiện tức giận giết người người, chỉ cần không cùng nàng làm đối, chúng ta hai hẳn là sẽ thực an toàn. Như thế, dù sao tới L thị trước, chúng ta liền trước hết nghe nàng, làm nàng tiểu đệ. Khi ốm xem đến thực hai, đầu óc cũng xoay chuyển mau, nàng sẽ mang lên chúng ta, phỏng chừng cũng là coi trọng chúng ta năng lực. Đôi bên cùng có lợi, cũng không thể xưng là lợi dụng. Tới L thị lúc sau đâu? Cái kia quảng bá tuy rằng cho chúng ta hy vọng, nhưng cũng muốn suy xét đến L thị có phải hay không an toàn, có hay không luân hãm đi. Hàng năm không có chỗ ở cố định làm Bàng Trúc tưởng so với người bình thường nhiều rất nhiều, hắn sẽ không đem khả năng hy vọng coi như duy nhất, tổng hội cho chính mình giả thiết một cái đường lui mới có cảm giác an toàn. Đem chiên tốt trứng trang đến trong chén, chia làm tam phân, sau đó đem mì sợi ném nhập đã nấu khai trong nước, tùy ý kích thích vài cái, nói, L thị tuy rằng tiểu, nhưng cũng xem như tương đối quan trọng đầu mối then chốt thành thị, chính phủ người hẳn là sẽ không từ bỏ nơi đó. Khi ốm nhìn nồi quay cuồng mì sợi, nói, thuận theo tự nhiên đi, nếu là an toàn, chúng ta liền lưu tại kia, không phải lời nói, lại xem. Ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng. Bàng Trúc dựa vào một bên, còn tưởng nói chút cái gì, dư quang liền thoáng nhìn tủ lạnh môn bị phá khai, bên trong bị buộc chặt tiểu hài tử thế nhưng run run rẩy rẩy bò ra tới. Tiểu hài tử mở ra đã không có đầu lưỡi miệng, phát ra nghẹn ngào gào giống, đen như mực hốc mắt không có bất cứ thứ gì. Nó tuần hoàn theo ăn thịt bản năng hướng Bàng Trúc bọn họ nhìn lại, sau đó giống một con cẩu giống nhau ngồi xổm ngồi ở tủ lạnh trước, vận sức chờ phát động. Chương 97 đánh chết. Giống. Từ khô quát thanh nói phát ra thanh âm mang theo một loại quỷ dị cọ sát, Khỉ Ốm nắm chặt trong tay nồi sạn, Bàng Trúc còn lại là lấy quá trên cái thớt dao phay, nói, ngươi xem mặt, ta đi đối phó nó. Đều loại này thời điểm còn nghĩ ăn. Khỉ Ốm đem hỏa tắt đi. Vân Ương uy tín còn ở, cho nên hắn hiện tại lại như thế nào sợ hãi, cũng nghĩ dùng nắp nồi đem mặt che lại, trứng gà cũng dùng cái đĩa cháo thượng. Chúng ta được chưa a? Hắn nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận lui về phía sau một bước, kia tiểu hài tử tang thi liền về phía trước một bước, cho dù đôi tay hai chân bị trói chặt, cũng không có quá gây trở ngại đến nó động tác. Không được cũng đến hành, ngươi chẳng lẽ đã quên. Nàng nói qua, trong đội ngũ không mang theo phế vật. Cũng không biết vì cái gì, Bàng Trúc chính là nhớ rõ Vân Ương nói qua một ít lời nói. Khi ốm cầm nồi sạn cách đấu tư thế, kia cố lên đi. Giống. Phảng phất là biết đối phương chặn đánh sát chính mình, tiểu hài tử tang thi giống giận một tiếng sau, bởi vì bị trói buộc, cho nên dùng động vật chạy vội tư thế, dưới chân phát lực, một chút liền đạn tới rồi trên bàn. Giống. Khô quát thân thể uốn éo, đối với Bàng Trúc bả vai cắn đi xuống. Thảo. Bàng Trúc vội vàng chém ra dao phay, kinh hoàng gian tức rớt tiểu hài tử tang thi trên vai một miếng thịt, màu đen thịt khối rớt đến trên mặt đất phát ra bang một tiếng, này không chỉ có không có làm tiểu hài tử tang thi lùi bước, ngược lại chọc giận nó. Giống giống. Nó vươn cành khô giống nhau đôi tay, ý đồ bắt lấy không ngừng né tránh, tìm cơ hội chém rớt nó đầu nhân loại, giống. Đương. Né tránh gian đâm phiên bãi ở một bên không nước thép thùng. Thật lớn tiếng vang làm phát hiện dị động lại không có ra tay hỗ trợ Vân Ương từ trên sofa đứng lên, đi đến bên cửa sổ, phát hiện nơi xa du đãng tang thi không thành uy hiếp sau, mới hơi chút thiên lòng. Tuyết còn không có hoàn toàn hòa tan, có có thể hơi chút ngăn cản một chút tang thi. Từ nhẫn chung lấy ra một lọ thủy, uống lên mấy khẩu sau, nghiêng đầu liếc hướng còn ở phát ra tiếng vang phòng bếp, một con tang thi mà thôi, liền như vậy khó đối phó. Lại đợi một phút, phát hiện chiến đấu không có đình chỉ dấu hiệu sau, nàng mới chậm gì gì đi đến phòng bếp cửa, bàng trúc bóng dáng ở trước mắt chợt lóe mà qua sau, là hướng nàng đánh úp lại tiểu hài tử tang thi. Đen tuyền một đoàn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Vân Ương không chút suy nghĩ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện một cái tắt chịu qua đi. Trực tiếp đem kia tang thi chịu đến trên tường, hơn nữa niêm trụ trong lúc nhất thời không hạ tới. Bàng trúc cùng khỉ ôm thấy, khoe miệng không khỏi vừa kéo, bọn họ hoàn toàn không biết muốn nói cái gì. Biết nàng sắc bén, nhưng cũng không thể như thế sắc bén đi. Một cái tắt liền cấp chịu bay. Nàng sức lực là có bao nhiêu đại tài đem kia tang thi đánh vào trên tường hạ không tới a? Nhìn ta làm cái gì? Còn không nhanh lên đi đem nó đầu cắt. Vân Ương đi đến bệ bếp trước, mở ra nắp nồi, ta đói bụng, tốc độ. Giống tiểu hài tử tang thi ở trên vách tường rẽ rủa muôn xuống dưới, bất đắc dĩ trên người chất lỏng mang theo một ít dính tính, làm nó rẽ rủa nửa ngày, cũng chỉ là nửa cái thân mình rời đi mặt tường. Cầm dao phay bàng trúc nhìn kia không ngừng vặn vẹo tiểu hài tử tang thi, trong lòng thế nhưng có chút do dự, nó còn như vậy tiểu, hắn muốn như thế nào xuống tay. Mặt thế trước, nó hẳn là cái ngây thơ hồn nhiên hài tử đi. Mắt thấy kia tiểu hài tử liền phải từ mặt tường thoát ly, bàng trúc cũng không có bất luận cái gì động tác, Vân Ương mấy cái bước đi đến tiểu hài tử tang thi trước mặt, một tay bắt lấy nó đầu, trực tiếp đem nó từ trên mặt tường xả xuống dưới. Sau đó dẫn theo nó đi đến bàng trúc trước mặt, đem nó cao cao dơ lên, làm hắn xem cái rõ ràng. Giữ tợn diện mạo cùng nó khoang miệng màu đen dịch nhầy làm bàng trúc không biết muốn làm gì phản ứng, mà nàng đấy mắt sát ý càng là làm hắn không dám sau này lui thượng một bước. Không hạ thủ được sao? Nàng một phen đoạt quá bàng trúc trong tay dao phay, đặt tại tiểu hài tử tang thi trên cổ, thoáng dùng sức, một đao cắt rớt nó đầu. Nhỏ gầy khô quắt thân thể thình thịch một chút rơi trên mặt đất. Máu đen từ cổ đứt gãy ra chậm rãi chảy ra, xem bàng trúc dạ dày một trận quay cuồng. Chương 98 chúc phúc. Lòng mang thương hại cố nhiên thực hảo, nhưng cũng muốn xem là cái gì trường hợp. Vân Ương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không dám ngỗ nghịch nàng bàng trúc lúc sau, đối khỉ ốm nói, bữa sáng đâu? Mã, lập tức liền hảo. Được đến khẳng định hồi đáp sau, nàng lại lần nữa nhìn về phía bàng trúc, nhìn dáng vẻ ngươi còn không có làm tốt ở tận thế sinh tồn chuẩn bị. Lúc này đây ta ra tay cứu ngươi, nhưng sẽ không lại có tiếp theo. Bàng trúc muốn so Vân Ương cao 10 tới cm, nhưng nàng khí thế lại làm nàng thoạt nhìn vô cùng cao lớn, làm người vô pháp hô hấp cùng bình thường tự hỏi. Đã biết, Vân tỷ. Chính hắn cũng biết vừa rồi là hắn phạm xuẩn, nếu không phải nàng ra tay, hắn cùng khỉ ốm không chừng liền không có. Vân tỷ, mặt hảo. Ta đi phòng khách ăn đi. Khỉ ốm đúng lúc ra tới giảm bớt không khí. Thấy Vân Ương vượt qua thi thể đi hướng phòng khách, hắn mới bưng hai chén mặt lại đây, nói, ngươi mặt ở bếp thượng, chính mình đi đoan. Ân, như thế nào? Nhân gia nói ngươi hai câu liền không cao hứng a. Vừa rồi ngươi nếu là quyết đoán một chút, ngươi một cái 1m8 mấy tháo hán tử có thể bị một cái tiểu nữ hài hung đến thí cũng không dám phóng. Khi ốm cười hắc hắc, nói, đừng chừng ta chính là nói thật ra lời nói. Bàng trúc hừ một tiếng sau liền đi đoan chính mình kia phân ăn, cũng lười đến cùng khỉ ốm đấu võ mồm. Ăn qua cơm sáng sau, Vân Ương xem ngoài cửa sổ tuyết động vẫn là có ảnh hưởng thông hành, cho nên liền quyết định lại chờ một chút. Khỉ ốm cùng bàng trúc thấy không có chuyện gì, dứt khoát tìm một bộ bài đánh. Vân Ương nhìn mắt một lòng chỉ ở đánh bài thượng hai người, không nói một tiếng vào phòng bếp. Mặt vô biểu tình nhìn trên mặt đất thi thể, từ nhẫn lấy ra cái túi, đem nó thả đi vào. Sau đó, đẩy ra cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ, giống miêu giống nhau lặng yên không một tiếng động nhảy đi ra ngoài. Tới rồi một chỗ tầm nhìn tương đối trông trải trên sườn núi, nàng từ nhẫn lấy ra cái xẻng, đào cái không sai biệt lắm có thể đem tiểu hài tử thi thể chôn trụ hố, nhẹ nhàng mà đem nó bày biện hảo, điền thượng thổ lúc sau, lại ở cách đó không xa đào hai cây ở gió lạnh chung cũng không có chết đi hoa dại loại ở nấm mồ thượng. Nàng lặng lặng mà đứng ở một bên. Chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, lẩm bẩm, nguyện như kiếp sau, không chịu khó khăn, một đời vô ưu. Nàng không biết chính mình vì cái gì phải làm loại chuyện này, chỉ là cảm thấy. Làm như vậy, trong lòng sẽ dễ chịu một ít. A, loại này chúc phúc nói, tựa hồ thật lâu đều không có nói đi. Ngẫm lại trước kia, luôn đem này 12 cái tự treo ở bên miệng, thật là buồn cười. Đem quang minh thần ban ân thông qua chúc phúc phương thức truyền đạt cấp những cái đó thiện lương mọi người, lại đã quên cho chính mình cũng đưa lên chúc phúc. Vân Ương ngồi xổm xuống thân tới, nhìn nơi xa phong cảnh, phát ốc. Nàng có phải hay không đại di mụ muốn tới cho nên hai ngày này phá lệ đa sầu đa cảm. Sơ sơ bụng, có khả năng. Nhìn nhìn thời gian, quyết định trở về. Ngươi là ai? Vì cái gì lại ở chỗ này? Lên đạn thanh âm làm Vân Ương bảo trì ngồi xổm ngồi tư thế bất biến, nàng thực thông minh giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng, từ đối phương run rẩy thanh âm liền có thể biết nữ nhân này cảm xúc thực không ổn định, cướp có hại sẽ chỉ là nàng. Chuyển, xoay người lại. Lạnh đến phát run nữ nhân môi bị đông lạnh đến xanh tím, nàng tham lam nhìn Vân Ương trên người kia kiện nàng cả đời đều không thể mua nổi ra thảo áo khoác, nói, đem áo khoác cho ta. Vân Ương hơi hơi mỉm cười, nói, ta so ngươi cao, ta số đo ngươi ăn mặc không thích hợp, nhà ta còn có mặt khác vài món, ngươi muốn hay không cùng ta qua đi lấy. Mấy, vài món. Đúng vậy, ngươi muốn sao? Đều cho ngươi. Đem tự thân khí thế thu hồi tới Vân Ương ôn hòa cười, làm nữ nhân cho rằng nàng chỉ là một con vô hại miêu mễ. Nữ nhân nghĩ nghĩ, đại mã quần áo ăn mặc sắc thật không thích hợp, trước mắt người ăn mặc đến đầu gối trở lên một chút. Nàng ăn mặc phòng trừng. Cân nhắc một chút, suy xét đến đối phương không có vũ khí, chính mình trong tay có, chiếm tuyệt đối ưu thế, vì thế gật đầu nói, hảo, ngươi dẫn ta đi. Chương 99. Ngươi lại như thế nào đến nơi đây tới? Đêm qua nhưng không hảo quá. Vân Ương giơ tay đi ở phía trước, không có một tia bị uy hiếp bộ dáng, trạng thái nhẹ nhàng cùng nàng nói chuyện với nhau. Ta ngủ ở. Ngươi đừng động, dù sao qua hôm nay thì tốt rồi. Nữ nhân hàm răng còn có chút run lên, ngươi, áo khoác cấp, cho ta. Hiện tại thật sự là quá lạnh, áo khoác liền tính là trường một chút cũng không quan hệ. Tới rồi chỗ rẽ chỗ, Vân Ương đột nhiên cất bước trốn rồi qua đi, sau đó ở nữ nhân làm ra phản ứng trước xoay người một chân đá rơi xuống nàng trong tay vũ khí, sau đó lại một chân đem nàng gạt ngã trên mặt đất. Mặc kệ kia đem rơi xuống đến trong bụi cỏ, trước tiên dẫm trụ nữ nhân ngực, nói, ta quả nhiên vẫn là không thích bị người lấy chỉ vào. Ngươi, lạnh lẽo mặt đất cùng trên người truyền đến đau nhức làm nữ nhân đã nói không nên lời hoàn chỉnh một câu, nàng chỉ có thể hoảng sợ nhìn chăm chú vào lúc trước bị nàng uy hiếp người. Ngươi lấy tư thế không đúng, nếu không phải lo lắng ngươi quá khẩn trương cướp cỏ, ta cũng không cần bồi ngươi đi như thế đường xa. Nàng giơ tay nhìn nhìn thời gian, ta ra tới thời gian đã mau đến 40 phút. Bọn họ phỏng chừng đã phát hiện ta không ở trong phòng, ra tới tìm ta nói, chỉ sợ sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Phóng, buông tha ta. Hảo A. Vân Ương đôi tay cắm túi, nghiêng đầu xem nàng, hoài ca dạy ta không cần làm lô vốn mua, nói ngươi mệnh giá trị nhiều ít. Ta không có tiền. Khu khu. Ta đuổi thời gian, không muốn nghe đến bất cứ vô nghĩa. Không có. Ta cái gì đều không có. Nữ nhân hỏng mắt khóc lên. Ta cái gì đều không có. Ngươi giết ta đi. Giết ta. Dịch khai chân, đi đến bụi cỏ biên nhặt lên, nhìn đến bên trong chỉ còn lại có một phát sau. Nhướng mày nói, tuy rằng không biết ngươi là từ đâu ngó tới, nhưng nó hiện tại về ta. Giết ta. Giết ta. Vân Ương khinh miệt nhìn nằm trên mặt đất không ngừng lặp lại cùng câu nói nữ nhân, treo khinh thường cười lạnh rời đi nơi này. Vân tỷ. Phát hiện Vân Ương cùng tiểu hải tử thi thể đồng thời không thấy bảng trúc ở trong phòng đứng ngồi không yên, ở khỉ ốm ngăn trở hạ, đợi hơn nửa giờ cũng chưa thấy được người hắn rốt cuộc vẫn là nhịn không được ra tới tìm người. Không nghĩ tới mới đem cửa mở ra, liền nhìn đến cái kia ăn mặc màu đen da thảo nhân thủ chơi đã trở lại. Vân tỷ ngươi không có việc gì đi. Bảng trúc có chút mắt thèm nhìn nàng trong tay, hỏi, ngoạn ý nhi này từ đâu ra a? Nhặt. Lừa quỷ đi. Loại này bị cấm sử dụng đồ vật nơi nào là nói nhặt là có thể nhặt được. Bản lĩnh như vậy đại, vận khí còn có thể như vậy hảo. Tường nghịch thiên A. Bàng Trúc tự giác mất mặt bĩu môi sau, nói, Vân tỷ, này tuyết cũng hóa không sai biệt lắm, không bằng ta hiện tại liền xuất phát. Đồ vật mang thể. Vân Ương đứng ở trong viện cũng không tính toán vào nhà, chơi chơi cảm thấy còn không bằng chính mình đường đao sau. Một tay đem loạn ý nhi này ném cho Bàng Trúc, cầm phòng thân. Cảm tạ Vân tỷ. Bàng Trúc vui sướng hài lòng nhìn nhìn trong tay ra hỏa, theo sau liền chạy vào nhà cùng Khỉ Ốm khoe ra đi. Không bao lâu, bọn họ hai huynh đệ liền ồn ào nhốn nháo đi ra. Vân tỷ, ngươi đem ra hỏa này cho hắn hoàn toàn chính là lãng phí. Khỉ Ốm không phục, Vân tỷ, ngươi nhưng đừng nhìn ta như vậy, ta chính là thần thủ a. Ai ai ai. Vân tỷ chính là đem ra hỏa này cho ta, ngươi cũng đừng mắt thèm, muốn chính mình lộng một phen đi, đừng đánh ta bảo bối chủ ý. Bàng Trúc chạy đến xe bên, kéo ra môn, cong eo, làm cái thỉnh tư thế, Vân tỷ, thỉnh. Chương 100 phiền thoái. Nàng không chút khách khí ngồi xuống, chờ bọn họ đều lên xe, Khỉ Ốm đã phát động xe, hơn nữa về phía trước xử ra một khoảng cách sau, một cái chật vật nữ nhân đột nhiên từ một bên vọt ra. Phanh đông. Đờ mờ. Đụng vào người. Khỉ Ốm vội vàng giẫm hạ phanh lại, không chút suy nghĩ đẩy ra cửa xe chạy ra đi xem xét tình huống. Chật vật bất kham nữ nhân thống khổ sườn ghé vào bánh xe bên, áp lực trên người đến xương đau đớn trầm trọng hô hấp. Sắt phá đầu gối cùng khuỷu tay ở không ngừng chảy đỏ tươi máu, cái này làm cho Khỉ Ốm trong nháy mắt hoảng sợ. Hắn hiện tại liền sắt tang thi dũng khí đều không có, càng đừng nói là người. Xảy ra chuyện gì? Ngồi ở trong xe Bàng Trúc xem Khỉ Ốm sắc mặt không tốt lắm, vì thế xuống xe đang xem đến nữ nhân kia sau, hỏi, người còn chưa có chết, ngươi vẻ mặt đưa đám làm gì? Nàng chảy như thế nhiều máu. Tiểu tử ngươi là chưa thấy qua huyết. Sắt chỉ gà đều phải so nàng lưu huyết nhiều được chưa? Bàng Trúc thấy Khỉ Ốm là thật sự luôn cũng sau, nói, ta nhớ rõ trong bao có dược còn có băng gạc, ngươi đi lấy lại đây cho nàng băng bó một chút. Sau đó cấp điểm đồ vật làm nàng đi, Vân tỷ phỏng trừng sẽ không để cho người khác gia nhập. Hành, ân hành. Khỉ Ốm vội vàng đi lấy một ít có thể sử dụng đến đồ vật, cũng không có dò hỏi Vân Ương ý kiến, trực tiếp liền cấp nữ nhân kia tiến hành băng bó. Chờ hết thể vội xong lúc sau, bị dàn xếp hảo dựa vào xe bên nữ nhân từ từ tỉnh lại, nàng đầu tiên là bất an tả hữu nhìn một chút, xác định không có nguy hiểm sau, mới định nhãn nhìn về phía vây quanh nàng hai người. Khỉ Ốm cùng Bàng Trúc bên ngoài cho người ta đệ nhất cảm giác chính là người xấu, nhưng nữ nhân này lại là cảm kích cười, nói, cảm ơn các người, ngượng ngùng cho các người thêm phiền toái. Nàng sờ sờ cánh tay thượng băng gạc, rũ xuống con người, nói, ta kêu Lý Tử. Ôn nhu xấu hổ thần thái cùng nhỏ giọng ngữ điệu kích phát rồi hai cái nam nhân ý muốn bảo hộ. Vốn dĩ bởi vì đâm thương nàng mà cảm thấy hay náy Khỉ Ốm mặt táo gãi gãi cái hót, nói, ngươi như thế nào lại đột nhiên lao tới? Còn hảo ta xe khai không mau, bằng không, ngươi. Thực xin lỗi, ta cũng là quá luôn cuống. Nơi này đã không có một cái người sống, ta nghe được ô tô thanh âm quá kích động, liền. Thật sự rất xin lỗi, cho các ngươi thêm như thế nhiều phiền toái. Lý Tư hốc mắt đỏ lên, nhà ta người đều đã chết, nơi này cũng chỉ dư lại ta rất sợ hãi. Ai? Ngươi đừng khóc ca. Bàng Trúc tưởng duỗi tay, lại không dám duỗi, chỉ có thể xấu hổ cương ở giữa không trung, có chuyện hảo hảo nói, đừng khóc, thanh âm quá lớn đưa tới tang thi đã có thể xong đời. Thực xin lỗi Lý Tử xoa xoa nước mắt, ta, các ngươi muốn đi đâu? Có thể hay không mang lên ta? Này! Khỉ Ốm cùng Bàng Trúc khó xử nhìn nhìn nàng, sau đó đều không hẹn mà cùng nhìn về phía ngồi ở bên trong xe, ôm buồn kinh thánh ở đọc người. Nàng là chúng ta đội trưởng, này, có thể hay không mang lên ngươi, phải trải qua nàng đồng ý mới được. Trải qua ta đồng ý. Vân Ương cách cửa sổ xe pha lê nhìn về phía Khỉ Ốm, lấy dược phẩm thời điểm như thế nào không gặp ngươi trưng cầu ta ý kiến. Này, Lý Tử vốn dĩ chính là trộm đi theo Vân Ương, sau đó lại tránh ở góc chờ đợi thời cơ lao tới, nàng sơ sơ còn ở ẩn ẩn làm đau ngực, túi đầu, giấu rất chính mình mắt hận ý. Đột nhiên đứng dậy, bò đến cửa sổ xe thượng khóc lóc đối Vân Ương nói, cầu xin ngươi xin thương xót, mang lên ta được không? Ta nhất định sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Ta sẽ giặt quần áo còn sẽ nấu cơm. Ta ăn cũng không nhiều lắm. Vân Ương liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó rũ mắt tiếp tục đọc sách, ngươi tồn tại chính là cái phiền toái, cho nên, câm miệng. Chương 101 nam nữ bằng hữu. Vân Ương không chút khách khí vả mặt hành vi làm Lý Tử ngốc. Này không nên đáp ứng nàng gia nhập đội ngũ, sau đó nàng dùng yếu thế cùng đáng thương giành được nam nhân đồng tình, tệ rất nàng trở thành đội ngũ trung tâm sao. có thể hay không xin thương xót, ta thật sự sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Lý Từ đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Trên người nàng vốn dĩ liền có không ít miệng vết thương, nhu nhược đáng thương, chỉ nghĩ gia nhập đội ngũ, nỗ lực sống sót bộ dáng làm Khỉ Ốm cùng Bàng Trúc đều có chút không đành lòng. Vì thế, bọn họ bắt đầu vì một cái xa lạ nữ nhân nói lời nói. Vân tỷ, ngài xem nàng cũng liền một cái nhược nữ tử, một người không nơi nương tựa, nếu là ném xuống nàng, nàng khẳng định đến chết, không bằng khiến cho nàng gia nhập đi. Khỉ Ốm ở ngoài xe cung eo, thiển mặt như thế nói. Mà Bàng Trúc cũng là đồng dạng tư thế, một tả một hữu, vừa vặn đem Lý Tử vây quanh ở trung gian, làm nàng càng thêm có vẻ nhỏ xinh đáng thương. Vân tỷ, ngươi liền phát phát từ bi, làm nàng gia nhập bái. Vân Ương ghé mắt, nhìn bọn họ khẩn trương bộ dáng, cũng thấy được Lý Tử đáy mắt kia giấu không được đắc ý, giống như ở đối nàng khoe ra nói nàng thắng, nàng được đến nàng tùy tùng. Một màn này, thật đúng là có chút quen thuộc đâu. Sách, thật là chói mắt. Lan tới đây đi. Dọc theo đường đi liền hai cái đối nàng nơm nớp lo sợ đại nam nhân sắc thật có chút không thú vị, thêm một chút cười liêu cũng không phải không thể. Tạ Vân tỷ. Khi ốm cùng Bàng Trúc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vốn đang cho rằng muốn phế một phen công phu mới có thể được đến Vân Ương đồng ý, không nghĩ tới sự tình sẽ như thế đơn giản. Mà Lý Tử cũng theo bọn họ hai huynh đệ đi theo kêu một tiếng Vân tỷ sau, liền tự giác đi đến xe bên kia, mở cửa xe. Không người ngồi xuống sau, cả kinh kêu lên, à, xảy ra chuyện gì? Khi ốm bị hoảng sợ, Lý Tử sơ sơ đệm, ước át xúc cảm làm nàng nhiều ấn vài cái, giơ tay vừa thấy, lại là một trận kêu sợ hãi, huyết. Úc, ngày hôm qua nơi đó chết người. Bàng Trúc ngay thẳng nói, cái gì? Lý Tử tim đập ra tốc thở phì phò, chết, người chết. Sao, như thế nào chết? Bàng Trúc trên mặt xẹt qua một tia mất tự nhiên, tuy rằng che giấu thực mau, nhưng vẫn là bị Lý Tử thấy được, người giết. Ân đối với vấn đề này, Bàng Trúc hiển nhiên không nghĩ tiếp tục thảo luận đi xuống. Nghe vậy, Lý Tử đối Bàng Trúc đột nhiên dâng lên một tia chán ghét, nhưng nàng thực thông minh không có biểu lộ ra tới, chỉ là hơi hơi mỉm cười, nói, Trúc ca nhất định là trong đội tiên phong, chuyên môn sát tang thi đi. Trúc ca thật là lợi hại đâu. Không, không có gì. Đột nhiên bị khen Bàng Trúc mặt già đỏ lên, kỳ thật hắn cũng không như vậy lợi hại, nhưng Lý Tử như thế nói làm hắn thân là nam nhân hư vinh tâm đắc tới rồi một cái rất lớn thỏa mãn, cho nên hắn sẽ không đi chủ động giải thích cái gì. Khi ốm cũng không tiếp lời, nghiêm túc lái xe. Vân Ương còn lại là lười đi để ý, tiếp tục nhàm chán nhìn kinh thánh. Trúc ca, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Trải qua đơn giản vài câu nói chuyện với nhau, Lý Tử phát hiện, cái này ba người trong đội, Bàng Trúc tốt nhất công lược. Mà cái này phía trước đánh quá đối mặt Vân Ương, tuy rằng không biết nàng vì cái gì không có giáp mặt vạch trần nàng, nhưng nếu nàng phải cho nàng cơ hội này, kia nàng liền sẽ chặt chẽ mà bắt lấy, sau đó diệt trừ nàng. Lý Tử mắt sắc nhìn đến Bàng Trúc trên eo đường, kia chẳng phải là nàng kia một phen sao. Trúc ca, lợi hại a. Thế nhưng có đâu? Nàng ngọt ngào cười. Khoe mắt dư quang thật cẩn thận nhìn lén mặc không lên tiếng Vân Ương, nữ nhân này rốt cuộc cái gì ý tứ? Vì cái gì một câu đều không nói? Hắc hắc, Vân tỷ thường, còn không có dùng qua đâu, cũng không biết uy lực như thế nào. Đáng tiếc chỉ có một phát. Thường, nàng thế nhưng đem loại này khó được bảo mệnh vũ khí tùy tiện cho một người nam nhân. Bọn họ hai cái gì quan hệ? Chương 102 cầu ta A. Cao tốc bên đường. Vân Ương một chút cũng không thèm để ý cao tốc vòng bảo hộ thượng cho bụi sẽ làm dơ quần, nhàn nhã tự đắc ngồi ở mặt trên nhìn ra xa nơi xa phong cảnh. Lý Tử dẫn theo một xô nước thất tha thất thểu đã đi tới, đem thùng nước buông sau, xoa xoa mồ hôi trên trán, Tiểu Thanh đoán giận nói, thời tiết này cũng thật quái, buổi sáng còn có chút tuyết động, buổi chiều hóa rớt sau ngược lại nhiệt đi lên. Đúng vậy, dù sao cũng là tận thế, cái gì đều có khả năng phát sinh. Khi ốm đi qua đi giúp nàng đem thủy nhắc tới đống lửa bên, nói, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi đi, loại này việc nặng chúng ta nam nhân làm là được. Kêu nhiều ngượng ngùng a. Lý Tử thẻ lưỡi, các ngươi lái xe, nấu cơm, ta một người nhàn rỗi nhiều không tốt. Nói xong, nàng còn trộm xem mắt vẫn luôn thực trầm mặc Vân Ương, sau đó bám vào Khỉ Ốm bên tai nói nữa, ta lại không Vân tỷ kia đại bản lĩnh, vạn nhất có tang thi lại đây. chỉ sợ còn phải phiền toái các ngươi đi sát đâu. Ngươi a, cũng đừng đau lòng ta có thể hay không mệt, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hơi nhiệt hơi thở phun ở khỉ ốm trên lỗ thai, Tô Hắn chân đều nhung ra. Hành, hành hành, ta nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng quá mệt. Khỉ ốm tim đập có chút gia tốc, hắn có chút thẹn thùng nhìn mắt đầy mặt tươi cười Lý Từ sau, liền chạy đến xe sau dương lấy phải dùng đến đồ vật. Lý Từ trên mặt tươi cười bất biến, đi đến Vân Ương phía sau một bên, thoáng cong lưng, đối nàng hỏi, Vân tỷ, chúng ta muốn hay không đến phía trước thôn nhỏ lộng điểm sạch sẽ nước giếng tới. Không chuẩn còn có thể bắt được nông hộ dưỡng gà vịt đâu. Tương đối nàng nhiệt tình, Vân Ương lạnh nhạt đến liền một cái biểu tình cùng ánh mắt đều lười đến bố thí cho nàng, tiếp tục nhìn phương xa. Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy thái độ, thực dễ dàng mất đi nhân tâm. Lý Tử treo mang theo chút lấy lòng cười, nói ra nói lại là đối Vân Ương khinh thường nhìn lại. Nhân tâm. Nàng như là nghe được thực buồn cười chê cười giống nhau chuyển mắt nhìn về phía không có việc gì chạy tới phiền nàng người. Đáy mắt đến xương lạnh băng ý cười làm Lý Từ ngực căng thẳng, thiếu chút nữa đã quên hô hấp. Đừng tới phiền ta, ta tâm tình không tốt lời nói sẽ chém ngươi. Nói xong như là muốn chứng minh chính mình là nghiêm túc, bắt tay đặt ở chôi đao thượng, còn chưa cút. Xin lỗi. Lý Từ nước mắt giật thượng hốc mắt, lớn tiếng xin lỗi sau liền che miệng chảy mất. Đang ở nấu mì gói khỉ ông thấy, vội vàng đem trong tay chiếc đũa dao cho bàng trúc, nói, nàng một người nguy hiểm. Ta đi đem nàng truy trở về. Thiết. Chậm một bước bàng trúc chỉ có thể không cam lòng ngồi xổm xuống, quấy trong nồi mì sợi. Vân Ương nhìn Lý Tử chạy tới địa phương, nhàm chán nhìn xuống tay biểu, nghĩ nghĩ lúc sau bắt thông từ mặc điện thoại. Tiếng chuông ở vang lên một chút lúc sau đã bị nhanh chóng tiếp khởi, nàng thậm chí có thể nghe được từ hắn bên kia truyền đến hỗn loạn. Hai cái còn không có chạm qua mặt, gần chỉ là dựa vào video quá vài lần người ở nào đó sự tình thượng có quỷ dị ăn ý. Nàng không nói gì, hắn cũng thế. Tư Mặc đem đồng hồ gỡ xuống, đối với địa phương khác chiếu chiếu, sau đó đem màn ảnh chuyển hướng chính mình, không tiếng động, dùng môi ngữ nói, thấy được. Vân Ương dùng tay so cái L, dùng đồng dạng phương thức trả lời, nguy hiểm. Hắn cho nàng xem nội dung hữu hạn, bước đầu kết luận là gặp tang thi triều. Mà hắn bản nhân hẳn là trốn tránh ở một cái không có phương tiện cũng vô pháp thuận lợi thoát vây nguy hiểm địa phương. Tư Mặc thực thưởng thức nàng thông minh, gợi cả môi câu ra hoặc nhân cười nhạt sau, đem một phần ấn có e dở chữ folder cho nàng nhìn nhìn, tới tìm ta. Ân hử. Vân Ương lười nhắc gửi, dùng ngón trỏ điểm điểm cảm, nói, cầu ta a. Chương 103 ném xuống. Nhìn nàng có chút vô lại bộ dáng, Tư Mặc thế nhưng sẽ cảm thấy như vậy nàng có chút đáng yêu. Hắn là người đang ở hiểm cảnh, đầu óc không thanh tỉnh sao. Thấy hắn nửa ngày không đáp lời, Vân Ương chỉ cảm thấy mất mặt bĩu môi, nói, không có gì bất ngờ xảy ra buổi tối đến, đừng đã chết. Cắt đứt, rời đi cao tốc vòng bảo hộ, vụ vô trên mông cho bụi, đi đến bảng trúc trước mặt, hảo. Vân tỷ, tài liệu hữu hạn, liền ủy khuất người ăn mì gói A. Bảng trúc cầm chén đưa cho nàng, nói, tiểu từ nếu có cái gì địa phương làm không tốt. Còn hy vọng Vân tỷ không cần quá hướng trong lòng đi, rốt cuộc nàng chỉ là cái không nơi nương tựa nữ nhân. Nàng nhị bác, ta 16. Vân Ương ăn khẩu mặt, nhìn mặt lộ vẻ xấu hổ bằng chút, nói, người trưởng thành có sinh lý ta là biết đến, nhưng không cần tinh trùng thượng não, ta làm bất cứ chuyện gì đều không cần trải qua các ngươi đồng ý. Là, trong đội ngũ có Lý Tử cái này nhu nhược thiện lương nữ nhân sau. Bàng Trúc cùng khỉ ốm phía trước đối Vân Ương thành kiến dần dần mà sâu ra, bọn họ thậm chí cảm thấy ít khi nói cười Vân Ương thực thảo người ghét. Rõ ràng đã tận thế, nàng còn muốn cả ngày sụ mặt, đều không nói hai câu chê cười tới sinh động không khí, một mở miệng liền đầy miệng thứ, trừ bỏ đả kích người liền sẽ không nói nhượng lại nhân tâm tình vui sướng nói. Bàng Trúc ăn chính mình kia phân mặt, nhìn Lý Tử cùng khỉ ốm rời đi phương hướng, Vân tỷ, chúng ta muốn hay không đi tìm xem bọn họ. Vạn nhất ngoại ý làm sao bây giờ? Thực mau liền đem đồ vật ăn xong Vân Ương đem sau dương đồ vật toàn bộ ném ra tới, ở bàng trúc không rõ ánh mắt hạ, mở ra ghế điều khiển môn ngồi xuống. Nàng nắm tay lái, đáp ở trên bệ cửa tay đối hắn vây vây, túi chào. Vừa dứt lời, xe giống rời đi huyền mũi tên giống nhau, hung mãnh xông ra ngoài. Ăn một miệng hôi bàng trúc dại ra nhìn kia thực mau liền biến mất ở trong tầm mắt xe hơi, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Này. Đây là đem bọn họ ném xuống. Quá đột nhiên đi. Sững sờ ở tại chỗ Bàng Trúc một tay đem trong tay đồ vật hung hăng mà ném trên mặt đất, thao. Hắn qua lại đi rồi hai bước, nhìn đến giống rác rưởi giống nhau bị vứt trên mặt đất vật tư khi, đi qua đi lại tàn nhẫn đạp mấy đá, mẹ nó. Xảy ra chuyện gì? Khi ốm nắm còn ở nước nở Lý Tử vượt qua cao tốc vòng bảo hộ, nhìn đến Bàng Trúc giống người điên giống nhau ở kia loạn đá, vội vàng buông ra nàng mềm mại tay nhỏ chạy qua đi, Vân tỷ đâu? Vân tỷ. Bàng Trúc chịu kích thích giống nhau mắng, cái kia tiểu tiện nhân đem xe khai chạy. Cái gì? Như thế nào sẽ? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lý Tử sợ hãi che miệng, đầy mặt không dám tin tưởng, Vân tỷ người như vậy hảo, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Hảo! Nàng có cái gì hảo? Cả ngày một bộ cương thi mặt, nhìn liền phiền. Không biết kế tiếp như thế nào làm Bàng Trúc đem sở hữu tức giận toàn bộ phát ở cái kia đã rời đi nhân thân thượng, về sau đừng làm cho ta đụng tới nàng. Mẹ nó! Lao tử nhất định phải làm nàng đẹp. Được rồi! Chạy nhanh đem đồ vật thu thập một chút, lại quá mấy cái giờ liền phải trời tối, chúng ta cần thiết tìm một chỗ nghỉ ngơi. Khôn khéo Khỉ Ốm dẫn đầu bình tĩnh xuống dưới, hắn ngồi xổm trên mặt đất đem những cái đó bị đá tản mất đồ vật toàn bộ thu được ba lô. Nàng ít nhất đem vật tư để lại cho chúng ta, nàng như vậy, chỉ sợ là có cái gì việc gấp đi. Ngươi đừng cho nàng nói tốt. Một ngày nào đó ta nhất định phải báo thù. Làm nàng cũng nếm thử bị người ném xuống tư vị. Trúc ca đi theo Khỉ Ốm cùng nhau nhặt đồ vật, Lý Tử dừng lại động tác, ngẩng đầu, nhu nhược đáng thương nhìn hắn. Người gầy ca nói không sai, có lẽ Vân tỷ là thực sự có cái gì việc gấp, ngươi xem, nàng không phải đem này đó ăn dùng để lại cho chúng ta sao. Chương 104. Trúc ca ngươi cũng đừng sinh khí, tức điên thân thể nhưng không tốt, chúng ta còn phải dựa ngươi sắt tang thi đâu. Thu thập thứ tốt đứng lên, Lý Tử nhẹ nhàng mà vô vô Bàng Trúc cánh tay, nói nữa, về sau tổng hội có cơ hội gặp được, đến lúc đó chúng ta tái hảo hỏi một chút nàng. Ngươi có chịu không? Nữ nhi ra đặc có mềm mại làm Bàng Trúc trong lòng được đến một tia thỏa mãn, huống hồ Lý Tử này thái độ, rõ ràng là đem hắn đương người tâm phúc. Hành, liền nghe ngươi. Bàng Trúc nghĩ thầm người đều đi rồi, tái sinh khí cũng vô dụng. Vân ương đi rồi cũng là hắn đắc lực, không cần lại bị quản chế với người, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Chúng ta, đi tới đi. Lý Tử có chút do dự. Lái xe đều phải mấy cái giờ mới có thể đến L thị, không có khả năng đi đường đi thôi. Chân không được phế bỏ. Đi trước một đoạn thử thời vận. Khi ốm trên lưng ba lô, đối Bàng Trúc nói, chúng ta vẫn là đi L thị. Không, đi Z thị. Bàng Trúc cười lạnh nói, Vân ương kia tiểu tiện nhân không phải muốn đi Z thị sao? Đến lúc đó chạm chán, ta muốn cho nàng hảo hảo nếm thử sự lợi hại của ta. Bàng Trúc đáy mắt lửa giận cũng không phải ở nói giỡn. Hắn là thật sự đem Vân ương cấp ghi hận thượng. Khi ốm biết Bàng Trúc là cái dạng gì người, cho nên cũng không có phản đối hắn, chỉ là thuận theo gật gật đầu, nói, vậy đi Z thị, không chuẩn trên đường có thể gặp được mặt khác may mắn còn tồn tại đội ngũ. Đi thôi. Bàng Trúc chủ động lấy quá Lý Tử trong tay ba lô, nói, ngươi một nữ nhân cũng đừng bối này đó trọng đồ vật, hảo hảo đi theo chúng ta là được. Ân, cảm ơn Trúc ca, người gầy ca. Lý Tử nhún vai cười cười, ta đây liền không khách khí a. Bàng Trúc nhịn không được sờ sờ nàng đầu, cùng ta đừng khách khí. Hảo liệt. Khi ốm nhìn bọn họ hai hố động, trầm mặc dịch khai tầm mắt, áp xuống đáy lòng khó chịu, an tĩnh mà ở phía trước dẫn đường. Liên ở Lý Tử không ngừng vui đùa tiểu tâm cơ đạt được hai người hảo cảm khi, Vân ương lại đụng phải phiền toái. Bởi vì nóng bức, bỏ đi áo khoác. Chỉ ăn mặc sơ mi trắng cùng màu đen quần da người thực khó chịu một chân đá vào bởi vì không du mà thành sắt vụn xe hơi thượng, rắc rưởi. Nàng xách theo hai bình thủy, đem ba lô thu vào nhẫn, bắt đầu đi bộ. Ước chừng đi rồi hơn nửa giờ, hoang tàn vắng vẻ cao tốc trên đường chỉ còn lại có khô vàng lá cây nằm ở đằng kia. Cái này làm cho Vân ương do dự mà muốn hay không đem chứa đựng ở nhẫn phương tiện giao thông lấy ra tới. Nhưng cân nhắc một chút lợi và hại. Vẫn là lựa chọn tiếp tục đi bộ. Dù sao Tư Mặc cái loại này người một chốc không chết được, vừa thấy chính là mệnh lệnh. Vì bảo đảm nam nhân kia không có việc gì, nàng lại một lần bắt thông hắn điện thoại. Tối tăm không gian đối với nam nhân tới nói nhỏ hẹp mà chen chúc, có thể là vì để ngừa vặn nhất, hắn lấy ra hắn không quá thích dùng tai nghe, có việc. Cố Tình đệ thấp thanh âm mang theo nhẹ xuyễn xuyên thấu qua đường bộ truyền vào Vân Ương lỗ thai, vốn dĩ liền rất câu nhân thanh âm bị như thế một áp, làm nàng màng thai phảng phất ở bị lông chim nhẹ cào. Nàng khụ một tiếng, dùng ngón út đào đào lỗ thai, không thèm để ý nói, ra điểm tiểu ngoài ý muốn, khả năng không có biện pháp ở dự tính thời gian nội tới. Ân Tư Mặc hừ nhẹ một chút, nghĩ nghĩ lúc sau, nói, không quan hệ, ta người hấp dẫn một bộ phận hỏa lực, nhưng đối phương không ngu ngốc, tìm được ta là sớm muộn gì sự. Hướng về phía văn kiện đi. Ân. Vân Ương cắn môi, đối phương là ai? Còn không minh xác, này phân văn kiện thượng cũng không có ký lục quá nhiều quan trọng tin tức, nhưng cũng đủ làm chúng ta tra được điểm muốn đồ vật. Thực hảo, ta đã biết. Nàng nhanh hơn bước chân, ngươi ở L thị cái nào vị trí? Tư Mặc nghiêng đầu, nhợt nhạt tươi cười mang theo chút tác liệt, trung tâm thành phố. Bước chân một đốn, nàng mặt vô biểu tình cắt đứt điện thoại sau, không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng nói thanh, thao. Chương 105 không khác nhau. Đi ở cao tốc trên đường Vân Lương phát hiện Tư Mặc cái này hỗn trướng nam nhân tựa hồ thực có thể cho nàng thêm phiền toái, đầu tiên là tìm người, sau đó là tìm chính hắn. Hắn liền như vậy tự tin nàng đối kia phân e giờ văn kiện cảm thấy hứng thú sao? Hoặc là nói ở tận thế tiến đến phía trước, hắn đã làm người tra ra nàng tư liệu. Vẫn là nói nàng lúc ấy xâm nhập mỗi hệ thống thời điểm, bị hắn phát hiện. Hắn ở giám thị nàng. Nghĩ đến ngày đó ở video nhìn thấy những người khác, hơn nữa phủ đùi hành sự tác phong, hắn có thể khi bọn hắn buộc nhất định có chỗ hơn người, cho nên nàng cũng sẽ không bài trừ nàng chính mình suy đoán này đó khả năng. Tựa hồ gặp được một cái thú vị đối thủ a. Nghĩ đến có thể cùng hắn người như vậy đánh một trận, máu đều bắt đầu nóng lên đâu. Giống. An mặc khéo léo, bộ mặt lại vô cùng dữ tợn tang thi khập khiễng từ nơi xa chậm gì gì đã đi tới. Hai nạn giao thông liên hoàn. Nàng thong dong rút ra đường đao, bước nhanh đi qua đi, không mang theo một tia do dự chém rất tang thi đầu. Bồi hồi ở địa phương khác tang thi nghe được Vân Ương bên này động tĩnh, một đám bắt đầu xoay người. Bước cứng đờ nện bước, gấp không chờ nổi chiều Vân Ương đi đến. Mà bị tang thi coi là đồ ăn người dị thường nhẹ nhàng tiến hành đơn phương tàn sát, đi qua chỗ, máu tươi đầy đất. Một chân dẫm bạo bị đè ở xe đế còn ở dãy rùa hướng nàng vươn móng vuốt tang thi đầu, nhàm chán hừ một tiếng, bắt đầu kiểm tra có hay không có thể thúc đẩy chiếc xe. Thật là, thiên muốn vong ta. Vân Ương nhìn gấp ở xe sau dương xe đạp, bất đắc dĩ đem nó xách ra tới, dọn xong. Khóa ngồi đi lên, tổng so không có hảo a. Kia, cái kia. Xin đợi chờ. Ân. Vân Ương quay đầu lại, nhìn đến quần áo tả tơi nữ nhân nắm một cái tiểu hài tử chạy tới, lạnh nhạt hỏi, có việc. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Nữ nhân vội vàng vươn tay, nhưng là lại không dám đụng vào đến trước mắt người. Ta, cái kia. Ta là trang thành trong đội người, ta. Vân Ương nhướng mày, cho nên. Có thể hay không xem ở phía trước cùng nhau hợp tác quá phân thượng, mang lên ta cùng ta hải tử. Không thể. Cầu xin ngươi. Ta thật là cùng đường. Ta lão công ở trên đường bị tang thi cắn một ngụm lúc sau, trang thành tiểu đem hắn ném xuống. Ta nói đến thương tâm địa phương, nữ nhân nghẹn ngào vô pháp nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Thật, ta thật sự. Không có biện pháp. Cầu xin ngươi. Tỷ tỷ, ta sẽ thực ngoan tiểu hài tử gắt gao mà bắt lấy mụ mụ tay, hắc bạch phân minh mắt to là bạn cùng lứa tuổi không coi trầm tĩnh, ta sẽ không la to, cũng không sợ những cái đó quái vật. Vân Ương nhìn rõ ràng thực nhỏ gầy, khuôn mặt lại còn có một chút trẻ con phì tiểu hài tử, sau đó chuyển mắt nhìn về phía nữ nhân, ta đuổi thời gian, đi địa phương nguy hiểm, đi theo ta các ngươi sẽ chết. Ngươi muốn đi đâu? Nữ nhân hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe được nàng giải thích, nghẹn ngào xoa nước mắt hỏi. Cứu người, thi đàn. Vân Ương nhìn nàng, nói, nơi này tang thi đã bị ta rửa sạch sẽ, ngươi có thể ở trong xe tìm một ít vật tư mang lên. Hướng L thị phương hướng đi, hẳn là sẽ đụng tới những người khác. Chính là nữ nhân sờ sờ tiểu hài từ đầu, nói, ta không có bất luận cái gì năng lực, những người đó lại như thế nào sẽ làm ta gia nhập. Không có nếm thử quá lại như thế nào sẽ biết người khác dẫn không cho phép. Vân Ương kỳ quái nhìn nàng, thật không rõ các ngươi thế giới này nhân vì cái gì luôn là ở không có nỗ lực dưới tình huống liền nhộn trí tiêu cực, đặt ở chúng ta kia quả thực cùng phế vật không khác nhau. Chương 106 nàng, ô nu. A. Tính, khi ta chưa nói. Vân Ương ném cho bọn họ một lọ thủy, nói, ta đuổi thời gian, các ngươi chính mình cẩn thận. Người nữ nhân nghĩ chính mình trước kia đối Vân Ương ôm co thành kiến, một ít quan tâm nói hiện tại nói ra chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương coi như dối trá, cho nên nàng lập tức xấu hổ ở đằng kia, đem người gọi lại sau cũng không biết nói chút cái gì hảo. Tỷ tỷ trên đường cẩn thận. Tiểu hài tử thẹn thùng đối với Vân Ương cười cười, thuận buồm xuôi gió. Vân Ương cúi đầu, vươn tay sờ sờ hắn đầu sau, nói, cảm ơn, tai kiến. Tiểu hài tử vớt chính mình đầu, ngơ ngác nhìn cái kia đã đạp xe rời đi, sắp biến mất ở trong tầm mắt người bóng dáng, đối hắn mụ mụ nói, mụ mụ, tỷ tỷ thực ôn nhu đâu. Nữ nhân méo méo trong tay nước khoáng, nhẹ giọng đáp, ân. Rõ ràng là không mang theo một tia do dự liền có thể tức giấc người khác một miếng thịt người, lại có thể ở như vậy trong thế giới đem chỉ có đồ vật chia sẻ cho nàng, còn đối nàng hài tử lộ ra như vậy mềm mại ánh mắt cùng hành động. Vân Ương, thật là cái phức tạp người a. Còn không biết chính mình một cái tùy ý hành động đã bị người đánh thượng một cái ôn nhu nhãn người đang cố gắng cưỡi xe đạp hướng L thị phương hướng đuổi. Không rộng cao tốc trên đường ngẫu nhiên có thể thấy mấy chiếc đánh vào vòng bảo hộ thượng các loại xe, nhìn đến rơi rụng trên mặt đất linh kiện, nàng đình cũng chưa đình một chút trực tiếp cưỡi xe đạp đi ngang qua. Vận mệnh chi thần liền không thể lại chiếu cố nàng một chút sao. Liền tính nàng thân thể cường độ so người bình thường hảo, nhưng liên tục kỵ mấy cái giờ xe đạp, đầu gối đều sẽ phế đi. Có lẽ là trời cao nghe được Vân Ương phun tào, ở nàng không chê mệnh kỵ hành mấy giờ sau. Cũng chính là màn đêm buông xuống khi, gặp mấy cái ở cao tốc bên đường nhóm lửa nấu cơm người. Ai? Tiểu muội, ngươi đây là đi đâu a? L thị. Cột lấy khăn trùm đầu người thanh niên nhiệt tình chiều nàng phất tay, nếu là đi L thị chúng ta liền đáp cái hỏa như thế nào? Vừa lúc tính toán nghỉ ngơi một chút Vân Ương ở cách bọn họ còn có 50 mễ khoảng cách khi ngừng lại. Xe đạp là nàng duy nhất thay đi bộ công cụ, để người vặn nhất. Nàng cũng không có từ xe đạp trên dưới tới, mà là lựa chọn dùng hai chân chạm đất, tiếp theo đôi tay ôm ngực, nói, các ngươi. Vân Ương. Kích động đã có chút phá âm giọng nữ từ đống lửa bên tạc ra tới, ngươi còn chưa có chết. Vân Ương nghe tiếng nhìn lại, cảm thấy có chút quen mặt, liền hỏi, ai? Ta A. Ta là Lý Thi Ngọc A. Ngươi không nhớ rõ sao? Ngày đó ngươi mang theo chúng ta lao ra khu dạy học, ngươi đã quên. Mặc dù là tận thế, ái xinh đẹp Lý Thi Ngọc vẫn là cùng trước kia giống nhau chắc đáng yêu song đuôi ngựa, anh hồng nhà táo khoác hưu nhàn hơn nữa thiển sắc quần jean làm nàng cả người đều có vẻ thanh xuân xinh đẹp. Ân, nàng thật không nhớ rõ có này hào người. Ách, vốn đang tưởng thảo cái gần như Lý Thi Ngọc hoàn toàn không nghĩ tới Vân Ương sẽ như thế không cho mặt mũi, nhưng nghĩ đến nàng mới gia nhập cái này đội ngũ không mấy ngày, ở gặp được tang thi thời điểm còn kéo chân sau. Làm cho trong đội vài cá nhân đối chính mình đều có rất lớn ý kiến, nếu đem Vân Ương kêu tiến vào, nàng địa vị khẳng định sẽ không giống nhau. Tốt xấu là cùng lớp đồng học, như thế nào có thể nói không nhớ rõ liền không nhớ rõ a? Lý Thi Ngọc lớn lên vốn dĩ liền rất đáng yêu, làm nũng lên tới càng là thêm phân không ít, ai nha, xem ngươi phong trần mệt mỏi bộ dáng, nhất định đuổi thật lâu lộ đi. Muốn hay không ngồi lại đây nghỉ ngơi một chút? Cơm thực mau thì tốt rồi, cùng nhau ăn đi. Lý Thi Ngọc, ngươi tâm nhãn cũng quá lớn đi. Liên bởi vì là ngươi đồng học, liền phải chúng ta cho nàng phân ăn. An mặc lộ tề trang nữ sinh ở đống lửa bên cắt móng tay, từ ngươi gia nhập chúng ta bắt đầu, liền chưa làm qua cống hiến, hiện tại khen ngược lại đem chính mình đường trong đội ngũ chủ nhân. Chương 107 người quen manh tiêu. Vương mạn, ta không có. Lý Thi Ngọc sốt ruột tại chỗ dậm chân. Ngươi không cảm thấy nàng một người cưỡi xe đạp ở cao tốc trên đường thực đáng thương sao? Đáng thương. Vân Ương đem đặt ở vùng mạn trên người tầm mắt chuyển hướng Lý Thi Ngọc, sau đó lại nhìn về phía cái kia cột lấy khăn trùm đầu thanh niên. Ngươi là ngầm đánh hắc quyền nàng nhíu mày nỗ lực hồi ức một chút. Manh tiêu. Ngươi biết ta. Thanh niên tới gần Vân Ương. Ta không nhớ rõ ngươi. Xem qua ngươi thi đấu. Nàng chủ động vươn nắm tay ngừng ở giữa không trùng. Vân Ương. Chơi qua vài lần, ngươi không ở, danh hiệu xạ tản. Hắn nhướng mày, vươn nắm tay ở tay nàng thượng khẽ chạm một chút, xạ tản nhưng thật ra có điểm ấn tượng, nghe nói là 10 tháng liên tiếp sau liền biến mất, một chút tin tức đều tìm không thấy. Không đối thủ, chơi chắn rồi. Đúng rồi, manh tiêu chỉ là danh hiệu, ta tên thật Mạnh Tiếu, tử manh mạnh, Trúc Yêu cười. Mạnh Tiếu đối Vân Ương ngéo một cái tay, động tác gian co không bình thường tiêu sái, muốn hay không cùng nhau ăn một bữa cơm. Vân Ương ngồi ở xe đạp thượng không nhúc nhích, ngươi đồng bạn tựa hồ cũng không hoan nên ta. Quản hắn, ngươi xem cái nào khó chịu sẽ chịu đựng. Mạnh Tiếu nhưng không cho rằng có thể ở bá đạo bắt được 10 tháng liên tiếp lúc sau biến mất vô tung vô ảnh người sẽ để ý loại chuyện này. Tiêu ca, người này ngươi nhận thức. Đối Mạnh Tiếu vẫn luôn đều có ý tứ vông mạn đã đi tới, hơn nữa che ở hắn phía trước, đôi tay ôm ngực, cảm khẽ nhết, cao ngạo nhìn ngồi cái xe đạp cũng có thể làm người có một loại nàng kỳ thật ngồi chính là xe sang người. Ngươi, là ai? Muốn đánh nhau? Nàng có xem qua Mạnh Tiếu mấy chàng thi đấu? Người này cách đấu kỹ xảo rất tuyệt, xảo quyệt độc ác, nếu có thể thu vào chính mình đoàn đội kia sẽ là cái trợ lực. Mẹ nó. Vương Mạn giơ lên tay, không nói hai lời liền hướng Vân Ương trên mặt rút đi. Lặc. A. Thượng một giây còn ở kêu ngạo người, giây tiếp theo liền chút hết sát khí, bắt lấy chính mình cánh tay kêu sợ hãi. Tay. Tay của ta. Vân Ương lạnh nhạt buông ra đối nàng kiềm chế, về sau thấy rõ đối thủ là ai sau lại kêu ngạo. Khinh thường lánh sách một tiếng sau, đối Mạnh Tiếu hỏi, ngươi xe, cho ta mượn một chiếc, về sau còn. Kia nhìn xem ngươi lấy cái gì làm, rốt cuộc hiện tại nhật tử. Ngươi hiểu được. Mạnh Tiếu không sao cả nhún vai, dù sao hắn trong đội ngũ có đài tiểu xe vận tải, thiếu một đài xe cũng không có gì ảnh hưởng. Ngươi thiếu cái gì? Đồ vật đều ở nhẫn, nàng không có khả năng làm cho bọn họ mặt lấy ra tới. Bạn gái. Mạnh Tiếu tươi cười mang theo ti. Ta xem ngươi không tồi, khi ta bạn gái như thế nào. Vân Ương cười lạnh ấn thượng trôi đao, xinh đẹp trên mặt chán ra một mặt cười nhạt, phía dưới ngừa muốn ta lấy đồ vật cho người cào cào. Rõ ràng, nàng tính toán lấy nàng đường đao cho hắn cào. Mạnh Tiếu làm ra đầu hàng động tác, hành hành hành, khi ta chưa nói, trước tới ăn một bữa cơm, lấp đầy bụng mới có sức lực làm việc giải. Vân Ương vứt bỏ xe đạp đi theo hắn phía sau, về sau có cơ hội đánh một trận. Ta thưởng thức người đấu pháp. Ha ha ha ha. Phải không? Rất nhiều người đều nói quá ác độc. Bất quá ta chính mình nhưng thật ra rất thích. Bất quá ngẫu nhiên sẽ bởi vì quá hưng phấn liền đem người giết chết. Điểm này phía trên để ra rất nhiều lần. Mạnh Tiếu ngồi vào ghế đầu thượng. Sau đó cho nàng ném qua đi một cái. Ngươi sẽ không sợ chết ở ta trên tay. Hừ. Nàng tiếp nhận ghế. Ngồi ở một bên. Chờ ngươi có cái 10 tháng liên tiếp thời điểm lại đối ta nói loại này lời nói. Ha ha. Đủ vị. Ta liền thích ngươi loại này tính tình nữ nhân. Vân Ương không chút khách khí mắt trợn trắng, ở miệng trước làm cái kéo khóa kéo động tác, câm miệng. Chương 108 tâm động. Những người khác nhìn hai người cùng lão người quen dường như hô động, đều ngốc. Nhất ngốc chính là Lý Thi Ngọc. Vân Ương không nhớ rõ nàng cái này cùng lớp đồng học. Lại nhớ rõ một cái bi khí 10 phần, điển hình một cái tiếu diện hổ Mạnh Tiếu. Trong lòng mạc danh phẫn nộ làm Lý Thi Ngọc tươi cười cương ở trên mặt, giống như là mang theo cái mặt nạ giống nhau, quỷ dị đến làm người cảm thấy không thoải mái. Lý Thi Ngọc, ngươi có phải hay không có bệnh? Không trang cơm liền lăn một bên đi. Đừng chặn đường. Xoa thủ đoạn uông mạn ở nàng phía sau đạp một chân, cũng ngay. Lý Thi Ngọc lảo đảo một bước. Giận mà không dám nói gì quay đầu lại nhìn mắt Vương Mạn sau, lại nhanh chóng quay đầu, dẫm lên ủy khuất tiểu toái bộ đi đến Vân Ương bên người ngồi xổm xuống, hỏi, Vân Ương, hiện tại bên ngoài đều không an toàn, ngươi muốn hay không suy xét gia nhập chúng ta cùng nhau đi. Trong miệng ngậm căn cái muỗng Vân Ương viết quá mặt xem nàng, lắc đầu, ngươi có phải hay không lo lắng vật tư không đủ a? Yên tâm đi, chúng ta trong xe đồ vật rất nhiều, nhiều ngươi một người không thành vấn đề. Lại nói nàng sức chiến đấu như vậy cường, nếu chịu nàng mời gia nhập, nàng ở trong đội ngũ vị trí nhất định sẽ được đến tăng lên. Nghe vậy, Vân Ương nhíu mày nhìn về phía Mạnh Tiếu, ở không rõ ràng lắm người khác chi tiết dưới tình huống, ngươi đội viên nói ra loại này lời nói, chỉ số thông minh cũng là rất cảm động. Nói rõ đang nói Mạnh Tiếu cái này đương đội trưởng quản lý không hảo cấp dưới, Mạnh Tiếu đương nhiên cũng là nghe ra tới, bất quá hắn không để bụng nhún vai trả lời, không sao cả. Đối với không ảnh hưởng đại cục nhân sự vật, ta đều mặc kệ bọn họ nhảy. Tôn Ngộ không trốn bất quá ngũ chỉ sơn sao. Ha ha, ngươi thế nhưng cũng sẽ xem danh. Mạnh Tiếu buông không chén, rồi cái lười eo, đêm nay không có hạ nhiệt độ, có lẽ có thể ngủ ngon. Lưu cá nhân gác đêm tương đối hảo. Nàng mở ra chính mình kia bình nước khoáng uống lên hai khẩu, đứng lên đối hắn nói, danh rất tuyệt, Tôn Ngộ Không. Sắc thật trốn bất quá Ngũ Chỉ Sơn. Vô luận là thế giới kia những người đó, hay là nàng quyết định nạp vào tương lai đoàn đội người. Mạnh Thiếu ngồi ở trên ghế ngửa đầu xem nàng, mang theo chút hôn huyết ngũ quan ở ánh lửa hạ có vẻ phá lệ khắc sâu, hai mắt sáng ngời có thần, giống ăn thị tương giống nhau nhìn chằm chằm nàng, ngươi cảm thấy ta là Tôn Ngộ Không. Vân Ương câu môi cười, đối hắn nguéo một cái ngón trỏ, chìa khóa. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Từ trong tay hắn tiếp nhận chìa khóa, bay thẳng đến hắn chỉ một chút phương hướng đi đến, ngươi sớm muộn gì sẽ gia nhập ta đoàn đội, cho nên, sau này còn gặp lại. Ngươi bằng cái gì cho rằng ta sẽ gia nhập ngươi đội ngũ chung đi. Mạnh Tiếu đột nhiên đứng lên, xoay người nhìn nàng hiểu điệu bóng dáng, áp xuống trong lòng kia ti khắc thường, nói, thế giới như thế đại, lại không có thông tin công cụ, ngươi lại như thế nào sẽ cảm thấy sau này còn gặp lại. Vân Ương mở ra màu xanh biển tọa giá cửa xe, xoay người xem hắn, chỉ bằng. Đây là ta quyết định sự tình. Ngươi cũng quá bá đạo đi. Làm sao bây giờ? Đột nhiên không nghĩ liền như thế đơn giản phóng nàng rời đi. Nàng ngồi vào trong xe, vươn tay, ngón trỏ chỉ thiên, thiên nghịch ta liền hủy thiên, người nghịch ta liền giết người nọ. Nô thân mà làm vương, ngươi trốn không thoát đâu, người hầu. Nàng thanh âm không lớn, lại có thể rõ ràng truyền lại đến ở đây người lỗ thai. Toàn trường người bởi vì nàng này một câu mà khiếp sợ nói không ra lời. Hơi lạnh phong đem nàng thanh lãnh thanh âm mang nhập Mạnh Tiếu lỗ thai, thẳng đánh hắn trái tim. Người hầu. Hắn che lại kinh hoàng trái tim, đây là, tâm động sao. Ấn ở ngực tay chặt che nắm tay, nếu có cơ hội lại lần nữa tương nộ, nhất định sẽ không làm nàng như thế dễ dàng rời đi. Chương 109 vào thành trước. Rạng sáng. Phong hơi lạnh. Đem xe tùy ý ngừng ở bên đường Vân Ương ngồi ở trên nóc xe, thân thể ngửa ra sau, hai tay chống ở phía sau, ngửa đầu nhìn đầy sao lập lòe mặc lam sắc bầu trời đêm, tự hỏi liền như thế đi vào tìm Tư Mặc cái kia phiền toái nam nhân có phải hay không một cái sáng suốt quyết định. Tận thế buông xuống khi, trước hết cảm thấy được không thích hợp người phản ứng đầu tiên chính là, trốn. Hấp tấp gian mang lên thứ quan trọng nhất của mình. Lái xe một cổ nào muốn rời đi này tòa nguy hiểm địa phương, đi thành phố lớn tìm kiếm che chở. Nhưng mà bị sợ hãi thao tác bọn họ không nghĩ tới, cơ hồ là tất cả mọi người có loại suy nghĩ này, đều ở tê phá đầu muốn ra khỏi thành chạy nạn. Trong lúc nhất thời vào thành lớn nhỏ hình xe vận tải, ra khỏi thành xe tư ra từ từ đều đổ ở trên đường, muốn chạy trốn mà đoạt nói người đụng phải người khác đuôi xe sau làm cho mặt sau chiếc xe càng thêm ra không được, như thế tuần hoàn ác tính. Báo hỏng chiếc xe ở Vân Ương trước mặt xếp thành một cái bốn lượn quần cuộn trường long. Cưới mấy giờ xe đạp, lại khai mấy giờ xe, làm bằng sắt người cũng sẽ mệt ta. Nhưng là Tư Mặc tình huống lại cấp bách, có cứu hay không đâu. Dù sao kia nam nhân bản lĩnh đại, không chết được đi. Chính là văn kiện. Chật. Ở trên nóc xe đứng lên, tốt đẹp thị lực làm nàng ở màn đêm hạ cũng có thể thấy rõ ngẫu nhiên có mấy chỉ tang thi ở chiếc xe khe hở gian lảo đảo xuyên qua. Đôi tay cử qua đỉnh đầu duỗi cái lười eo, làm cái mấy cái kéo duỗi động tác sau, dưới chân phát lực, nhẹ nhàng ở các trên nóc xe nhảy lên lên. Không đường có thể đi, vậy làm chính mình khai con đường hảo. Nàng tựa như một con linh hoạt hắc báo giống nhau không ngừng ở trên nóc xe nhảy lên đi tới, đương nàng ý thức được tang thi ở dần dần tăng nhiều khi, liền rút ra bên hông đường đao, kết hợp về phía trước nhảy lên động tác, thường thường thu hoạch những cái đó tang thi đầu. Mắt lạnh phong bay tới một tia mùi máu tươi, cái này làm cho nàng tận khả năng phóng nhẹ bước chân. Kéo kẹt, kéo kẹt. Kỳ dị nhấm nuốt thanh từ một chiếc xe tải lớn bên truyền đến. Vân Ương nhẹ nhàng nhảy, túi thấp người ở một chiếc xe buýt xe đỉnh, nín thở quan sát. Đương nàng suy đoán hẳn là bình thường tang thi ở ăn bắt được đến nhân loại, lại hoặc là đồng loại khi, thế nhưng phát hiện, kia đang ở ăn cơm tang thi chỉ là trăng tròn đại hoa hoa. Đầu của nó là bình thường trẻ con gấp hai không ngừng, thân thể than trì, dưới da mạch máu rõ ràng có thể thấy được, toàn bộ thân thể giống như là che kín thanh hồng đan sen võng, rậm rạp, dữ tợn khủng bố. Cách bị thịt lấp kín yết hầu phát ra quỷ dị thanh âm sau, nó cái gáy thế nhưng vỡ ra, chấm rãi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trường ra từng hàng sắc nhọn hàm răng, một cái tràn đầy mủ mụn nước đầu lưỡi từ kia cái khe chui ra tới. Giống lưỡi rắn giống nhau từ nửa đường tách ra thành hai điều, mềm hoạt kéo trên mặt đất, thường thường chịu động một chút, như là ở cảm ứng tân con ngồi. Giống. Ôm một cái tang thi cánh tay ở gặm thực tang thi đối mặt khác tới gần tang thi giống giận, đối chúng nó đánh gậy nó tiến hóa hành vi cảm thấy phi thường khó chịu. Giống. Làn da lộ ra một tầng du quang tang thi một chút cũng không sợ hãi tiếp tục tới gần, không biết là muốn cùng nó phân thực, vẫn là muốn đem nó cấp ăn luôn. Chậm rãi tiến hóa lại hoặc là đã tiến hóa thành T2 các tang thi đều ý thức được, ăn luôn đồng loại có thể được đến lực lượng, cho nên chúng nó đã bắt đầu học được cho nhau chém giết. Chỉ có được đến lực lượng, mới có thể tiếp tục sống đi xuống. Tuy rằng chúng nó cũng không biết sống ý nghĩa là cái gì, chúng nó chỉ là đơn thuần tuần hoàn theo bản năng thôi. Giống giống. Ôm cánh tay tang thi đem trong tay đồ vật ném đi ra ngoài, sau đó giống đạn pháo giống nhau từ trên mặt đất bắn lên, xông thẳng kia chỉ làm lơ nó giống giận, nhìn trộm nó đồ ăn tang thi. Chương 110T3. Giống. Tiểu tang thi mở ra buồn máu mồm to trực tiếp cắn lạn một con tang thi nửa cái đầu lô, sát sát nhấm nuốt hai hạ sau liền nuốt đi xuống, ngay sau đó liền chuyển hướng một cái khác mục tiêu. Nó ở quá trình chiến đấu chung không ngừng ăn cơm, được đến lực lượng tốc độ thế nhưng so với trước muốn mau rất nhiều. Nguyên bản chỉ là sắp đến T2 bên cạnh nó đã siêu việt T2, hiển nhiên có tiến hóa thành T3 dấu hiệu. Tiểu tang thi cái gáy lúc này đã hoàn toàn trường ra một bộ ngũ quan. Chẳng qua dữ tợn đến làm người sởn tóc gáy. Cái gáy thượng trong mắt chỉ có tròng trắng mắt, trứng gà lớn nhỏ, số mũi, giống viên bị chụp bẹp tỏi. Huyết tinh mà kịch liệt đánh nhau còn ở tiếp tục, nhưng Vân Lương đã thông qua trận chiến đấu này góp nhặt không ít về có chủ động công kích ý thức tang thi số liệu, hiển nhiên đã không có tiếp tục xem đi xuống tất yếu. Bởi vì được đến tân số liệu mà vui vẻ nàng lộ ra một cái ý vị không rõ cười nhạt, nhìn dáng vẻ về sau ở bên ngoài muốn càng thêm cẩn thận. Đang lúc nàng chuẩn bị lén lút nhảy xuống xe buýt, lựa chọn đường vòng né tránh trận chiến đấu này khi, đột nhiên cảm giác có một đạo làm trái tim co chặt tầm mắt ngừng ở trên người mình, ở nàng ngẩng đầu đồng thời, chỉ tới kịp nhìn đến một đôi quỷ dị màu trắng trong mắt, đã bị đá tới rồi cảm, quăng ngã bay đi ra ngoài. Phanh đông. Chính diện chiều thượng, hung hăng mà tạp móc méo xe hơi xe đỉnh. Tê dại phần lưng làm nàng ngắn ngủi đánh mất hành động lực. Nhưng nhìn đến kia hướng nàng đánh út lại bóng dáng khi, không màng đau đớn trên người, vội vàng phát lực xoay người từ trên nóc xe lăn đi xuống, miễn cương tránh thoát công kích. Giống giống. Tiểu tang thi bởi vì phát hiện mới mẻ đồ ăn, hưng phấn mà ở trên nóc xe nhảy vài cái, sau đó đôi Vân Ương hé miệng, không ngừng phát ra gián đoạn tính gào giống. Nàng liên tiếp lui vài bước sau đứng lên, không có rút ra đường đao, mà là đôi tay nắm tay, bày ra cách đấu tư thế. Nó tốc độ đã vượt qua nàng dự đoán, phía trước số liệu cũng bị nhanh chóng đổi mới. Nó vì cái gì sẽ ở trong nháy mắt xuất hiện ở chính mình trước mặt? Nó lại như thế nào phát hiện nàng? Phía trước rõ ràng là đưa lưng về phía nàng. Chẳng lẽ là bởi vì cái gãy thượng trường ra tới mắt? Cái kia chỉ có tròng trắng mắt, giống trùng trứng giống nhau tròng mắt có được thị giác. Tiểu tang thi giống cẩu giống nhau ngồi xổm ngồi ở xe đỉnh nhìn Vân Ương động tác. Sau đầu lưỡi tửa cái đuôi giống nhau ném tới ném đi, đánh vào trên nóc xe, phát ra phanh phanh phanh tiếng đánh. Nó gào giống đưa tới ở chung quanh bồi hồi thấp nhất cấp tang thi, loại này một truyền mười mười truyền trăm hiệu ứng làm nơi xa tang thi cũng chậm rãi xoay người, chết lặng đi theo phía trước tang thi hành tẩu. Vân Ương nhìn chung quanh một chút những cái đó chiều nàng tới gần tang thi, sau đó nhìn về phía cái kia ngẫu nhiên còn sẽ phát ra gào giống tiểu tang thi. Đấy lòng có cái lớn mật lại không có bị chứng thực suy đoán lại lần nữa trồi lên mặt nước. Đẳng cấp cao tang thi, có dẫn đường cấp thấp tang thi năng lực. Loại này gào giống tuyệt đối không phải nó không duyên cớ vô cớ gọi bậy, nếu nó muốn săn giết nàng, lấy nó năng lực hoàn toàn không cần kêu lên những cái đó chỉ biết ăn tang thi. Nó như thế làm. Ngươi đây là ở khoe ra. Mặc kệ nó có nghe hay không đến hiểu, nàng nhìn chằm chằm nó, nói, ngươi là T3. T3 còn không có chân chính gặp được quá, nhưng thực lực tuyệt đối không phải T2 có thể so sánh. Tiểu tang thi lúc này đột nhiên phát ra cùng loại với đắc ý gào giống, vui sướng tại chỗ nhảy vài cái, giống. Vân Ương sờ sờ còn ở phát đau cảm, nhìn nó trên mặt giống tuấn táng hoa hoa dường như quỷ dị cười ngân, nàng một quyền đánh bạo từ một bên đánh úp lại tang thi, nùng hoang óc bắn đầy đất, ngươi nghe hiểu được ta nói. Giống giống. Thực hảo. T3 so T2 trí lực cao, có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng không phải toàn bộ, có thể dẫn đường cấp thấp tang thi. So với T2, năng lực tựa hồ cũng này đây bội số tăng trưởng. Này, thật đúng là cái phiền thoái. Chương 111 chiến ý. Bao tay thượng hỏa long thạch theo nàng chiến đấu ý niệm bắt đầu phát ra nhàn nhạt vầng sáng, theo nàng nhảy lên mạch đập, có tiết tấu tản ra không chói mắt lại có cũng đủ uy hiếp lực hỏa tinh. Phía trước cùng tiểu tang thi đánh nhau, tang thi kéo bị cắn rớt một miếng thịt chân, khập khiêng chiều Vân Ương đánh tới. Đây là đã thần phục cái kia tiểu tang thi. Vân Ương không chút do dự một quyền đánh tiến tang thi trước ngực xương sườn khe hở bên trong, tay thành chảo, ở nó trong lồng ngực hơi chút chuyển động một chút, khẩn chế trụ kia căn xương sườn sau một tay đem còn ở đối nàng dương nanh múa vướt tang thi đến phiên giữa không trung, mạnh mẽ đem nó tạp tiến chỉ có 100 mét khoảng cách bảy tang thi. Nguyên tưởng rằng những cái đó cấp thấp tang thi sẽ có tự chủ ý thức ăn luôn cái kia bị nàng ở ngực phá cái động tang thi, không nghĩ tới những cái đó tiến hành vây đổ tang thi đàn thế nhưng như là ở lảng tránh cái gì đồ vật giống nhau, run run rẩy hướng một bên né tránh. Giống nên ở mặt đất tang thi cũng không có lập tức đứng lên, mà là giống cá sấu giống nhau phủ phục trên mặt đất, tứ chi cùng sử dụng, bay thẳng đến nàng nhanh chóng bò lại đây. Vân Ương nhanh chóng lên xe đỉnh, vươn tay ấn xuống từ hạ mà thượng đánh úp lại tang thi đầu, cường đại xung lượng làm nàng cánh tay có chút run rẩy, ban ngày mệt nhọc làm nàng có chút lực bất tòng tâm, nhưng vẫn là cắn răng trở tay ra sức rút ra bên hông đường đao, theo rút đao phương hướng, hung ác cắt mở tang thi ngực. Loại này cơ hồ hoa rất nửa cái thân mình miệng vết thương nếu xuất hiện ở nhân loại trên người, kia sẽ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà đối tang thi tới nói, này căn bản là không đáng giá nhắc tới. Tiểu tang thi như là đang xem diện giống nhau ở đối diện trên nóc xe sung sướng gào giống, này làm cho bị cắt một đao mà không nhiều ít sức lực tang thi lại lần nữa phấn khởi, đại dương xấu xí miệng, nỗ lực chiều Vân Ương cắn xé. Ấn ở nó trên mặt tay buộc chặt, ngón cái moi nhập nó hốc mắt, đuổi đi bạo nó trong mắt, tặc ra huyết tương bắn tung tóe tại trên mặt cùng trên quần áo, mà nàng một chút cũng không thèm để ý tiếp tục thi bạo. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được lộ ra một tầng bao tay truyền đến lạnh băng xúc cảm, đương nàng đụng chạm đến một khối có góc cạnh đồ vật khi, đáy mắt xẹt qua kinh hỉ, sau đó hít sâu một hơi, dùng sức đem tang thi đầu hướng xe đỉnh bên cạnh thượng cùng tạp. Thẳng đến tạp thành thịt nát, mới dừng lại trong tay động tác, chụp bay những cái đó vướng bận óc cùng nhỏ vụn sọ. Vê khởi kia viên có ngón út lớn nhỏ tinh trạng vật, lắc lắc mặt trên cạn, trực tiếp thu được nhẫn. Tiểu tang thi đương nhiên thấy được Vân Ương động tác, tự nhiên cũng nhìn đến nàng đem cái kia có thể làm nó bổ sung năng lượng, do đó thăng cấp đồ vật lộng biến mất. Giống. Đó là nó đồ vật. Cảm giác được tiểu tang thi tức giận, trên mặt bị bắn không ít máu đen Vân Ương toát miệng, không tiếng động lộ ra một đạo quỷ mị tươi cười, không biết ngươi trong đầu có hay không loại này thứ tốt. Giống. Tiểu tang thi thực không cam lòng chiều Vân Ương bắn ra mà đến. Bình phàm vô thường bao tay ở dây lát gian thay đổi hình thái, bén nhọn móng tay phiếm dày đặc hàn mang, mu bàn tay thượng màu đen vậy tản ra chói mắt vầng sáng. Đối mặt T3, nàng cần thiết giải trừ một đạo bao tay hình thái. Tiến công, đón đỡ, không ngừng biến hóa, tang thi hình thái tiểu, tốc độ mau, cái này làm cho nàng không có biện pháp lập tức liền bắt được nó. Hơn nữa nó sau đầu ngũ quan cũng không phải bình thường bài trí, cho dù là đưa lưng về phía nàng, cũng có thể chú ý tới nàng bước tiếp theo sẽ như thế làm. Thật lâu không gặp được đối thủ Vân Ương máu bắt đầu sôi trào lên, phía trước mỏi mệt đều phảng phất biến mất không thấy. Hai tay giao nhau trong người trước làm đón đỡ người nhẹ nhàng thở phì phò, hắc bạch phân minh đáy mắt dần dần mà nhiễm một tia mây tía, điên cuồng mà tà vọng. Chương 112 tháng, nôn duyệt nhạc. Nhanh chóng đường vòng nàng phía sau tiểu tang thi dùng cái gáy đầu lưỡi chiều nàng chụp đi mấy cái cấp thấp tang thi, mà Vân Ương lại chỉ là đôi tay rũ tại bên người, xoay người, tàn bạo thị huyết ánh mắt làm tiểu tang thi động tác tạm dừng một chút, nhưng theo sau lại khôi phục vốn có tốc độ. Vân Ương nhìn những cái đó chiều nàng tạp tới tang thi, nâng lên tay trái, làm cái cự tuyệt thủ thế, khỏe miệng gợi lên khinh thường cười lạnh, thuẫn. Chỉ nghe hống một tiếng. Một đạo 2 mét cao tường ấm chợt hiện ra. Trước liệt độ ấm đem không khí đều vặn mẹo. Những cái đó tạp hướng tường ấm tang thi nháy mắt biến thành thật lớn hỏa đoàn rơi xuống mặt đất, dựa vào bản năng rẽ rủa vài cái sau liền đình chỉ động tác. Tiểu tang thi thấy thế, cảm giác được nguy hiểm nó đình chỉ cười nhạo gào giống, kia ngồi xổm ngồi bộ dáng, tựa hồ đều có chạy trốn dấu hiệu. Muốn chạy. Vân Ương dùng bàn tay ở giữa không trung ưu nhã vẽ cái nửa vòng. Trước mặt tường ấm đột nhiên giống một cái tiến công tấn manh hỏa long, mấy cái hô hấp gian, liền đem nơi này bao thành một vòng tròn. Hừng hực liệt hỏa, sáng quắc thiêu đốt. Ánh lửa khắc ở nàng mặc tím trong mắt, làm tiểu tang thi kiêng kỵ đến từng bước một về phía sau lui. Thê ba trí tuệ thế nhưng làm ngươi biết sợ hãi. Vân ương nhẹ nhàng nhảy đến một cái khác trên nóc xe, ngươi vừa mới là ăn một cái khác tang thi tinh hạch mới có thể như thế nhanh chóng tiến hóa thành tê ba đi. Bất quá, tiến hóa quá nhanh, làm ngươi không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ đến tê ba nên có lực lượng. Bóp chặt co rúm lại ở xe đỉnh tiểu tang thi cổ, ta liền như vậy đáng sợ. Thế nhưng làm một con tê ba run bần bật. Giống. Suy yếu gào giống mang theo xin tha ý tứ. Nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến Vân Ương muốn xé lạ nó tâm. Địch nhân chính là địch nhân, yếu thế, là sẽ chết. Trong tay lực đạo buộc chặt, biết chính mình khó thoát một kiếp tiểu tang thi bắt đầu ra sức dãy rua, sau đầu đầu lưỡi cũng làm ra công kích tư thế, chuẩn bị đâm thủng Vân Ương ngực. Nàng một tay bắt lấy tiểu tang thi đầu lưỡi, sau đó hung hăng mà kéo xuống ném đến tường ấm thượng, làm kia căn còn ở mấp máy đầu lưỡi hóa thành cho tàn. A. Tiểu tang thi đột nhiên phát ra bình thường trẻ con khóc tiếng la, đau đớn màng thai tạm thâm làm Vân Ương nhíu mày, đây là ở kêu gọi đồng bạn sao? Ai? Các ngươi nghe, có tiểu hài tử tiếng khóc. Nhân loại. Thời gian này, cái này địa điểm, như thế nào khả năng còn có những nhân loại khác tồn tại? Vân Ương triệt rất tường ấm, đôi tay chộp vào tiểu tang thi cái gáy miệng rộng thượng, quay đầu lại động tác làm nàng nghiêng đi nửa cái thân mình. Vừa vặn làm kia bốn người đội ngũ nhìn đến nàng trong tay vật thể. Thiên A. Trong đội ngũ duy nhất nữ hải tử ăn mặc trắng tinh chỉ phòn váy, không nhiễm hạt bụi nhỏ, tinh xảo ngũ quan dường như bích họa thượng thiên sứ, linh động mắt to phảng phất có thể nói. Ngươi là. Vân Ương. Nữ hải trắng nón như ngọc tay hoảng sợ che miệng ngôi. Ngươi ở làm cái gì? Tàn bạo bẻ ra tiểu tang thi đầu động tác không đình, nàng lạnh nhạt hỏi, ngươi là ai? Lại là một cái nhận thức nàng người. Nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Vân Ương, ngươi nghe hạ. Nôn nữ hải xem không được kia huyết tinh một màn, xoay người ói mửa. Duyệt Nhi. Có một phen dưa hấu đao, còn tính tuấn tú nam sinh khẩn trương đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng mà vô nàng gối, ôn nhu hỏi, có khỏe không? Ân. Đã đem tiểu tang thi đầu bẻ ra. Hơn nữa ở góc tìm được chính mình muốn đổ vật sau Vân Ương móc ra, một phen hoa khai tiểu tang thi bụng, mặt không đổi sắc ở mấy cái thanh thiếu niên trước mặt tiến hành giải phẫu. Mang theo bao tay không ngừng ở tiểu tang thi trong bụng tìm kiếm, hờ hững móc ra nó nội tạng, phá vỡ nó dạ dày, tìm được một quả còn không có bị hấp thu xong tiểu tinh hạch lúc sau, ở bọn họ nhìn không thấy góc độ thu vào nhẫn. Ngồi xổm xe đỉnh, trong tay còn méo căn ruột người nhìn kia mặt màu trắng bóng dáng. Trong óc đột nhiên hiện lên một cái tên, mang theo khẳng định ngữ khí, hỏi, Nôn Duyệt Nhạc. Chương 113 không thân. Khu khu. Nôn Duyệt Nhạc ở đồng bạn nâng hạ xoay người, mu bàn tay để ở môi trước, hai mắt rưng rưng nhìn Vân Ương, đang xem đến nàng trong tay đồ vật cùng nàng trước người kia than đồ vật khi, lại nhịn không được nôn khan vài tiếng. Vân Ương. Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện đi. Nôn. Nàng thật sự chịu không nổi loại này huyết tinh hình ảnh. Vân Ương vứt bỏ trong tay đồ vật, sau đó nhảy xuống xe đỉnh, một quyền đánh nát pha lê, ở bên trong tìm được gớt khăn giấy sau, đi đến một bên, dựa vào tương đối sạch sẽ cửa xe thượng, hỏi, nói cái gì? Liền muốn hỏi một chút ngươi quá có được không? Đối mặt cùng trước kia có chút không giống nhau Vân Ương, Nôn Duyệt Nhạc trong lòng có chút bất an. Dựa vào trên xe người thong thả ung dung dùng ước khăn giấy xoa bao tay thượng vết bẩn, hơi chút buông xuống đầu, cũng không đi xem đối phương, ta cùng ngươi không thân. Chúng ta là đồng học A. Nôn Duyệt Nhạc khổ sở đè lại ngực, nước nở nói, đến bây giờ ta còn ở nỗ lực tìm ta người nhà, không biết bọn họ còn ở đây không, quá có được không. Thật vất vả gặp được cùng lớp đồng học, ta. Duyệt Nhi, đừng khóc. Đỡ nàng nhân tâm đau ôm lấy nàng. Cũng đối Vân Ương cả giận nói, ngươi làm cái gì khi dễ Duyệt Nhi? Nhàm chán đánh cái ngáp, nhìn xuống tay biểu thượng thời gian, ta đuổi thời gian, túi chảo. Ngươi đứng lại. Một cái khác nhiễm màu nâu tóc thiếu niên tiến lên hai bước, kêu ở Vân Ương, ngươi cấp Duyệt Nhi xin lỗi. Nghe thế câu nói, Vân Ương cho hắn đưa đi một cái quan tâm ngốc tử ánh mắt, nói, ra cửa uống thuốc đi. Ta không bệnh ăn cái gì dược. Sọ não có tật xấu người giống nhau cũng không biết uống thuốc. không có việc gì lấy khối dọn gạch cho ngươi chính mình trị trị, không chuẩn có thể đánh ra cái chỉ số thông minh. Nàng không chút khách khí mắt trợn trắng. Ngươi mắng ta thiểu năng trí tuệ. Kia thiếu niên không phục rút ra, chỉ vào Vân Ương, ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa. Tào Thắng ca ca, ngươi đừng như vậy. Nôn Duyệt Nhạc vội vàng tiến lên đè lại cánh tay hắn, đối Vân Ương nói, Vân Ương, ta biết chúng ta trước kia quan hệ không tốt lắm, nhưng ngươi có thể hay không trước buông vài thứ kia, theo chúng ta đi. Ân. Cái này kêu Nôn Duyệt Nhạc tựa hồ có như vậy điểm ý tứ. L thị còn không có hoàn toàn luân hãm, bên trong đã xây lên người sống sót căn cứ, bọn họ hiện tại thực yêu cầu chiến đấu nhân viên, ngươi. Ta cảm thấy ngươi thực thích hợp. Nôn Duyệt Nhạc lau sạch trên mặt nước mắt, vui vẻ tới gần nàng, ngươi có phải hay không dị năng giả? Vừa mới cái kia tưởng ấm chính là ngươi làm ra tới đi. Ngươi thật là lợi hại a. Vân Ương về phía sau lui một bước, sau đó tiếp sức nhảy đánh đến xe buýt xe đỉnh, hướng L thị phương hướng nhìn ra xa, các ngươi là L thị trong căn cứ người. Ra tới làm cái gì? Chúng ta ra tới thu thập vật tư cùng tìm kiếm người sống sót ta. Thực may mắn gặp ngươi. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn mãn nhãn vui sướng Nôn Duyệt Nhạc, nếu không phải Chu Cẩm cùng nàng nhắc tới quá người này, nàng khả năng sẽ đi tin tưởng cái này thoạt nhìn không có bất luận cái gì uy hiếp nữ nhân. Bất quá cũng chưa nói tới tin tưởng, chỉ là sẽ vứt bỏ rất một chút cảnh giác. Vật tư. Nàng nhìn bọn họ con không bao, có thể như thế kịp thời ra tới, ở bên cạnh nhìn một hồi lâu đi. Như thế nào? Chính mình không có tàn sát tang thi đàn bản lĩnh, tìm người đại lao. Ai? Nôn Duyệt Nhạc hoàn toàn không nghĩ tới Vân Ương sẽ như thế nói, không nên là quan tâm một chút thu thập vật tư tiến độ cùng số lượng nhiều ít sao. Hoặc là, quan tâm một chút L thành phố căn cứ tình huống. Bọn họ phía trước gặp được người sống sót ở biết có căn cứ trước tiên liền sẽ dò hỏi về căn cứ vấn đề, nhưng là Vân Ương. Chương 114 tư mặc. Nôn Duyệt Nhạc có một đôi thủy linh đến phảng phất có thể nói mắt, nàng lúc này ý tưởng tuy rằng không có hoàn toàn viết ở trên mặt, nhưng Vân Ương cũng căn cứ tình huống cùng nàng biểu hiện phân tích ra cái đại khái. Ngươi cảm thấy ta cùng những người khác giống nhau. Ai? Cái gì? Nôn Duyệt Nhạc nghi hoặc nhìn nàng. Nô Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, chính là những cái đó ở tận thế chung tìm kiếm nơi ẩn nút người. Chẳng lẽ? Không phải sao? Không phải Úc nàng ngữ điệu nhẹ dương, đáy mắt chậm rãi nổi lên sắc ý, các ngươi hy vọng có một cái có thể an tâm sinh tồn địa phương, mà ta, khát vọng giết chóc ca. Ngươi có bệnh. Tao Thắng nhịn không được chen vào nói, không có người không nghĩ phải về đến hòa bình xã hội, vậy ngươi thế nhưng nghĩ giết chóc. Giết ai? Tàng thi vẫn là người. Đối với hắn khiêu khích, Vân Ương cũng không có để vào mắt, nàng đứng ở xe đỉnh rỗi cái lười eo, nói, sát nghịch ta người. Nói xong cũng không cho những người khác lưu nàng cơ hội, nhanh chóng ở trên nóc xe nhảy lên đi tới, mấy cái hô hấp gian đã kéo ra 100 mét khoảng cách. Nôn Duyệt Nhạc như suy tư gì nhìn nàng nhanh chóng biến mất bóng dáng, đáy mắt xẹt qua một tia tinh kế. Không ngừng đi tới Vân Ương bắt thông tư mặc video, ngươi hiện tại ẩn thân địa phương ly L thị căn cứ có xa lắm không? Này nam nhân quả nhiên như nàng suy nghĩ, sẽ không ở cùng cái địa phương đãi lâu lắm. So với ngồi chờ chết, hắn hẳn là càng thích tiến công. Tương phản. Cụ thể vị trí. Tư mặc báo ra một cái chuẩn xác vị trí sau. Vân Ương đột nhiên dừng lại bước chân. Nàng nhìn phía trước kia phiến thi hải. Đem màn ảnh nhắm ngay phía trước. Hỏi, L thị cái gì tình huống? Nôn Duyệt Nhạc nói tựa hồ cũng không có thể tin. Ân. Bọn họ đem tang thi dẫn tới đông khu. Căn cứ ở tây khu. Cho nên, nàng vị trí hiện tại vừa vặn là tang thi tụ tập mà. Có hay không an toàn lộ tuyến? Toàn bộ rửa sạch quá mệt mỏi. Tư mặc ở kia đoan nhướng mày, mệt. Ý tứ là nàng có toàn bộ rửa sạch năng lực, chỉ là ngại mệt không vui đánh. Nàng thật là càng ngày càng có ý tứ. Cười đến như vậy ai cũng có thể làm chồng ngươi suy nghĩ chút cái gì đáng khinh sự tình. Vân Ương bắt đầu phun nọc độc, nàng không thích hắn cái loại này giống thợ săn phát hiện hiếm quý con mồi giống nhau ánh mắt. Tâm tình không tốt. Tư mặc sửa sang lại một cái tương đối an toàn lộ tuyến cho nàng đã phát qua đi, chờ ngươi. Hai cái thực bình thường tự như thế nào từ hắn trong miệng ra tới liền trở nên không giống nhau đâu. Hừ. Cắt đứt điện thoại, tiếp thu một phong bưu kiện sau nhanh chóng nhìn lướt qua, hắn đối L thị rất quen thuộc. Nàng nhìn trước mắt mặt thi triều, hít sâu một hơi sau, cổ chân xoay tròn, rời đi phương hướng, nhanh chóng đi trước. Bên ngoài nông cạn ánh trăng cấp cái này nguy hiểm thế giới mạ lên bạc trang, sớm đã rời đi ẩn thân mà Tư Mặc đem đĩnh bạt thân hình dựa vào cửa sổ sát đất thượng, lược hiện nhàm chán thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đẹp. Ám trầm màu xám bạc trong mắt tràn đầy đối thế giới này nhạt nhẽo, tựa hồ đã không có cái gì đồ vật có thể khiến cho hắn chú ý. Ấn có S chữ văn kiện lẻ loi bị hắn tùy ý bày biện ở lạnh lẽo bàn làm việc thượng, phòng góc còn có mấy chỉ bị hắn đánh chết sau đôi ở đàng kia tang thi. Đừng, đừng giết ta. Cầu ngươi, cầu xin ngươi. Ta không muốn chết. Ta là bị buộc cuốn xúc ở tang thi đôi bên nam nhân phát ra run, nhắm chặt hai mắt, không ngừng xin tha. Tư Mặc như là không nghe thấy dường như tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, như nghệ thuật gia tỉ mỉ điêu khắc ra tới tay cầm đứng ở bên hông đường đao trôi đao thượng, tựa quỷ hút máu đỏ thắm môi câu ra thị huyết cười nhạt, nàng tới, có phải hay không muốn đưa thượng một phần đại lễ đâu? Ngón cái vướt ve khắc vào trôi đao thượng ám văn, cha không đến lai lịch thú vị nữ nhân. Chương 115 triệu tập. Ánh trăng cấp thế giới này tới xuống một mảnh lạnh lẽo. Đã từng vô cùng phồn hoa náo nhiệt đầu mối then chốt thành thị hiện giờ đã thành một tòa trống rỗng tử thành, đưa mắt có thể đạt được chỗ, đều là một mảnh hưu quặng cùng hoang vắng. Bị tạc hủy phong ốc thượng thép như là sau phần còn lại của chân tay đã bị cụt, gian nan hướng ra phía ngoài kéo dài, đồi bại hủ bại bộ dáng làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, chùn bước. Nơi nào đó trên nhà cao tầng, thân xuyên màu đen đồ tác chiến, cầm phụ trách cảnh giới người nhỏ giọng đánh thức đang ở nhắm mắt dưỡng thần đội trưởng. Đội trưởng, có tình huống. Hồ Hướng nghe vậy, lập tức mở mắt hổ, xoay người dựng lên, túi thấp người, cẩn thận dò ra vòng bảo hộ ra bên ngoài nhìn lại. Tiểu Khải, cái gì tình huống? Trầm hậu thanh âm không có nửa phần buồn ngủ. Tiểu Khải đem đêm coi nghi đưa cho Hồ Hướng, nói, một chút trung phương hướng có không rõ nhân vật xuất hiện. Hồ Hướng cầm đêm coi nghi chiều cái kia phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân hình cao gầy nữ nhân chậm chậm ở cũng không sáng ngời hơn nữa nguy cơ tứ phía không rộng trên đường phố du tẩu. Lấy người nọ đi đường tư thái tới xem, tuyệt đối không phải là tang thi. Khu vực này thế nhưng còn sẽ có nhân loại xuất hiện. Chẳng lẽ là từ địa phương khác lại đây người sống sót? Hồ Hướng tiếp tục quan sát, không nghĩ tới tại đây loại nhật tử, còn có người dám ở đêm khuya trên đường cái như vậy đi. Không tàng không né. Liền như vậy không chỗ nào sợ hãi đi tới. Không phải thiện tra. Tiểu Khải nói, dám như vậy đi đường, không phải người ngốc chính là bản lĩnh đại. Kia tất nhiên là người sau. Hồ Hướng thu hồi đêm coi nghi, một lần nữa rửa che trở lan, không biết là địch là bạn, khu vực này tất cả đều là tang thi, bên ngoài càng là chồng chất thành triều, nàng có thể như thế bình yên lại đây nhất định có nàng bản lĩnh. Kia nàng một người tới đây là vì cái gì? Người bình thường chỉ cần thấy bên ngoài thi triều đều sẽ lựa chọn một con đường khác đi. Tiểu Khải cau mày phân tích nói, liền tính là vòng khai thi triều, kia nàng vì cái gì còn muốn tiếp tục hướng cái này phương hướng đi. Hô nhằm phía một bên không người chạy vài bước, lại lần nữa xem xét một chút, sau đó lùi về thân mình, nói, nàng rất có mục đích tính hướng tới một phương hướng đi. Vừa mới có cái mở rộng chi nhánh giao lộ, hơn nữa bên kia tang thi rõ ràng muốn so thẳng đi thiếu. Nàng lại thẳng chiều một phương hướng đi, này chỉ có thể thuyết minh nàng là tới tìm người. Chẳng lẽ, nàng là tới tìm mục tiêu nhân vật? Tiểu Khải nắm chặt, thư sát nhiệm vụ hẳn là chỉ có chúng ta tiếp. Mặt trên cũng sẽ không làm những người khác tới đón nhiệm vụ này. Hồ Hướng nhíu mày nghĩ nghĩ, theo sau trực tiếp ra lệnh, bắn chết. Là, Tiểu Khải lập tức giá hảo, nhanh chóng tiến hành nhắm chuẩn, không có bởi vì đối phương là nữ tính liền thủ hạ lưu tình. Nhắm chuẩn sau, hắn trực tiếp khấu động cò súng. Vân Ương phía trước liền cảm giác có người ở nhìn chằm chằm nàng, cho nên ở nguy hiểm sắp phát sinh một khắc trước liền bạo phát thân thể cực hạn, trực tiếp về phía trước chạy ra khỏi một khoảng cách, làm kia viên nguyên bản sẽ bạo rớt nàng đầu phát cái không, hung mãnh nạm vào mặt tường. Thấy muốn ngắm bắn nhân vật cơ hồ là hư không tiêu thất Tiểu Khải ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, bắt đầu một lần nữa nhắm chuẩn. Vân Ương tự nhiên sẽ không cấp đối phương cơ hội, tùy tay bạo rớt một con tang thi đầu sau, liền lắc mình vào ánh trăng đều không thể chạm đến hẻm tối. Tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng vừa rồi hành vi đã cũng đủ làm nàng đem đối phương hoa đến địch nhân phạm vi. Còn không có xác định đối phương có mấy người, Vân Ương tận khả năng giảm bớt bởi vì chạy vội mà vang lên tiếng bước chân, phong dị động làm nàng ngay tại chỗ một lăn, thành công tránh thoát sau, cũng không có nhiều làm dây dưa tiếp tục về phía trước chạy. Chương 116 phản sát. Vân Ương ở tối tăm hàng hiên nhanh chóng chạy vội, phía sau Cố Tình phóng nhẹ tiếng bước chân hỗn độn mà nhanh chóng, trong đó chỉ có một người bước chân tồn tại nào đó quy luật. Nếu là một chi đội ngũ nói, như vậy người này hẳn là chủ lực, nhưng không phải là phát hào mệnh lệnh người. Nàng tùy ý chọn một tầng dừng lại, đẩy ra lối thoát hiểm cũng mặc kệ có thể hay không có tăng thi, trực tiếp vọt đi vào. Phó đội, nàng đi vào. Ôm người phía sau lưng để ở trên tường, hỏi, làm sao bây giờ? Nơi này chúng ta rửa sạch quá, sẽ không có quá nhiều tăng thi, chính mình cẩn thận, tách ra lục soát. Phó đội đánh cái thủ thế, sau đó cẩn thận đẩy cửa ra, đợi 2 giây sau, liền đi phía trước đi. Mặt khác 2 người giá, thật cẩn thận một tả một hữu tách ra hành động. Có lẽ là biết mục tiêu nhân vật vì nữ tính, cho nên không lo lắng lạc đơn sau bị phản sát. Vân Ương đem chính mình che giấu thực hảo, kịch liệt hoạt động làm nàng có chút nhẹ xuyễn, nhưng ở nàng cực lực điều tiết hạ, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nín thở ngưng thần, chú ý lắng nghe đối phương tiếng bước chân. Ở cái kia bị nàng nạp vào con mồi phạm vi người tiếp cận, nàng thực quyết đoán xông ra ngoài. Đối phương hiển nhiên không có dự đoán được bị bọn họ đuổi giết người sẽ như thế trắng trợn táo bạo xuất hiện, ở ngây người một lát đã bị nàng tá rớt xương tay, chỉ ở rơi xuống đất trước một giây bị nàng tiếp khởi cũng nhẹ giọng ném phóng tới một bên. Ở người nọ muốn phát ra âm thanh đồng thời dùng sức bóp chặt hắn yết hầu, thu hồi cánh tay, cưỡng bách hắn không lưng, nâng lên hữu đầu gối hung hăng mà đỉnh ở hắn hạ bụng chỗ, kịch liệt đau đớn làm hắn hai chân nhũn ra quỳ gối trên mặt đất. Đoạt hạ đối phương đêm coi kính cho chính mình mang lên, tối tăm đến gần như với hắc không gian đã không phải trở ngại. Nàng nhìn đối phương bởi vì đau nhức mà vặn vẹo mặt, không mang theo nửa phần thương hại nắm lấy hắn rũ tại bên người cánh tay, nói, ngươi là ai người? Ách! Vân Ương câu môi cười, xin lỗi, đã quên ngươi hiện tại nói không được lời nói. Bị kiềm chế người tự nhiên sẽ không cấp Vân Ương tiếp tục ngược đái hắn cơ hội, chịu đựng bụng đau nhức. Nhấc chân quét về phía nàng mắt cá chân. Nàng tốt xấu cũng đánh quá mấy chàng hát vòng, ở nơi đó mặt học được không ít xảo quyệt cách đấu kỹ xảo, tỉ như mạnh tiếu. Liên ở hắn muốn đá đến nàng thời điểm, véo ở hắn trên cổ tay đột nhiên ấn đến trên vai hắn, đủ bộ phát lực, trực tiếp đổ lên. Nương lực đạo hai chân một lần nữa đạp lên mặt đất đồng thời, nhéo hắn quần áo đôi tay cánh tay cơ bắp căng chặt, trực tiếp thuận thế đem người nâng lên cũng ném mạnh đi ra ngoài. Phanh, đương. Cửa kính bị tạp toái vang lớn kinh động ở địa phương khác tìm kiếm mục tiêu đồng đội, càng là kinh động rơi rụng tại đây tầng các nơi, mù quáng du tẩu tăng thi. Người! Phó đội! Dẫn đầu chạy tới người dơ lên muốn đối Vân Ương tiến hành bắn phá, nhưng Vân Ương tốc độ so với hắn càng mau. Ngay tại chỗ một lăn thao khởi trên mặt đất ném phong chi, liền như vậy quỳ một gối xuống đất, không chút suy nghĩ chiều cái kia còn trên mặt đất dãy rủa đứng lên người khấu động cò súng. Kia dơ người cơ hồ là phản xạ có điều kiện chắn hắn phó đội trước mặt, từng viên chui vào thân thể hắn, bắn ra nóng bỏng máu rải đầy đất. Bất quá một lát, kia chắn người liền mất đi sinh lợi. Bị bắn không ít huyết phó đội đau đớn muốn chết ôm lấy đồng đội thi thể, phẫn nộ đối Vân Ương quát, trợ trụ vi ngược. Các ngươi sớm muộn gì sẽ chết không có chỗ chôn. Trợ trụ vi ngược. Vân Ương đi qua, lấy để ở hắn trên đầu, sau đó đối bên kia trộm thò đầu ra. Tính toán đánh lén người ta nói, ra tới, đem vứt bỏ, bằng không. Chương 117. Đừng. Đừng khai. Kia hơi hiện non nớt khuôn mặt thượng tất cả đều là đối Vân Ương sợ hãi, ngươi đừng thương tổn phó đội, ta ra tới. Đối phương như thế nghe lời thật đúng là ở nàng ngoài ý liệu, là tác chiến kinh nghiệm không đủ sao. Vẫn là nói nàng trong tay con tin ở trong đội ngũ chiếm hữu chủ đạo địa vị, cho nên hắn không thể không lựa chọn nghe lời. Móng tay kiểm linh tinh bén nhọn vật phẩm toàn bộ ném lại đây. Tuy rằng đối phương tuổi thoạt nhìn không lớn, nhưng nàng sẽ không tha hạ cảnh giác, thực hảo. Hiện tại, đôi tay cử qua đỉnh đầu. Nàng một chân đem những cái đó đá đến bọn họ với không tới góc, sau đó cười hỏi, nói đi, các ngươi là ai người? Hiện tại thả chúng ta sẽ không theo mặt trên hội báo về ngươi hết thảy tin tức. Nghe vậy, nàng cử xóa sạch mấy cái tới gần tăng thi, nói, trả lời ta vấn đề. Được đến một trận trầm mặc sau, nàng đối cái kia thực nghe lời giơ tay người hỏi, cuối cùng một lần cơ hội, các ngươi, là ai người? Đương cái kia đội viên chịu đựng không được áp lực muốn nói ra tới thời điểm, ôm đồng đội thi thể phó đội quát, nói ra đi hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Phó đội nói, khả năng còn có một đường sinh cơ, không nói, chỉ có chết. Hắn muốn sống trở về gặp một lần chính mình người nhà, hắn không muốn chết ở lạnh băng bên ngoài. Vân Ương trầm ngâm một tiếng sau, thực khẳng định nói, nguyên lai không phải không nói, mà là không thể nói. Đối phương khống chế được các ngươi rất quan trọng người, cho các ngươi mệnh. Ở nguyên lai thế giới kia, nàng gặp được quá dựa loại này phương pháp tới mở rộng thế lực tổ chức, muốn tận diệt không phải là không thể, nhưng muốn xem quy mô có bao nhiêu đại. Bọn họ sẽ khống chế được những cái đó người nhà ái nhân thân hữu, sau đó đem bọn họ tàng đến một cái thực gần nấp địa phương, có chuyên gia trông coi. Nếu nhiệm vụ chung phản bội tổ chức, hoặc là chết ngoài ý muốn, như vậy, những cái đó theo chân bọn họ có quan hệ người cũng sẽ bị giết chết. Cái này làm cho những người đó không thể không nghe lệnh hành sự. Nào đó góc độ mà nói, bọn họ là thật đáng buồn. Hừ. Phó đội một cái hừ lạnh đánh gây Vân Ương tự hỏi, nhìn càng ngày càng gần tang thi đàn, nàng nói, không nói cũng không quan hệ, ta có thể đi tìm các ngươi đội trưởng tán gẫu một chút. Ngươi cho rằng chúng ta đội trưởng sẽ nói. Ngươi cho rằng Vân Ương nhìn phó đội, sau đó khẩu chuyển hướng hắn đội viên, trực tiếp đấu võ bạo đầu của hắn, ở thi thể ngã xuống đất sau, đối phẫn nộ bi thống rồi lại vô pháp phản kháng người ta nói, ta thật là đi tìm ngươi đội trưởng nói chuyện phiếm. Ngươi là hắn thuê sát thủ đúng không? Đối mặt hai vị đội viên lần lượt tử vong, biết đã ly chết không xa phó đội ngược lại bình tĩnh lại. Vân Ương nghiêng đầu tự hỏi một chút, ngươi có thể như thế cho rằng. Nàng cùng Tư Mặc, nhiều lắm là đôi bên cùng có lợi đi. Dù sao đều có thể từ đối phương trên người được đến chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Chúng ta có thể ra gấp đôi giá. Nay không phải tiền sự tình Nga đối mặt đã là có hơn 10 mét xa tang thi đàn, nàng trên mặt không có một tia hoảng loạn, khí định thần nhàn cùng phó đội trò chuyện thiên, ta cảm giác ngươi ở kéo dài thời gian. Ta vì cái gì muốn kéo dài thời gian? Phó đội khẩn trương nắm chặt trong tay đồ vật. Bởi vì nàng cố ý tạm dừng một chút, ngươi đội trưởng muốn tới A. Ngươi biết. Phó đội mắng, ngươi mẹ nó là cố ý. Nàng đá văng ra trên mặt đất thi thể, nhìn đến trong tay hắn lóe đèn tín hiệu đồ vật sau, hiểu rõ cười, vặn gây hắn một khác điều cánh tay méo hắn cổ áo, nhẹ nhàng đem người nhắc lên chẳng hảo. Ở điểm này, ta còn là muốn cảm tạ ngươi, rốt cuộc. Như thế đại địa phương, muốn tìm cá nhân thật đúng là không dễ dàng. Dùng không quen chi nàng trực tiếp vứt bỏ trong tay đồ vật, rút ra đường đao, động tác sạch sẽ lưu loát sát ra một cái thông đạo. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Chúng ta đội trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Đêm nay ánh trăng không tồi, đi thưởng thức một chút. Vân Ương chút nào không đem đối phương uy hiếp để vào mắt. Thật ngượng ngùng, ta phó đội chỉ sợ không thể bồi ngươi đi ngắm trăng. Trầm hậu thanh âm từ an toàn xuất khẩu phía sau cửa truyền đến, cái này làm cho Vân Ương liên tưởng đến rừng cây sư tử. Hoa Nga Vân Ương không để bụng đá văng ra lối thoát hiểm, nhìn đến ba cái đồng dạng mang theo đêm coi kính xa lạ gương mặt sau, nói đi, vừa mới là các ngươi ai khai. Ta. Vân Ương lắc đầu, đem đường đao đặt tại phó đội trên cổ, nói dối là muốn đã chịu trừng phạt. Là ta. Thả chúng ta phó đội. Tiểu Khải kích động tiến lên một bước, ngươi còn không phải là muốn con tin sao. Ta tới cùng phó đội đổi. Vân Ương có cười nhạt mặt nháy mắt trở nên lạnh băng, ngưng tụ gió lốc con ngươi kêu căng liếc xéo xúc động Tiểu Khải, không song tâm tình làm thanh tuyến đều đi theo trở nên lạnh như băng, không có một tia độ ấm, ngươi không tư cách. Ngươi cái gì ý tứ? Nàng nhìn về phía cái kia cơ hồ có 1m9 nam nhân, nói, ngươi cảm thấy ta cái gì ý tứ? Tiểu Khải, trở về. Hồ Hướng nhìn thẳng Vân Ương, ngươi giết ta đội viên. Tình thế bức bách. Vân Ương dùng đường đao khiến cho phó đội đầu hướng về phía trước ngẩng, bị quan trọng lối thoát hiểm đã vang lên tang thi ầm ĩ gầm nhẹ thành, đối với cùng cái vấn đề ta cơ bản khinh thường hỏi lần thứ hai. Sự bất quá tam, vừa mới ta đã hữu hảo hỏi hai lần, nhưng bọn hắn đều cự tuyệt trả lời, cho nên ta đành phải giết bọn họ. Nàng giống thảo luận hôm nay thời tiết thật tốt giống nhau, đối Hồ Hướng nói, hiện tại phiền toái ngươi trả lời ta một chút, các ngươi, là ai người? Này không phải ngươi hẳn là quan tâm vấn đề, buông ta ra phó đội, ta thả ngươi đi. Tuy rằng phó đội trưởng vị trí thường xuyên đổi mới, nhưng này đề cập đến toàn bộ đội ngũ ăn ý, cái này phó đội so trước kia muốn thông minh rất nhiều, duỗi tay cũng không tồi, tối ưu lựa chọn chính là giữ được hắn. Không có được đến vừa lòng đáp án, Vân Ương khỏe miệng gợi lên một đạo lương bạc cười. Thủ đoạn nhẹ nhàng vừa chuyển, lưới dao sắc bén trực tiếp cắt mở phó đội yết hầu. máu tươi giống nổ tung bọt nước giống nhau điên cuồng phun đi ra ngoài, đột nhiên không kịp phòng ngừa bắn đối diện một thân. Ở bọn họ phản xạ tính nhắm mắt lại khi, Vân Ương đã đoạt lấy Tiểu Khải cùng đứng ở bên hông, một chân đem hắn đá ngã lăn, mặc kệ đã lăn xuống thang lầu người, xoay người đá vào hồ hướng sau trên đầu gối, nhưng mà cao lớn hữu lực nam nhân cũng không có bởi vì nàng động tác mà cong hạ đầu gối, mà là thuận thế nửa ngồi xổm, đem nàng chân tập trụ. Lập với hắn phía sau đội viên kịp thời phản ánh lại đây, móc ra đối diện nàng trong nháy mắt kia, lối thoát hiểm bị Tang Thi đẩy ra. Lu Kỳ Vân Ương đối hắn nhướng mày cười. Tang Thi điên cuồng trào ra, khiến cho Hồ Hướng không thể không buông ra đối Vân Ương kiềm chế đứng dậy ứng đối Tang Thi. A. Kia đối với Tang Thi lung tung thả mấy đội viên hoảng loạn trung bị một con bị phó đội thi thể vướng ngã trên mặt đất Tang Thi cắn cẳng chân bụng, kịch liệt đau đớn làm hắn khống chế không được kêu lên tiếng âm. Chậm rãi khuyết tán mùi máu tươi làm Hồ Hướng ngực căng thẳng, hắn trừng hướng Vân Ương, đây đều là ngươi đã tính toán tốt. Nếu thật là như vậy, kia nàng sau này đối tổ chức tất nhiên là cái thật lớn uy hiếp. Chương 118. Vân Ương rất là vô tội nhún nhún vai, nhưng đáy mắt lạnh băng ý cười đã nói ra hết thảy. Trước mắt hình thức cấp bách, nàng cũng không lo lắng Hồ Hướng sẽ ở nàng sau lưng phóng lánh dẫn đầu xoay người xuống lầu. Ngạnh chất đế giày cũng không có bởi vì nàng nhảy lên mà phát ra quá lớn tiếng vang, mạnh mẽ thân hình tựa liệp báo giống nhau chớp mắt biến mất ở bọn họ tầm mắt phạm vi bên trong. Hồ Hướng nhìn mắt đã bị Tang Thi chôn trụ hơn nữa bị phân thực đồng đội, nhẫn tâm quay đầu đi, xuống lầu nâng dậy vặn thương chân Tiểu Khải, thừa dịp Tang Thi còn ở gặm thực đồng đội thời điểm, nắm chặt thời gian xuống lầu. Hàng hiên gian khó tránh khỏi sẽ bị những cái đó phía trước đánh chết sau Tang Thi thi thể trở ngại đi trước. Hồ Hướng trầm khuôn mặt, cắn răng nói, không nghĩ tới tuổi không lớn, tâm tư thế nhưng sẽ như thế trọng. Nàng ở lên lầu đồng thời sẽ đem hàng hiên Tang Thi hướng phía dưới ném, bình thường Tang Thi tốc độ căn bản là theo không kịp nàng, cho nên chỉ biết dựa vào kiếm ăn bản năng đối đi theo nàng phía sau người khởi xướng tiến công. Quá mức tự tin phó đội cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ là mù quáng giết chết Tang Thi sau, liền tùy ý đem chúng nó thi thể vứt bỏ đến một bên. Này cũng làm cho Hồ Hướng cùng Tiểu Khải chạy trốn tiến độ. Đội trưởng, ngươi đi đi. Đơn chân nhảy một đường, Tiểu Khải rõ ràng cảm giác chính mình đã sắp kiên trì không được. Không được. Hồ Hướng không phải cái loại này sẽ dễ dàng ném xuống đồng đội người. Nếu hắn là cái loại này không bận tâm đồng bạn tánh mạng người lãnh đạo, kia những người này cũng liền sẽ không như thế tử trung, mà là trực tiếp đối Vân Ương nói ra bọn họ đến từ nơi nào, tương ứng cái nào tổ chức. Đội trưởng. Ta thật sự mau không được, ta chân đã bắt đầu không cảm giác. Tiểu Khải lệ nóng doanh trong nước nở nói, chỉ hy vọng đội trưởng có thể bình an tồn tại trở về, cùng ta mẹ. Công đạo một chút. Mỗi một lần ra nhiệm vụ, hắn đều ôm hẳn phải chết quyết tâm đi xuất sắc hoàn thành. Mỗi một lần về nhà, nhìn đến mẫu thân kia ấn có 5 tháng dấu vết khuôn mặt, liền cảm thấy tồn tại thật tốt. Mẫu thân là hắn duy nhất sống sót động lực, hắn sở làm hết thể đều là vì nàng. Chính là... Lúc này đây, có lẽ thật là giữ nhiều lành ít đi. Nói bậy cái gì? Hồ Hướng có thể rõ ràng nghe được trên lầu truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, hắn không nói hai lời buông ra Tiểu Khải, sau đó một tay đem hắn bối đến trên lưng, ta nhất định sẽ làm ngươi tồn tại trở về. Tiểu Khải cùng hắn nhất lâu, hắn chẳng sợ lại như thế nào ý chí sắt đá xem quán sinh tử, đối hắn, vẫn là có chút thương hại. Đội trưởng, câm miệng, đây là mệnh lệnh. Móc ra ngươi cho ta đánh hiểm trợ. Tới rồi an toàn địa phương lại nói. Hồ Hướng nói 102, hắn quyết định sự tình không bao nhiêu người có thể tả hữu. Tiểu Khải nghẹn ngào móc ra Hồ Hướng đừng ở bên hông, nói, đội trưởng, thực xin lỗi. Cho ngươi thêm phiền toái. Lúc này còn nói loại này lời nói. Tiểu tử ngươi quả nhiên còn cần vào bên trong hảo hảo luyện luyện. Hồ Hướng không mang theo một tia ngừng lại chiều dưới lầu nhanh chóng chạy vội. Kia nha đầu thúi tốc độ lại mau cũng không có khả năng chạy rất xa, có cơ hội đuổi theo. Đội trưởng là muốn. Nàng tồn tại tất nhiên sẽ đối tổ chức sinh ra uy hiếp, nàng hiện tại cánh chim chưa phong, là đánh chết tốt nhất thời cơ. Hồ Hướng làm tổ chức chủ yếu chiến đấu nhân viên, đối tổ chức 100% trung tâm là có tiếng, cho nên ở mặt khác phân đội đổi mới mấy nhậm đội trưởng sau, hắn vẫn cư ở nhị đội đội trưởng vị trí thượng ổn ngồi. Là... Nếu nói Hồ Hướng đối tổ chức phá lệ trung tâm, như vậy Tiểu Khải đối Hồ Hướng trung tâm càng sâu. Không đơn giản là bởi vì tận thế trước gần cứu mạng, càng bởi vì, Hồ Hướng người này, đáng giá có người nguyện trung thành. Đã chạy ra vật kiến trúc Vân Ương ở không rộng trên đường phố đứng vững, nhẹ thở phì phò tả hữu nhìn nhìn, mới vừa phân rõ phương hướng tính toán hướng bên trái đi, một viên liền đánh vào bên chân xi măng trên mặt đất. Nàng xoay người, nhìn đến cái kia con cá nhân, mồ hôi đầy đầu hồ hướng, nói, các ngươi thế nhưng tồn tại. Ngươi chỉ cần ở hoạt động một bước, ta liền khai. Như thế gần khoảng cách, ngươi không có khả năng trốn đến quá. Tiểu Khải ghé vào hồ hướng trên lưng, khẩu thẳng tắp đối với Vân Ương ngực. Vân Ương biết rõ thân thể của mình đã không có biện pháp làm ra phía trước cái loại này bùng nổ, cho nên nàng chủ động giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng, nói, các ngươi tưởng như thế nào. Mặt sau tang thi nhưng không cho phép các ngươi ở chỗ này cùng ta tiến hành đàm phán. Đàm phán. Hô nhằm phía trước đi rồi vài bước, để ngừa ly môn khoảng cách thân cận quá, sẽ bị tang thi tập kích. Bằng không đâu. Vân Ương một chút cũng không có bị người uy hiếp bộ dáng, thở phì phò nhẹ nhàng nói, ta thiết kế giết ngươi đội viên, xem hắn cứng đờ mặt bộ đường cong, liền biết hắn đã đối ta hẳn là hận thấu xương. Nhưng là hắn lại không có trực tiếp đem ta bắn chết, trong lúc này nhất định là có mệnh lệnh của ngươi. Không thể không nói, nàng thực thông minh đến đáng sợ. Hồ hướng nghe phía sau càng ngày càng gần tiếng bước chân, làm Tiểu Khải lấy ra phía trước ở cảnh sát trong cục lục soát ra. Tiến lên đem nàng phản thượng, nói, đi góc đường phòng khám. Vân Ương nhìn Tiểu Khải, ở hồ hướng tới gần thời điểm, nàng vốn dĩ muốn tìm lỗ hổng đem đối phương lực đảo, nhưng là cái này đau đến mồ hôi lạnh ứa ra người nắm tay không chút sức mẻ, phảng phất chỉ cần nàng hơi chút có cái gì động tác, liền sẽ khấu động cò súng, lấy đi nàng sinh mệnh. Thật là cái không tồi đội viên nột. Liền tính là đối nàng hận thấu xương, cũng vì lấy đại cục làm trọng, khắc chế chính mình cảm xúc. Phụ trợ hắn đội trưởng. Đi góc đường phòng khám trên đường, chỉ có mấy chỉ giải rác tang thi, mà đám kia bị hồ hướng mang ra tới tang thi đã tự giác mà phân tán khai, chỉ có mấy chỉ ở tập tễnh bước chân, đi theo bọn họ. Tới rồi. Vân Ương đứng ở phòng khám trước, nói, nơi này đã bị các ngươi rửa sạch quá, trực tiếp đi vào. Ngươi tiên tiến. Đối lập phía trước nàng biểu hiện, hắn đối nàng dẫn theo 12 vạn phần cảnh giác. Tiểu Khải cũng là dơ. Cảnh giác chỉ vào nàng. Có thể. Nàng đôi tay bị khảo ở phía sau bối, nhưng nàng vẫn là dùng một loại thượng vị giả ưu nhã tư thái đá văng ra phòng khám môn, đi vào. Đang xem đến đầy đất ăn mặc áo bờ lật trắng tang thi thể sau, khỏe miệng ngậm cười tiếp tục thâm nhập. Bên hai truyền đến tang thi thô rát tiếng hít thở, nàng nhẹ nhàng về phía sau nhảy khai một bước, trực tiếp giơ chân đá bay tang thi đầu, phanh đông một chút rơi xuống đất. Nhìn thấy nàng có như vậy thân thủ. Hồ hướng nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Địch nhân. Nàng nhìn hỗn độn bốn phía, nói, ngươi nếu là vẫn luôn để phòng ta, liền không có thời gian cho ngươi đội viên xử lý miệng vết thương. Ta kia một chân nhưng không nhẹ, xương sườn không đoạn. Đội trưởng, ta không có việc gì. Lo lắng hồ hướng sẽ bị đối phương nói phân thần, Tiểu Khải vội vàng nói, ta chỉ là chân xoay, không nàng nói như vậy nghiêm trọng. Vạn thương ta chính mình tới liền hảo. Đội trưởng cũng đừng quản ta. Vân Ương nhàn nhãm mà dựa vào trên kệ để hàng, chính là loại này vô dụng cảm tình, mới có thể làm người trở nên kéo dài lại trói buộc. Ngươi nói cái gì? Tiểu Khải cả giận nói. Ân. Nàng nhìn đối phương phẫn nộ mặt, hư nhẹ. Ngươi chỉ cần tồn tại sẽ có cảm tình, ngươi nói như vậy người khác, có hay không nghĩ tới chính mình cũng tồn tại loại này bị chính mình trơ chẽn cảm tình. Chương 119. Cảm tình. Vân Ương rũ mắt tự hỏi một chút, nói, không có. Nói bậy. Tiểu Khải kích động mà cả giận nói, người như thế nào khả năng không có cảm tình. Liên tính là cô máy giết người kia cũng sẽ. Sẽ cái gì? Vân Ương đánh gây hắn, mang theo chút làm người xấu hổ buồn bực cười nhạo nói, tiểu hài tử điện ảnh xem nhiều sao. Cô máy giết người sẽ có cảm tình. Vậy ngươi liền căn bản không phải người. Mấy cái tươi sống sinh mệnh ở trong tay người biến mất người liền không có một chút ấy náy sao. Nói đến thương tâm chỗ, Tiểu Khải nhịn không được khóc lên, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không suy nghĩ một chút, bọn họ cũng có người nhà. Có muốn bảo hộ người sao? Ngươi như vậy cướp đi bọn họ sinh mệnh, bọn họ người nhà sẽ có bao nhiêu khổ sở? Bằng hữu sẽ có bao nhiêu khổ sở? Hồ hướng không nói gì, hắn tùy ý Tiểu Khải phát tiết đồng thời, cũng thời khắc chú ý bên ngoài tình huống. Chờ Tiểu Khải tức giận mắng thanh âm dần dần thu nhỏ thẳng đến đình chỉ, Vân Ương đều không có nói qua một câu. ngươi như thế nào không nói lời nào? Tiểu Khải xoa xoa nước mắt, thống khổ nhìn nàng. Cùng ta không quan hệ. Cái gì? Ta nói nàng lười biếng dựa vào chỗ đó, rõ ràng đôi tay bị khảo, uy hiếp không lớn, lại vẫn là làm cho bọn họ cảm giác nàng giống như là một con ngủ đông ở nơi tối tăm manh thú, tùy thời đều có khả năng đối bọn họ khởi xướng chí mạng tiến công. Những người đó, cùng ta không quan hệ. Nàng lạnh nhạt phảng phất làm không khí đều bắt đầu đọng lại, Tiểu Khải thậm chí cảm thấy một trận hít thở không thông. Cái gì kêu? Cùng ngươi không quan hệ. Kia đều là từng điều mạng người. Ngươi sẽ không sợ sau khi chết xuống địa ngục sao? Ngươi thanh âm có thể lại lớn một chút, đem tang thi dẫn lại đây cũng là đối ta tương đối có lợi. Vân Ương vặn vẹo cổ, nói, địa ngục. Ta nơi chỗ đó là địa ngục, mặc dù không phải, ta cũng sẽ đem nó biến thành địa ngục. Ngươi không phải người. Ngươi cái này kẻ điên. Kẻ điên. Tiểu Khải vô pháp lý giải Vân Ương, hắn đã đem nàng coi như coi thường sinh mệnh kẻ điên. Dung ta nhắc nhở một chút, ngay từ đầu là ngươi trước động tay, ta như vậy làm chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Nàng đứng thẳng thân mình, lười đến lại cùng Tiểu Khải vô nghĩa, nhìn về phía Hồ Hương nói đi, ngươi tưởng nói cái gì? Giao dịch. Lấy tư thiếu mệnh, đổi ngươi mệnh. Nàng có điểm cảm thấy hứng thú cười nói, nam nhân kia rốt cuộc là cái gì thân phận cho các ngươi như thế kiên kỵ. Cái này ngươi không cần phải xen vào. Ngươi chỉ cần nói có làm hay không cái này giao dịch. Cái này ý tưởng là Hồ Hướng Lâm thời quyết định, thành lập, như vậy tìm được mục tiêu nhân vật sau lại đưa bọn họ bắn chết, không thành lập, vậy ở chỗ này đem nàng giải quyết rớt. Ta liền các ngươi lai lịch cũng không biết, như thế nào biết các ngươi danh dự đạt không đạt tiêu chuẩn. Có lẽ là bởi vì lọt vào tín nhiệm người phản bội, cho nên nàng đối địch ý cùng sát khí phá lệ mẫn cảm. Người nam nhân này tuy rằng ngoài miệng nói giao dịch, nhưng còn tồn tại giết chết nàng ý niệm. Có lẽ là tưởng ở nàng nơi này lời nói khách sáo, mặc kệ thành bại cùng không, nàng đều khó thoát vừa chết. Thật là buồn cười, người nam nhân này có lẽ là cái không tồi người lãnh đạo, nhưng lâu cư địa vị cao, khó tránh khỏi có điểm tự cao quá cao. Ngươi như thế nào kết luận ta cùng hắn là một đám? Không duyên cơ khai, sẽ không sợ giết hại vô tội người. Hồ Hướng nhìn mắt nàng bên hông đường đao, nói, tư thiếu đao cùng ngươi không sai biệt lắm, bất quá muốn so ngươi trường một chút, hẳn là hắn vì chính mình lượng thân chế tạo, phía trước xem ngươi trên cổ tay có cùng hắn giống nhau đồng hồ, liền càng thêm khẳng định. Phải không? Vân Ương trên mặt biểu hiện không thèm để ý, nhưng nghe đến hắn nói, trong lòng vẫn là nhịn không được nghi hoặc, như vậy nam nhân như thế nào sẽ cho phép chính mình đồ vật xuất hiện phục chế phẩm? Không đợi nàng phỏng đoán xong, liền nghe thấy Hồ Hướng mang theo không xác định ngữ khí nói. Các ngươi, ngươi là hắn. Chương 120. Vân Ương quỷ dị trầm mặc trong chốc lát, sau đó dùng hết băng tra tử ngự khí đối Hồ Hướng nói, để ý họa là từ ở miệng mà ra. Thế nhưng không phải. Hồ Hướng tử có cái loại này ý tưởng sau, cảm thấy cũng không phải không có loại này khả năng. Tư thiếu âm hiểm xảo trá, không chuyện ác nào không làm. Hắn đã từng cùng nam nhân kia đánh quá chính diện. Chỉ hơi liếc mắt một cái là có thể làm một cái thân kinh bách chiến nhân tâm đế nhút nhát. Mà trước mắt người cho hắn cảm giác cùng tư thiếu không sai biệt lắm, lạnh nhạt đến làm người hoài nghi nàng rốt cuộc còn có hay không tâm. Chỉ cần là người bình thường, đang xem đến người khác khóc thút thít bi thương thời điểm, tổng hội biểu hiện ra một ít đồng tình tâm đi. Nàng lại không có nửa phần dao động, so tổ chức riêng huấn luyện ra tinh anh còn muốn ưu tú, làm hắn đột nhiên có chút kiêng kỵ. Hắn giam nàng tiến hành giao dịch, có phải hay không cái sai lầm quyết định? Vân Ương nhìn hắn, sau đó gần như tự nhủ nói, ngươi ở sợ hãi. Cái gì? Đang nghĩ sự tình Hồ Hướng không có nghe rõ nàng đang nói cái gì, vì thế phản xạ có điều kiện tính hỏi một câu. Không. Nàng lười đến đem một sự kiện lặp lại lần thứ hai, ta chưa bao giờ cùng không biết chi tiết người tiến hành giao dịch, ngươi có thể đổi vị tự hỏi một chút, ngươi sẽ cùng một cái liền tên cũng không biết người giao dịch. Nàng không có nói có thể hay không, mà là nói sẽ. Người trước sẽ làm người cảm thấy bị tôn trọng, người sau từ miệng nàng nói ra, rõ ràng mang theo trào phúng. Phảng phất cùng nàng đối thoại người thực vô tri giống nhau. Hồ Hướng nhíu mày, không có bởi vì Vân Ương trào phúng liền dễ dàng tức giận. Bọn họ ở tận thế sau đầu mấy ngày liền nhận được thư sát tư thiếu nhiệm vụ, đến nay còn không có hoàn thành, chỉ vì nam nhân kia chính mình đoàn đội người mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh. Trung thành ăn y đến làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Hơn nữa Tư Thiếu bản nhân, hắn đã không ngừng một lần cảm giác hắn không phải giải quyết không được bọn họ, mà là ngại ở tận thế nhàm chán, có cái tiêu khiển cũng không tồi. Này với hắn mà nói quả thực chính là vũ nhục. Ngươi tựa hồ nghĩ tới không thoải mái sự tình. Đối phương trầm mặc tại dự kiến bên trong, Vân Ương giống cao quý nữ vương giống nhau liếc xéo hắn, nói, hắn cho ngươi thêm không ít phiền toái đi. Nay một bộ thật ngượng ngùng nhà ta thị vệ cho ngươi thêm phiền toái bộ dáng làm Hồ Hướng một ngụm lao huyết ngạnh ở hầu, phun không ra, lại nuốt không đi xuống. Hắn hai khẳng định có một chân. Nàng có thể lẻ loi một mình đến này tới tìm Tư Thiếu, đeo cùng Tư Thiếu cùng khoảng đường đao, thực lực mạnh mẽ, đang nghe đến ngôn luận sau nháy mắt kéo xuống mặt, này đủ loại dấu hiệu đều ở cho thấy. Ngươi không phải hắn, là hắn lao bà. Lúc này đây Vân Ương không hề há mồm uy hiếp, nàng trực tiếp một chân đá đoạn Tiểu Khải cằm, đạp lên hắn trên lưng, một khác chỉ chân còn lại là hoành đạp lên hắn sau cổ chỗ, chỉ cần hơi chút dùng sức, là có thể làm hắn cùng thế giới này nói tai kiến. Ta nói, họa là từ ở miệng mà ra. Ngại với bên ngoài du đãng tăng thi, vì nhà hắn đội trưởng, Tiểu Khải lăng là nhịn xuống đau nhức, không có kêu ra tới. Cùng hắn không quan hệ, ngươi vì cái gì tấu ta đội viên? Bởi vì ngươi đáy lòng kia phân đồng tình. Nàng vẫn luôn ở quan sát, phát hiện hắn đối người một nhà phá lệ quan tâm. Đã chết hai cái đồng hành, làm hắn tâm sinh áy náy đồng thời cũng đem phần cảm tình này thêm ở còn sống nhân thân thượng. Loại này biểu hiện, ở trong mắt nàng, nói dễ nghe một chút là quý trọng, không dễ nghe, đó chính là trốn tránh chính mình hẳn là đối mặt hiện thực. Cái này bị nàng dẫm chủ người, đối hắn mà nói cũng không phải như vậy quan trọng. Nếu quan trọng, hắn liền không phải là tại chỗ chỉ trích, mà là không màng tất cả xông lên cùng nàng đánh một trận. Nàng vặn vẹo mắt cá chân, bàn chân tựa hồ là ở vớt ve không đáng giá tiền nhất cấp thấp vật, như là phát hiện một kiện thực hảo ngoạn sự tình giống nhau, lạnh băng thanh âm khẽ nhếch. Chương 121. Ngươi sợ ta? Vân Ương nhìn Hồ Sung đột nhiên cứng đờ biểu tình, nói, vì cái gì? Ta giống như cũng không có làm ra làm ngươi sợ hãi sự tình. Bị nhìn thấu Hồ Hướng không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, mà là lấy chỉ vào nàng, vung ra hắn. Lúc này đua chính là khí thế, Vân Ương trực tiếp giẫm đoạn Tiểu Khải cánh tay, nghe được hắn vô pháp khắc chế đau hô sau, đối Hồ Hướng nói, ngươi không có tư cách như thế cùng ta nói chuyện. Ngươi! Hồ Hướng phẫn nộ, nhưng run rẩy ngón tay làm hắn không có biện pháp khấu hạ cò súng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đội viên không có bất luận cái gì tôn nghiêm bị người dẫm quỳ dạp trên mặt đất, đau hô thở hổn hển. Ngươi muốn ta như thế nào làm mới có thể buông ra hắn? Hắn mới 20 tuổi. Nói cho ta ngươi vì ai cống hiến, bị ta phán định vì nói dối nói, hắn đoạn đã có thể không chỉ là cánh tay. Nàng một chút cũng không để bụng sinh tử của bọn họ, lại như thế nào thống khổ cũng cùng nàng không quan hệ. Thiên cực đường. Hồ Hướng từ nàng trong giọng nói ý thức được, nếu hắn lại có một tia nói dối cùng tính kế, nàng liền sẽ ở trước mặt hắn, đem Tiểu Khải sống sờ sờ ngược đãi đến chết. Đội trưởng đau đến mồ hôi đầy đầu Tiểu Khải không nghĩ tới hắn đội trưởng thật sự sẽ vì hắn đem tổ chức nói ra, nếu bị tổ chức người biết, hậu quả không dám tưởng tượng. Không có việc gì. Hồ Hướng tin tưởng cường đại tổ chức sẽ không bị một nữ nhân phá hủy, trước mắt vẫn là bảo mệnh quan trọng. Thiên cực đường. Vân Ương ở trong óc nhanh chóng tìm tòi về cái này tổ chức tin tức, kia không phải một cái tôn trọng cổ võ, tương đối lãnh đời một phương thế lực sao. Như thế nào sẽ phái người đuổi giết Tư Mặc? Ngươi là ngoại môn đệ tử. Vân Ương thực khẳng định nói, nhìn dáng vẻ, thiên cực đường cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy tị thế. Ngươi biết thiên cực đường. Hồ Hướng giật mình nhìn nàng, ngươi như thế nào biết ta là ngoại môn? Thiên cực đường thế lực khổng lồ, cơ hồ trải rộng cả nước. Nhưng bởi vì quá mức cường đại, vì duy trì trật tự, phân nội ngoại hai môn, tiến vào nội môn đệ tử có thể đạt được càng nhiều vinh quang cùng lao tổ tông lưu truyền tới nay công pháp, mà ngoại môn đệ tử liền không có như vậy nhiều ưu đãi, chỉ là chấp hành một ít nhiệm vụ thôi. Nàng câu môi cười, đối hắn ngéo một cái tay, như là muốn nói với hắn một kiện cực kỳ bí ẩn sự giống nhau, nói, lại đây. Ý niệm vừa động, bình thường bao tay lại lần nữa biến hóa hình thái. Bén nhọn móng tay nhẹ nhàng vặn gãy, ở hắn ma xui quỷ khiến bước ra đệ nhị bước nháy mắt, đột nhiên xông lên trước, một cái thủ đao gõ đã tê dần hắn tay, nhưng mà bốn gối đưa lưng về phía, khuỷu tay hung hăng mà đập ở hắn yếu ớt nhất bụng, ở hắn khom lưng một cái chớp mắt vòng đến hắn phía sau lưng, tay ấn ở trên vai hắn, một chân đá hướng hắn sau đầu gối, khiến cho hắn đối với Tiểu Khải quỳ xuống. Bụng, bả vai, đầu gối đau đớn làm Hồ Hướng phát ra một cái kêu rên, đang muốn phản kháng, đã bị Vân Ương bắt được sau cổ, bén nhọn sắc bén lạnh lẽo xúc cảm làm hắn nổi lên một tầng nổi da gà, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà nàng một cái tay khác, còn lại là cầm hắn cầm tay, mang theo màu đen bao tay tay rõ ràng rất là nhỏ xinh, lại cố tình nhẹ nhàng chế trụ hắn. Vân Ương dán hắn tay, làm hắn ở nàng kiềm chế hạ vô pháp tự do hành động. Nàng lôi kéo hắn tay đối thượng Tiểu Khải tâm hoa chỗ, gần như thở dài nói, kỳ thật, ngay từ đầu liền đem ta bắn chết nói, các ngươi cũng liền sẽ không có như thế nhiều chuyện phiền toái. Lạnh băng lời nói ở chỉ còn lại có ánh trăng tối tăm trong không gian vang lên, tựa ác quỷ triệu hoán, hiện tại, đến lượt ta tới cùng ngươi làm giao dịch. Chương 122. Hồ Hướng cùng Tiểu Khải đồng thời nuốt nuốt nước miếng, lại phát hiện yết hầu khô khốc đến phát khẩn, chỉ còn lại có áp lực tiếng thở dốc. Bọn họ hiện tại mới biết được, trên thế giới này, thật sự tồn tại cái loại này chỉ dựa vào khí thế là có thể thắng lợi người. Nàng cơ hồ là ở trong nháy mắt liền bẻ trở về thế cục, hoặc là nói. Từ lúc bắt đầu, tiết tấu liền nắm giữ ở tay nàng chung. Bọn họ căn bản chính là ở đi theo nàng soạn nhạc kịch bản đi. Nguyên bản cho rằng đứng ở chủ đạo địa vị, có thể ổn thắng Hồ Hướng hiện tại hối hận đến ruột đều phải thanh, nếu ở ra cửa kia trong nháy mắt đem nàng đánh chết nói. Sai một nước, thua cả bàn. Cái gì giao dịch? Vân Ương thực vừa lòng hắn như thế nói tiếp, nói, giết hắn, ta thả ngươi đi. Không có khả năng. Hồ Hướng cơ hồ là cắn răng giống ra tới, hắn không có khả năng giết Tiểu Khải. Tuyệt đối không có khả năng. Phải không? Vân Ương hơi chút tạm dừng một chút, sau đó giống ma quỷ giống nhau. Ta ác dụ dô nói, ngươi xem, hắn không sai biệt lắm đã là một phế nhân, liền tính ta tha các ngươi đi, hắn cũng chỉ sẽ là ngươi trói buộc. Ngươi không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Nói nữa, ngươi đã ra thiên cực đường, nếu là hắn đối thiên cực đường người ta nói về ngươi một ít cái gì sự, ngươi cảm thấy ngươi sẽ như thế nào đâu? Tiểu Khải không phải loại người như vậy. Bên hai thanh âm phảng phất mang theo một loại ma lực, ở phá hủy hắn ý chí. Lòng ngươi khó dò, ta đã từng tín nhiệm nhất người còn không phải là vì về điểm này ích lợi hòa hảo chỗ, liền đem ta cấp giết sao? Vân Ương cười cười. Nói, bọn họ vẫn là ta một tay mang theo tới, tiền tài, quyền thế ta hết thảy thỏa mãn bọn họ, chính là sau lại đâu. Cho nên, làm ngươi không cần quá thiên chân, ngươi cho rằng cho đối phương thiệt tình, đối phương liền sẽ hồi báo ngang nhau thiệt tình sao. Nàng không chế được hắn tay hướng Tiểu Khải phía sau lưng thượng chỉ, cuối cùng một lần cơ hội, là hắn chết, vẫn là, các ngươi hai cùng chết. Hồ Hướng tay có chút run rẩy, ly nàng gần nhất. Cho nên hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người nàng phát ra sát ý. Này thật là hắn cuối cùng một lần cơ hội. Hắn nhìn trên mặt che kín nước mắt Tiểu Khải, không biết phải làm ra cái dạng gì lựa chọn. Tam. Hắn muốn làm sao bây giờ? Nhị. Thực xin lỗi Hồ Hướng nhìn Tiểu Khải, hắn muốn sống, nếu một hai phải lựa chọn nói, hắn lựa chọn làm chính mình sống sót. Đội trưởng. Đội trưởng không cần. Ta không muốn chết. Tiểu Khải quỳ dạp trên mặt đất cầu xin, đội trưởng, ngươi đừng nghe nàng. Nàng là kẻ điên. Ngươi giết ta lúc sau, nàng nhất định sẽ giết ngươi. Nàng là sẽ không bỏ qua chúng ta a. Ta nói chuyện giữ lời. Vân Ương đem bóp chặt Hồ Hướng sau cổ tay buộc chặt chút, làm hắn cảm giác càng hoàn toàn. Ngươi nói đi. Đội trưởng. Một tiếng cực cụ châm chọc ý vị đội trưởng làm Hồ Hướng ngây người. Hắn cắn răng, phẫn nộ đối Vân Ương nói, ngươi. Không chết tử tế được. Nàng không có bởi vì loại này nguyền rủa tức giận, mà là vô vị cười cười, đối đã chết quá một lần người ta nói cái này là vô dụng. Chết quá một lần. Hồ Hướng hừ lạnh nói, bởi vì chết quá một lần, liền không có nhân tính sao. Cơ bản nhất đồng tình cùng thương hại đều không có, ngươi không xứng làm người. Nàng dán hắn tay, khiến cho hắn khấu động cò súng, một tá ở Tiểu Khải bụng bên trái. A. Kịch liệt đau đớn làm Tiểu Khải hô to ra tiếng, ngoài cửa du tẩu tang thi sôi nổi dừng bước chân, chần chờ nhìn xung quanh, tìm kiếm tại đây tòa tử thành trung khả năng xuất hiện đồ ăn. Ly môn gần nhất tang thi bắt đầu tông cửa, bang bang thanh âm chậm rãi đưa tới mặt khác, Vân Ương coi như không phát hiện giống nhau đối Hồ Hướng nói, kêu lại như thế nào. Chương 123. Tiểu Khải. Hồ Hướng về phía cấp muốn xem xét hắn thương thế, lại bị Vân Ương hung hăng mà ngăn chặn. Hoàn toàn không thể động đậy. buông ta ra. Vân Ương theo lời buông ra hắn, triệt thân đồng thời đem trong tay hắn vũ khí đoạt được, đứng ở một bên, trào phúng nói, thật là chủ tớ tình thâm. Tiểu Khải. Hồ Hướng hiện tại không có bất luận cái gì tâm tư đi phản ứng Vân Ương, cởi áo khoác, gắt gao mà đè lại Tiểu Khải sau bụng không ngừng mạo huyết địa phương, nói, chống đỡ. Chống đỡ. Ngươi nhất định phải chống đỡ. Ta sẽ không làm ngươi có việc. Đội trưởng Tiểu Khải chỉ cảm thấy bị thương địa phương phảng phất có một cái hỏa xạ ở căn xé, đau đớn khó nhịn đồng thời, ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh trôi đi. Hắn, sợ quá. Hắn liền sắp chết rồi. Hắn trở về không được. Đội trưởng, nghe ta nói hắn hưu khí vô lực thở hổn hển, sau khi trở về. Phiền toái. Ngươi nói cho ta mẫu thân. Làm nhi tử. Thực xin lỗi nàng. Loại này lời nói chính ngươi đối nàng nói đi. Ta sẽ không nói. Hồ Hướng để lại miệng vết thương tay đã bị máu tươi nhiễm hồng. Hắn hai mắt đỏ đậm đối Vân Ương nói. Hắn đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Nàng nhún vai, đem phế bỏ vứt trên mặt đất lúc sau. Nói, lần này ta đảo muốn nhìn. Các ngươi huynh đệ cảm tình còn có thể duy trì bao lâu. Ngươi vì cái gì như thế tàn nhẫn. Tiểu Khải khóc lóc đối Vân Ương quát. Vì cái gì không cho người khác một cái đường sống. Nàng đi qua đi, một chân giẫm trụ đầu của hắn, trực tiếp đem hắn tiếng khóc đè ở lạnh băng sứ bản trên mặt đất, ta chưa bao giờ sẽ cho địch nhân đường sống. Cho các ngươi sống đến bây giờ đã là ta đối với các ngươi nhân tử. Ngươi nhân tử chính là nhìn người khác đổ máu đến chết. Vẫn là bị tang thi vây công, cắn xé phanh thây. Thấy tang thi đã đẩy ra cửa kính tế tiến vào, Vân Ương không hề vô nghĩa, đối Hồ Hướng cùng Tiểu Khải cười cười, nói, chúc vận may. Vân Ương nhân vật Hồ Hướng tất nhiên sẽ đem vô pháp tự do hành động Tiểu Khải ném xuống, có lẽ hắn trong lòng đối Tiểu Khải tồn tại một phần thương hại, nhưng nhân tính loại đồ vật này. Ha ha! Người không vì mình, trời chu đất diệt, lại vĩ đại lại cao thượng tình cảm, ở sinh tử trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Người đi đâu? Đã đứng ở góc kia khối cửa kính trước Vân Ương quay đầu lại, đối bọn họ vây vây tay sau, một quyền đánh nát cửa kính. Xôn xao tạp âm thành công rời đi bộ phận tang thi chú ý, nhưng càng nhiều tang thi vẫn là lựa chọn tìm mùi máu tươi đi tới. Hồ Hướng nhìn đã lao ra phòng khám, mở một đường máu một mình rời đi Vân Ương, cắn chặt răng sau, đem quần áo cột vào Tiểu Khải trên eo, sau đó đem hắn bối lên, nói, chống đỡ. Chúng ta lao ra đi. Đội trưởng Tiểu Khải hiện tại đã có chút mơ hồ, nhưng bản năng cầu sinh làm hắn lựa chọn bắt lấy Hồ Hướng quần áo, nói, không cần ném xuống ta. Mạnh mẽ đem cắm vào tang thi đầu sau, nói, yên tâm. Ta sẽ không dễ dàng từ bỏ ngươi. Là, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng nếu hắn thật thành hắn cầu sinh trên đường trói buộc, hắn sẽ không chút do dự ném xuống hắn, làm hắn tự sinh tự diệt. Không, có lẽ, hắn có lớn hơn nữa tác dụng. Hồ Hướng con Tiểu Khải chạy ra khỏi một cái phố, chính là Tiểu Khải trên người huyết vị càng ngày càng đùng. Máu tươi cơ hồ tích một đường. Trên người vốn dĩ liền có thương tích người đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn không biết chính mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Đương hắn xoay người muốn nhìn xem tang thi theo vào tình huống khi, phát hiện trên mặt đất kia một cái dưới ánh trăng gần như với hắc, sắp xỉ mồi đường máu sau. Hắn hô hấp cứng lại, nắm tay không tự giác run rẩy. Chương 124. Đội trưởng. Tiểu Khải giờ phút này hiển nhiên đã sắp bởi vì mất máu quá nhiều không được, Hồ Hướng cong hắn đến một chỗ tương đối ẩn nấp góc tường, đem hắn buông lúc sau, đứng lên, biểu tình có chút hoảng loạn, đáy mắt lộ ra hung ác cùng dãy rủa. Dựa ngồi ở trên tường Tiểu Khải cố hết sức ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đưa lưng về phía ánh trăng, làm hắn thấy không rõ thần sắc người, hỏi, đội trưởng, như thế nào? Trải qua một phen nội tâm dãy rủa Hồ Sung đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Đáy mắt hiện lên ấy nay sau, ra tay che lại Tiểu Khải miệng, dơ lên, ở Tiểu Khải hoảng sợ ánh mắt hạ, hung hăng mà chắt ở hắn trên đùi. Trực tiếp tàn nhẫn xé ra một cái thật dài, thâm có thể thấy được cốt đau ngân. Hưng ô, bị che miệng lại vô pháp kêu lên đau đớn Tiểu Khải mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn hắn kính yêu đội trưởng, hắn. Như thế nào có thể? Dù sao ngươi cũng sống không lâu, coi như cuối cùng giúp ta một lần. Hồ xông vào hắn trên đùi lại cắt vài đạo, da chóc thịt bong máu tươi chảy dòng lúc sau, mới nói, thực xin lỗi. Buông ra tay, ở Tiểu Khải thê lương kêu thảm thiết hạ, Hồ Hướng nhanh chóng biến mất ở bóng đêm giữa. Đây là hắn, lựa chọn nguyện trung thành người. Hắn phía trước còn cười nhạo người khác, châm chọc người khác quan điểm, hiện tại thật là vả mặt. Hắn mới là cái kia nhất xuẩn nhất ngốc người. Cũng không có đi xa, Vân Ương đem một màn này xem ở trong mắt, Sơn Tang Thi còn không có đuổi theo thời điểm. Nàng xuất hiện ở đã suy yếu đến kêu không ra thanh âm Tiểu Khải trước mặt, ngồi xổm xuống, hỏi, hảo chơi sao? Sắt. Cái gì? Cầu ngươi. Giết Tiểu Khải ánh mắt tan dã nhìn như thiên thần Vân Ương, nói, sắt. Hán. Ngươi muốn ta giết hắn. Tiểu Khải vô lực gật gật đầu, hắn không thể tha thứ đội trưởng, chết cũng không thể. Hắn đôi hắn trung thành và tận tâm, đến cuối cùng vì cái gì muốn như thế đối hắn. Cho dù là chờ hắn sau khi chết bỏ thi cũng hảo. Vì cái gì muốn ở hắn thống khổ nhất thời điểm, đối hắn làm ra như vậy sự. Tiểu Khải nhìn chính mình bị hoa chạy đến có thể nhìn thấy bạch cốt đùi, đau đến chết lặng hắn bất đắc dĩ rắc khỏe miệng, lộ ra tự giễu cười, lạnh băng nước mắt bị này mặt cười bài trừ khỏe mắt, trượt xuống tái nhợt phát thanh khuôn mặt. Há miệng thở dốc, cũng đã không có biện pháp phát ra một cái hoàn chỉnh âm tiết. Hắn không có chết ở chiến trường. Không có chết ở địch nhân trong tay, lại là cực cụ châm chọc chết ở tín nhiệm nhất nhân thủ, thật là thật đáng buồn. Hắn mở to tràn đầy cừu hận mắt, không cam lòng rời đi thế giới này. Tang Thi tiếng bước chân ở dần dần tới gần, Vân Ương đem hắn bên hông túi sách gỡ xuống lúc sau, một chút cũng không lưu luyến đứng dậy rời đi. Vừa đi vừa phiên túi sách, trừ bỏ mấy cái bên ngoài, còn có cái ố vàng tiểu vở. Tùy tiện phiên phiên, phát hiện chỉ là ký lục một ít thông thường sổ nhật ký sau. Liền trực tiếp ném tới rồi trên mặt đất. Mân mê một chút đồng hồ, phát hiện mặt trên tiểu điểm đỏ ly chính mình rất gần lúc sau, liền trực tiếp quẹo vào, hướng cái kia tiểu điểm đỏ tới gần. Lại hướng phía trước chính là một tòa không rộng quảng trường, hắn như thế nào sẽ ở kia? Chờ Vân Ương một đường thông suốt tới mục đích địa, ngẩng đầu trong nháy mắt kia đã bị ánh vào mí mắt hình ảnh chấn động tới rồi. Nam nhân đĩnh bạc chắc tuyệt thân ảnh ở lương bạc dưới ánh trăng lập với thi đôi phía trên. Có lẽ là nhận thấy được có những người khác tồn tại, hắn không chút hoang mang chuyển qua thân mình, lộ ra kia trương làm người không rời được mắt tà mị khuôn mặt. Hung ác nham hiểm màu xám bạc trong mắt như là tỏa định con mồi giống nhau nhìn chằm chằm nàng, mân khẩn đỏ thắm môi câu ra một cái gợi cảm hình cung, này chẳng những không có nhu hóa hắn ngũ quan, ngược lại làm hắn gợi cảm tà mị đã có chút hùng hổ doa người. Thật là cái yêu nghiệt. Thật chậm. Cũng đủ làm người lỗ thai mang thai từ tính giọng thấp pháo làm Vân Ương màng thai tê dần, khiến nàng không vui như mày nói, lấy thực lực của ngươi cũng không cần ta trợ giúp. Từ trên mặt đất còn ở chảy xuôi máu là có thể biết, nay cùng cái tiểu sơn dường như thi đôi là hắn vừa mới kết tác. Sắc thật không cần. Tư Mặc Cầm còn ở lấy máu đường đao từ thi đôi thượng nhẹ nhàng nhảy xuống tới, 1m9 mấy thon dài thân hình cùng mang theo nồng hậu mùi máu tươi bức nhân khí thế làm Vân Ương có chút không khỏe. Gặp được đồng loại cảm giác thật không tốt. Văn kiện. Nàng không chút khách khí đối hắn vươn tay, tốc độ. Thật không đáng yêu. Tư Mặc từ màu đen áo gió mồm to túi lấy ra gấp toa thuốc khối văn kiện, nói, L thị trong căn cứ có chúng ta muốn đổ vật, mau chân đến xem sao. Rõ ràng là đơn giản một câu dò hỏi, lại mang theo cần thiết đi khí thế. Cái gì đổ vật? Vân Ương không có trực tiếp xem xét văn kiện, chỉ là thu được chính mình trong túi sau. Đối hắn nói. Ngươi phía trước muốn chết không sống trốn tránh, hiện tại lại tinh thần gấp trăm lần săn giết như thế nhiều tang thi, là tưởng chứng minh cái gì? Tư Mặc đem tầm mắt thả xuống đến kia chồng chất như núi thi thể thượng, không chút để ý rũ mắt nhìn nàng, nói, so ngươi cường. Vân Ương dừng lại bước chân, tay ấn ở trôi đao thượng, phải thử một chút sao? Ta bị thương. Thốt ra lời này ra tới, Tư Mặc sửng sốt một chút, hàng năm treo một bức mặt nạ làm người. Làm hắn hoàn mị không có lộ ra nửa điểm không khỏe, thậm chí liền Vân Ương đều không có nhận thấy được hắn kia một giây biến hóa. Hắn thế nhưng nói cho người khác hắn bị thương. Nay không cùng cấp với nói cho đối phương, hiện tại là tập kích hắn tốt nhất thời cơ sao. Chật! Nàng ghét bỏ phát ra cái đơn âm, đi thôi, đi căn cứ. Ân. Tư Mặc không có dị nghị, đi theo nàng hướng L thị người sống sót căn cứ đi đến. Thiên hơi lượng. Sớm đã đem đêm coi nghi thu được nhẫn Vân Ương nhìn phía trước dựng thẳng lên sắt lá, nói, tới rồi. Loại này 2 mét tới cao sắt lá có thể ngăn cản tang thi. L thị căn cứ quản lý giả quy định ngoại lai nhân viên không thể mang theo chi. Hắn nhìn mắt nàng đứng ở bên hông, phóng bên ngoài vẫn là nộp lên. Trước cho bọn hắn bảo quản. Vân Ương tỏ vẻ không sao cả, dù sao đến cuối cùng còn sẽ là của ta. Tùy hứng. Tích tích tích. Một chiếc loại nhỏ xe vận tải kiêu ngạo đối đứng ở ven đường hai người bóc còi, một cái cánh tay thượng văn rồi bỏ tráng hán từ trên ghế điều khiển vươn nửa cái thân mình, đối hắn hai hỏi, các ngươi đánh từ đâu ra? Cách vách. Tiểu cô nương sát khí thực trọng A. Tráng hán có chút thưởng thức nhìn trả lời hắn vấn đề Vân Ương, nói, trong chốc lát cửa mở chính mình vào đi thôi. Vân Ương gật đầu, nhìn kia tái mãn hàng hóa tiểu xe vận tải biến mất ở trong tầm nhìn sau, nói, tận thế lúc đầu là có thể thành lập như thế một tòa cảng tránh gió, còn có đội ngũ phụ trách siêu tầm vật tư. Này căn cứ quản lý giả không đơn giản. Chính là bởi vì không đơn giản, hắn mới có chúng ta muốn đổ vật. Danh sách. Không phải toàn bộ, nhưng một bộ phận vẫn phải có. Tư Mặc cũng không quá xác định. Rốt cuộc đối phương cũng có cái hacker cao thủ bảo hộ còn ở vận chuyển hệ thống. Đủ rồi. Tìm hiểu nguồn gốc, chung có một ngày sẽ chân tướng đại bạch. Nàng dẫn đầu bước đi đi trước, không quên đối Tư Mặc phân phó nói, đi vào lúc sau nhớ rõ đem ngươi tự thân khí thế thu liễm một chút, bộc lộ mũi nhọn sẽ sống chết. Thật độc. Chương 125. L thị người sống sót căn cứ phòng tuyến ngoại. Vân Ương cùng Tư Mặc sóng vai mà đứng. Liền tính bọn họ có cố tình thu liễm khí thế, Tư Mặc thậm chí vì làm nhạt chính mình cho người khác ấn tượng, liền vô độ số mắt kính đều mang lên, hiệu quả lại không lộ rõ. Phụ trách thủ vệ hai người khẩn trương đứng ở cửa sát khẩu, hai chân run lên nhìn trước mắt tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng sát thần không sai biệt lắm hai người, trong đó một cái lá gan khá lớn người lắp bắp lớn tiếng hỏi, đứng lại. Ngươi các ngươi là ai? Là người. Vân Ương muốn biểu đạt thân thiện, lại ngại quá trình phiền toái dùng tay cầm kia căn thiết quản. Thẳng thiết quản theo nàng lực đạo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vô lượng, giữ cửa sau hai người sợ hãi. Người mang tuyệt kỹ dị năng giả tiến đến cậy nhờ L thị căn cứ, còn không mau mở cửa nghênh đón. Nàng nghiêng đầu cười, đáy mắt lạnh băng sắt ý trực tiếp làm trong đó một người mềm chân, chật vật ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Thấy vậy, nàng thu hồi sắt ý, hơn nữa lui về phía sau một bước. Chờ đợi bọn họ hướng thượng cấp phản ánh. Loại này cách làm cũng không sáng suốt. Tư Mặc nhìn đã chạy xa thủ vệ người, nói, bọn họ cảnh giác đề cao lúc sau sẽ làm chúng ta rất khó tiếp cận mục tiêu. Dùng loại người này đương bảo vệ cửa vừa thấy chính là chiến đấu nhân viên khan hiếm, chúng ta tới đây là bọn họ vinh hạnh. Tự đại. Đây là tự tin. Vân Ương thoáng ngửa đầu nhìn hắn, nói, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, kẻ yếu có được quyền lợi chỉ có thân phục. Bạo quân. Ngoài miệng tuy rằng như thế nói, Tư Mặc lại không có phản đối nàng quan điểm. Tán thưởng. Ở bọn họ đợi vài phút sau, kia thủ vệ người mang theo hai cái ăn mặc nhân khí thở hổn hển chạy tới, cong eo, mở ra khóa, kéo ra môn thời điểm. Đối Vân Ương bọn họ nói, bọn họ hai phụ trách mang các ngươi tiến kiểm tra thất, nam nữ ở bất đồng địa phương, cho nên các ngươi muốn tách ra một chút. Theo ta đi đi. Ăn mặc, ước chừng 30 mấy tuổi. Mang theo thấp độ mắt kính nữ nhân đối Vân Ương không chút khách khí nói, ta còn có rất nhiều sự muốn nội, không cần chậm trễ ta thời gian. Thống tỷ, khách khí điểm nhi, nhân ra chính là trăm dặm mới tìm được một dị năng giả. Một cái khắc xuyên, đại khái 40 tới tuổi nam nhân mở ra vui đùa, tiểu tử cùng ta bên này đi, một thân tanh hôi, tổ tiên sát cá. Một cái sướng mặt đen một cái diễn vai phản diện, nhưng nói ra đều là châm chọc mới vừa gia nhập tân nhân. Vân Ương cùng Tư Mặc cái ánh mắt, sau đó từng người đi theo từng người người phụ trách đi rồi. Thủ vệ người nhìn bọn họ một tả một hưu rời đi, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, kéo còn ngồi dưới đất đồng bạn, nói, hắn hai ở ta rời đi sau có hay không nói cái gì. Dị năng giả bản lĩnh đại, nhưng cũng là người, không nghe lời cũng liền một xu chuyện này. Người nọ nơm nớp lo sợ đứng lên, nhút nhát lắc đầu, nói, nhưng là ta không nghe rõ. Một hai cái từ ngươi vẫn là có nghe được đi. Không có. Lúc ấy ta đầu óc đều là ngốc, hắn ủy khuất xúc bả vai, hắn không phải cố ý, hắn lúc ấy thật là quá sợ hãi. Nữ nhân kia ánh mắt tựa như dao nhỏ ở thổi mạnh hắn đại não, hắn hoàn toàn khống chế không được chính mình lời nói việc làm. Ai? Thủ vệ người đại đại thở dài, hận sắc không thành thép cả giận nói, ngươi như thế nào liền như thế không biết cố gắng đâu. Nếu được đến đáng tin cậy tin tức, kia hắn là có thể xin càng nhiều vật tư. Trước kia một ngày tam cơm thêm ăn khuya, hiện tại cũng chỉ có sớm chung hai cơm. Đem hắn bụng bia đều mau đói không có. Vân ương đi theo nữ cảnh vào kiểm tra thất, nói là kiểm tra thất, bất quá là một cái không cần phòng chống sửa thôi. Cởi quần áo. Nữ cảnh không chút khách khí cầm lấy một bên cả mạ giạt, đối Vân ương nói, tên, tuổi, phía trước thân phận, cha mẹ tin tức. Yêu cầu chụp ảnh. Nàng hơi hơi nheo lại mắt, có điểm ý tứ. Đối. Phía trên quy định, phòng ngừa có bị thương người trà trộn vào tới, ảnh chụp là vì bảo đảm không gian lận không làm việc thiên tư. Nữ cảnh không kiên nhẫn phiên cái bạc trắng sau lại bĩu môi, không nhiều ít kiên nhẫn nói, rất nhiều mới vừa tiến vào nữ nhân đều thực kháng cự, nhưng quy định chính là quy định, không chiếu nói liền cút đi, sống hay chết cùng chúng ta không quan hệ. Vân ương gật đầu tỏ vẻ lý giải, nàng dựa ngồi ở trên bàn, ở nữ cảnh không rõ nguyên do ánh mắt hạ, búng tay một cái, một đoàn ngọn lửa nháy mắt đem nàng trong tay ca mê ra đốt thành một khối sắt vụn. Ngươi! Đôi tay bị phỏng nữ cảnh kinh ngạc nhìn Vân ương, ngươi là hỏa dị năng giả. Nàng cơ cơ ngón tay, đầu ngón tay tiểu ngọn lửa như là nghịch ngợm tiểu tinh linh, vui sướng đi theo nàng lay động ngón tay tốc độ qua lại bay múa. Vì tỏ vẻ tôn trọng, vẫn là không chụp đi. Nàng như thế nào khả năng cho phép chính mình không mặc quần áo ảnh chụp bị người ngoài tùy ý quan khán. Trong căn cứ không phải không có dị năng giả, ngươi như vậy làm ta năng kham, liền tính ngươi vào căn cứ, nhật tử cũng sẽ không quá hảo quá. Nàng cùng cha khác mẹ đệ đệ chính là hỏa dị năng giả, cho nên nàng hậu trường ngạnh đâu. Vân ương không sao cả nhún nhún vai, nói, kiểm tra xong rồi sao? Không hợp cách. Mất đi một dị năng giả sẽ không ảnh hưởng căn cứ phát triển, dù sao sau này sẽ có nhiều hơn người mộ danh mà đến. Là sao? Ừ. Nữ cảnh khinh thường nhìn Vân ương, nói, nếu không phải da của ngươi túi không tồi, ngươi cho rằng bên cạnh ngươi nam nhân kia sẽ mang theo ngươi. Trên người của ngươi mùi máu tươi chỉ sợ là từ trên người hắn dính tới đi. Thật là không biết xấu hổ. Lớn lên xinh đẹp quả nhiên đều là đồ đê tiện. Vân ương như là xem bệnh nhân tâm thần giống nhau nhìn nàng, nàng không có động thủ, chỉ là ngoài miệng bắt đầu phun nọc độc, ngươi lão công cùng so ngươi xinh đẹp người chạy. Câm miệng. Thiện nhân. Bị chọc đến chỗ đau nữ cảnh rút ra bên hông cảnh côn, xông lên trước chính là phải cho Vân ương một đốn ngoan đấu. Chỉ là không đợi nàng bán ra đệ nhị bước, đã bị người đá bay tới rồi trên tường. Nàng một chân đạp lên nàng dơ bẩn miệng thượng, nghiền phá nàng ngôi, thật là không thể nói lý. Phóng. Dưới chân thi lực, dẫm chặt đứt nàng hàm răng, máu tươi từ miệng nàng toát ra, thực mau liền nhiễm hồng nàng gương mặt. Ai? Làm sao bây giờ? Ta này dày giống như dẫm không ít tang thi, đế dày khẳng định còn có tang thi một ít thịt nát cái gì, không biết có thể hay không cảm nhiễm đến ngươi. Nữ cảnh nghe vậy hoảng sợ nhìn nàng, nàng bắt đầu liều mạng dãy rùa lắc đầu, ý đồ thoát khỏi Vân ương khống chế. Nàng đem ngón trỏ đặt ở môi trước, hư. Ô ô, buông ra nàng. Đừng vội, cho ta vài phút nhìn xem ngươi có thể hay không bởi vì cái này biến dị. Nàng tuy rằng lây dính quá tang thi máu, lại cũng là ở không có miệng vết thương dưới tình huống. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu có vết thương nói, có thể hay không bị lây bệnh. Cắn xe chỉ có thể xem như nước bọt truyền bá đi. Máu cũng sẽ truyền bá sao. Vài phút sau khi đi qua, nữ cảnh chỉ cảm thấy chính mình nửa khuôn mặt đã không có nửa điểm chi giác. Lại đi qua 10 phút, nữ cảnh nằm ở kia nhẹ nhàng mà thở hổn hển. Nửa giờ sau, vẫn như cũ không có nửa phần biến dị phản ứng. Vân ương tiểu chân bắt chéo, ôm cánh tay ngồi ở trên bàn, hơi mang tiếc nuối nói, không được đến tân số liệu, thật đáng tiếc. Chương 126. Bên kia, Tư Mặc ở bị lãnh tiến kiểm tra thất sau, thẳng đi đến án thư sau làm công ghế ngồi xuống, ngón tay thon dài nhẹ vịn hạ cũng không có trượt xuống mắt kính, đối cái kia giữ cửa khóa trái người ta nói, ngồi. Vừa ra khóa người còn tưởng rằng chính mình vào người khác phòng, theo lời ngồi xuống lúc sau, mới kinh ngạc phát hiện hắn mới là chủ động phương. Ngươi lên. Tư Mặc nhìn lướt qua hắn đừng ở trước ngực tên họ bài, là tiên sinh. Ân. A. VL thị căn cứ quy củ ta còn là biết một ít, cho nên liền không phiền toái ngươi nói lại lần nữa. Tư Mặc dùng một loại cực kỳ thoải mái dáng ngồi lười nhác dựa vào làm công ghế, sắc bén hôi mắt nhìn thẳng đối phương, đủ tư cách. Hắn lạnh băng tầm mắt cơ hồ hóa thành thực chất băng truy, một chút lại một chút đập la lực trái tim. 1m8 đại hán bị hắn như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm ứa ra mồ hôi lạnh, hô hấp khó khăn gật gật đầu, ách thanh âm nói, hợp, đủ tư cách. Ta thưởng thức người thông minh. Tư Mặc vừa lòng nhìn hắn một cái, sau đó đẻ đẻ Thái Dương, đối hắn nói, đem nàng mang lại đây. Là. La Lực sớm đã chịu không nổi trong căn phòng này áp suất thấp, chạy trốn dường như mở ra cửa phòng chạy đi ra ngoài. Tư Mặc phiên động xuống tay trưởng, không gió bịt kín trong không gian dòng khí theo hắn động tác quay cuồng, dị năng loại đồ vật này, có đôi khi còn khá tốt dùng. Không bao lâu, La Lực liền dựa theo Tư Mặc theo như lời, đem Vân Ương mang theo lại đây. Nàng đóng cửa lại đồng thời, không tránh ngại từ nhẫn lấy ra hộp y tế, hướng trên bàn ngăn, thương nào. Tư Mặc thấy nàng trống rỗng lấy ra đồ vật, thoáng nhướng mày, cũng không hỏi nhiều, đứng dậy trực tiếp cởi ra áo khoác cùng áo trên, lộ ra kết bạn tình trắng ngực, sau đó đưa lưng về phía nàng, này. Ba đạo đã kết vảy đau thương làm Vân Ương như mày, xử lý quá. Ân. Nàng mở ra hộp y tế, lấy ra phải dùng đồ vật, ngươi thoạt nhìn không giống như là sẽ đem phía sau lưng giao cho người khác người. Ở chỗ này, ta có thể tín nhiệm chỉ có ngươi. Tư Mặc nhìn mặt tường, nói thật. Có lẽ là đã từng dùng quán nói dối, lo lắng nàng cho rằng chính mình vì có người chữa thương mà ở lừa gạt nàng, cho nên hắn khai tôn khẩu giải thích. Tuy rằng rõ ràng có thể bị nàng coi như nói dối cũng không quan hệ, nhưng đấy lòng lại có loại không nghĩ bị nàng hiểu lầm cảm giác. Vân Ương câu môi cười nhạt, rửa sạch hắn trên lưng làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, nói thật cùng lời nói dối ta còn là phân đến thanh. Ân. Trừ phi tất yếu mới có thể mở miệng nam nhân có chút từ nghèo, Vân Ương ở không có việc gì thời điểm cũng sẽ không chủ động tìm đề tài, ngay trong nháy mắt này, phòng đột nhiên an tĩnh đến chỉ còn lại có tiếng hít thở. Trước kia, Đường Nhi tỷ không ở nhà thời điểm, nàng cung cấp Hoài Ca xử lý qua đi bồi thường, cho nên đối mặt Tư Mặc cái này đại nam nhân, nàng cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nhưng là Tư Mặc liền không giống nhau, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ ban đầu kia mấy năm huấn luyện chịu quá trọng thương, yêu cầu người chiếu cố ngoại, mặt sau chính mình cường đại đến thành lập thuộc về chính mình thế lực lúc sau, liền không lại như thế nào bị thương quá. Liền tính bị thương, kia cũng là nam y sư hỗ trợ, không cho nữ hộ sĩ tới gần. Cảm giác được phía sau lưng thượng lạnh lẽo mà mềm mại đụng chạm, Tư Mặc tim đập rối loạn mấy chụp, lỗ tai cũng bắt đầu dần dần nóng lên, hắn đây là xảy ra chuyện gì? Trước kia cũng không có loại này cảm thụ. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương là khác phái, không thói quen? Cơ trí bình tĩnh hắn tại đây một cái chớp mắt trở nên có chút si ngốc, hắn không thể cho chính mình loại trạng thái này làm ra một hợp lý giải thích, cái này làm cho hắn thực bối rối. Tựa hồ là muốn chạy trốn tránh cái gì, lại nhịn không được muốn đi xác nhận. Như thế nghĩ hắn đột nhiên xoay người nắm lấy nàng cầm cái nhíp tay, ở nàng nhíu mày không hiểu ánh mắt hạ, hắn trầm mặc vài giây, lòng bàn tay truyền đến mềm mại xúc cảm làm hắn có chút hoảng thần. Vân Ương thấy hắn không quá thích hợp, vì thế lại hỏi, đau. Hắn buông ra tay nàng lúc sau một lần nữa đưa lưng về phía nàng, thuận thế nói tiếp, nhẹ điểm. Nhanh chóng đem hắn miệng vết thương băng bó hảo, thu hồi hộp y tế lúc sau đem trong phòng mấy phiến cửa sổ mở ra, để ngừa trong chốc lát người tới ngửi được dược vị. Tâm tư kín đáo bộ dáng làm Tư Mặc lập tức không rời đi mắt, Vân Ương cảm thấy được có người đang xem nàng, lôi kéo bức màn tay còn không có bông, trực tiếp quay đầu đi, nhìn về phía đã mặc chỉnh tề, hoàn toàn không giống một cái bị thương Tư Mặc, hỏi, có việc. Sáng sớm loang lổ thiển kim sắc ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ ôn nhu sái tiến vào, mềm nhẹ đem nàng bao phủ, làm nàng phảng phất đặt mình trong với thần thánh điện phủ bên trong. Đứng đầy ấm áp kim sắc thanh triệt đôi mắt làm hắn mê muội, trong bóng đêm hắn không có nhìn kỹ quá nàng diện mạo. Hiện tại vừa thấy, tựa hồ xinh đẹp có chút quá mức. Chờ một chút sẽ có cái quản sự người lại đây. Hắn tiếp tục nhìn thẳng nàng không tránh trốn ánh mắt, nói, phải cẩn thận. Ân. Nàng buông bức màn, nghe được then cửa vặn vẹo thanh âm sau, đối hắn cười nói, nhắc Tào Tháo đến. Nô. Lóa mắt, mê giống nhau nữ nhân. Tư Mặc bởi vì nàng tươi cười, có chút phong không. Quay rồi chính là các ngươi. Mang theo độ cao kính cận nam nhân đẩy đẩy mắt kính, thưa thất mày nhăn thành một cái xuyên tử, tên báo đi lên đăng ký, hiện tại đúng là thiếu người thời điểm, các ngươi làm sằng làm bậy có cái hạn độ là được, đừng quá mức. Bởi vì căn cứ thiếu chiến đấu nhân viên, hơn nữa phụ trách kiểm tra người ở vào tầng chóp nhất, bị khi dễ cùng ủy khuất cũng là xứng đáng, sẽ không có người quá mức để ý. Vân Ương cùng Tư Mặc sôi nổi báo thượng tên, kia phụ trách đăng ký nam nhân tiếp tục nhíu mày nói. Vân Ương. Nàng gật đầu. Tính, không có việc gì. Hắn xoay người, mang theo mặt khác hai người đi rồi, rời đi trước còn nhịn không được lẩm bẩm nói, hy vọng không phải cái kia bị nghị luận vân ương, hẳn là chỉ là trùng tên trùng họ đi. Thỉnh các ngươi cùng ta tới. An mặc tây trang chế phục nữ nhân rất có lễ phép ở cửa mỉm cười, xét thấy các ngươi phía trước biểu hiện, tổ trưởng hy vọng các ngươi mau chóng ra mấy cái dọn dẹp tang thi nhiệm vụ, đạt được hy vọng. Hy vọng. Đúng vậy, không cần cười xem này đó kiểm sát viên miệng, bọn họ có thể đem các ngươi làm thấp đi đến không đúng tí nào, vì sau này nhật tử, còn thỉnh các ngươi tiếp mấy cái nhiệm vụ, ở trong căn cứ hôn ra cái tên tuổi, như vậy, liền sẽ không có người xa lánh cùng khi dễ các ngươi. Nàng nói này đó chỉ là vì tân nhân hảo, rốt cuộc khi dễ sự kiện xem nhiều, tuy rằng sẽ chết lặng, nhưng nàng nhân tính còn ở, tổng hội nhịn không được nhắc nhở hai câu, nếu đối phương không nghe, kia nàng cũng không làm thất vọng chính mình lương tâm. Thỉnh dẫn đường. Vân Ương đối nàng gật đầu, lễ phép cẩn thận bộ dáng làm Tư Mặc ghé mắt. Làm gì? Nàng khỏe mắt thượng trọn, liếc xéo hắn. Không có gì. Nàng luôn là ra ngoài hắn dự kiến. Vừa mới cái kia phụ trách cho nàng kiểm tra nữ cảnh trên mặt thương hẳn là nàng làm cho, quang xem cái kia nữ cảnh phảng phất muốn ăn luôn ánh mắt của nàng là có thể biết. Rõ ràng là tàn nhẫn độc gác một người, lúc này lại biểu hiện cùng thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới đại tiểu thư giống nhau, khiêm tốn có lễ, không kiêu ngạo không xiểm định. Hắn thoáng lạc hậu một bước nhìn nàng phát đỉnh, ngực đột nhiên có chút ngứa. Chương 127. Tay thủy tâm động, hắn ma xui quỷ khiến vươn tay. Ấn ở nàng trên đầu, hơi lạnh xúc cảm làm hắn nhịn không được xoa xoa. Vân Ương biết Tư Mặc ở nàng phía sau nhìn chằm chằm nàng, bởi vì không cảm giác được nguy hiểm, cho nên nàng cũng không có làm ra cái gì đặc biệt phản ứng, nào biết hắn sẽ đột nhiên ra tay xoa nàng đầu. Nàng cơ hồ là không mang theo bất luận cái gì do dự xoay người một cái tát vô rớt hắn ở nàng trên đầu tác loạn tay, hỏi, ngươi làm cái gì? Hắn thần sắc nhàn nhạt quét mắt phiếm hồng mu bàn tay. Sau đó đem niết ở chỉ gian dây nhỏ cho nàng xem, có cái gì. Nhìn đúng lý hợp tình hắn, Vân Ương chỉ có thể khô khốc nói thanh, cảm ơn. Ân. Ở phía trước dẫn đường nữ nhân mang theo điểm hâm mộ cười cười, nói, các ngươi cảm tình thật tốt. Vân Ương nhíu mày, còn có xa lắm không? Nàng là từ đâu một chút nhìn ra tới nàng cùng Tư Mặc này phiền toái nam nhân cảm tình tốt. Lại quá hai con phố liền đến, đừng có gấp. Chỉ chốc lát sau. Bọn họ liền đến bên đường từ mấy cái tiểu bộ đổi thành nhiệm vụ quầy hàng trước. Ở đây người đến người đi, ồn ào nhôn nháo. Nếu không phải bọn họ trên người đeo vũ khí quá mức đáng chú ý, chỉ sợ không ít mới vừa tiến vào tân nhân đều sẽ cho rằng thế giới cũng không có trở nên như vậy tàn khốc, bọn họ vẫn cứ có thể sinh hoạt ở thái bình thịnh thế giới. Lại có tân nhân tiến vào. Phụ trách ký lục nhiệm vụ cùng đăng ký vật tư người ngồi ở tờ lặt tiệp ghế thượng, nám, bất mãn chống đầu. Nói, hiện tại tiến vào người càng ngày càng nhiều, vật tư lại như vậy khan hiếm, làm cái gì? Cũng không biết phía trên suy nghĩ chút cái gì, chuyên thu một ít chỉ biết ăn người. Vân Ương còn ở quan sát bốn phía tình huống, cũng không có để ý tới người khác quán giận. Tuệ tỷ, bọn họ là dị năng giả, có thể giúp đỡ vội. An mặc tây trang nữ nhân còn có chính mình sự vội, vội vàng công đạo phá lệ chiếu cố một chút sau, liền đi rồi. Dị năng giả. Lý Tuệ đột nhiên tinh thần tỉnh táo, vội vàng từ trong ngăn kéo rút ra mấy chương đơn tử, hướng trên bàn một phách, một chút cũng không cảm thấy đường đột nói, nếu các ngươi bản lĩnh như thế đại, kia này mấy cái nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Nghe được đại động tĩnh Vân Ương quay đầu lại hướng trên bàn vừa thấy, thong dong đem kia mấy chương bốn giấy từ cái kia mang theo hai cái nhẫn vàng phì chảo hạ rút ra, đọc nhanh như gió xem đi xuống, đối Lý Tuệ nói, L thị căn cứ là không ai sao. Ngươi cái gì ý tứ? Gần chỉ là bởi vì chúng ta có được dị năng, liền đem chúng ta đương công cụ. Này một trang giấy xuống dưới, nhiệm vụ không dưới 50 cái, ngươi cho chúng ta tam trương Vân Ương dơ dơ lên trang giấy, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi là cái gì ý tứ? Những nhiệm vụ này khó khăn cao, cũng chỉ có các ngươi dị năng giả có thể làm, người thường không có biện pháp đi vào. Gặp qua không ít ngạnh cha Lý Tuệ xem Vân Ương thần thái cử chỉ chính là không dễ trọng. Nàng vội vàng phóng thấp tư thái, cho thấy chính mình cũng là bị buộc bất đắc dĩ, những nhiệm vụ này cũng không có quá lớn ước thúc, có thể hoàn thành một cái chính là một cái, ta này đều đưa cho ngươi, cũng không phải muốn ngươi toàn bộ hoàn thành, ngươi có thể chọn ngươi thích đi làm. Lúc này, Tư Mặc vươn tay, đem nhiệm vụ đơn từ Vân Ương trong tay lấy đi, nhìn một chút sau, nói, tính toán đi đâu? Vân Ương không có phản ứng Tư Mặc, mà là nhìn Lý Tuệ thẳng lăng lăng hỏi, đặc thù chiến đấu nhân viên không có phúc lợi. Ăn ở tại nào? Loại này yêu cầu vận chuyển nhiệm vụ bất an bài đi theo nhân viên. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì một khắc phân văn kiện mà hủy khuất chính mình. Chủ địa phương sẽ dựa theo ngươi hoàn thành nhiệm vụ tiến hành phân phối có lẽ là bởi vì chột dạ. Lý Tuệ nói những lời này thời điểm rõ ràng tự tin không đủ. Vân Ương từ túi áo móc ra một quả so Lý Tuệ trên tay lớn hơn nữa nhẫn vàng đặt ở trên bàn, hỏi, ta vừa mới không có nghe rõ ngươi đang nói cái gì, phiền toái ngươi nói lại lần nữa. Lý Tuệ thấy thế, vội vàng mở ra một bên quyển sách, xác định tin tức lúc sau, nói, ta hiện tại lập tức liền cho các ngươi an bài chỗ ở còn có phần xứng chút vật tư, bất quá còn thỉnh các ngươi nửa giờ sau đến xuất khẩu chỗ, đi theo nhân viên sẽ đang chờ các ngươi. Này nhẫn! Vân Ương đẩy qua đi, nói, của ngươi. Đa tạ đa tạ. Ra cửa bình an. Thuận buồm xuôi gió. Lý Tuệ vui mừng mang lên sau phát hiện chiếc nhẫn này quả thực chính là vì nàng lượng thân. Vừa vặn có thể vững vàng mà tròng lên ngón giữa thượng. Nàng cười tủm tỉm đưa tới một bên người, nói, ngươi dẫn bọn hắn đi khu ít đống. Năm lâu vừa vặn có cái phòng trống, ngươi làm cho bọn họ trụ. Tốt, Tuệ tỷ. Người nọ đem này hết thể thu vào đáy mắt, cũng đã là tập mãi thành thói quen, mặt không đổi sắc lánh hai người đi trụ địa phương. Dọc theo đường đi đều không có người chủ động nói chuyện, thẳng đến tới rồi nơi, tiện đi dẫn đường người, Vân Ương mới hơi chút thả lỏng cảnh giác ngồi vào trên sofa, nhắm mắt lại thở ra một hơi. Mệt! Tư Mặc xác định nơi này không có nghe trộm phương diện đồ vật sau, mới ngồi xuống đơn người trên sofa, nhìn nàng, nói, có thể hôm nào nhiệm vụ. Không cần. Vân Ương tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt, nói, 20 phút sau xuất phát. Tư Mặc không lên tiếng nữa, cùng nàng giống nhau nhắm lại mắt chợp mắt. 20 phút sau, Vân Ương tắm rồi thay đổi thân quần áo ra tới nhìn đến ỉ ở cửa phòng Tư Mặc, nhắc tới bày biện ở một bên đường đao, nói, đi thôi. Có thương tích trong người mà không thể thống khoái tắm rửa người tản ra áp suất thấp đi ở nàng phía sau, gặp thoáng qua người đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Nghĩ thầm nếu không phải lại muốn bắt đầu hạ nhiệt độ. Chờ tới rồi xuất khẩu địa phương, nhìn đến một chiếc tiểu mini bật cùng một bên vài người khi, Vân Ương nhướng mày, cũng không tính toán chủ động chào hỏi. Vân Ương, thật là ngươi. An mặc màu trắng váy liền áo thiếu nữ đem đầu tóc chắt lên, liền tính là tận thế, nàng cũng có vì chính mình biên tập và phát hành, thanh xuân xinh đẹp, nở rộ ở trắng tinh khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười phảng phất có thể xua tan sở hữu ưu sầu cùng phiền não. Ta vừa rồi liền nghe nói có cái kêu Vân Ương người tới căn cứ, ta còn đang suy nghĩ có phải hay không ngươi đâu. Không nghĩ tới Ngôn Duyệt Nhạc vui vẻ chạy đến nàng trước mặt, che lại ngực nhẹ nhàng thở phi phò, nghe nói ngươi muốn ra nhiệm vụ, chúng ta vừa vặn có thời gian, liền tới đây hỗ trợ, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Mắt thấy nàng liền phải lại đây ôm lấy tay nàng, rõ ràng không nghĩ cùng người quá mức thân mật Vân Ương cơ hồ là ở nàng bán ra bước đầu tiên thời điểm về phía sau lui một bước. Không cẩn thận đụng vào phía sau một bên Tư Mặc. Nàng đối Tư Mặc gật gật đầu, nói câu ngượng ngùng sau, mới đối Ngôn Duyệt Nhạc nói, ta không thích người khác dựa ta thân cận quá. Chuẩn xác điểm tới nói đúng không thuộc người. Ngôn Duyệt Nhạc thất vọng làm nhạt tươi cười, theo sau lại vui vẻ cười nói, không quan hệ. Chúng ta hiện tại xuất phát sao? A, ngượng ngùng. Đây là ngươi bạn trai sao? Hảo cao A Ngôn Duyệt Nhạc giơ tay che khuất ánh mặt trời, muốn thấy rõ nam nhân mặt. Thiên lạc, ít nhất so với ta cao 30cm nột. Vân Ương hừ nhẹ, không phải bạn trai. Gì? Yêu cầu dùng đến đồ vật đều chuẩn bị tốt. Vân Ương vòng mở lời Duyệt Nhạc, đi đến một cái nam sinh trước mặt, nói, sang là mãn. Đều kiểm tra qua, không thành vấn đề. Vậy xuất phát. Chương 128. Dọc theo đường đi, thùng xe nội tràn ngập quỷ dị xấu hổ không khí. Ngồi ở giữa cửa sổ vị trí Ngôn Duyệt Nhạc có chút không được tự nhiên ninh ngón tay, nhìn nhìn đồng đội, lại nhìn nhìn Vân Ương bọn họ, tầm mắt rơi xuống Tư Mặc trên người thời điểm, tạm dừng một chút sau liền lập tức rời đi, sờ sờ có chút nóng lên gương mặt, nói, Vân Ương, không nghĩ tới ngươi sẽ đến L thị, ngươi là có thân thích bằng hữu ở chỗ này sao? Không có. Nàng trước sau như một lãnh đạm cũng không có ảnh hưởng đến Ngôn Duyệt Nhạc, ngược lại là đâm đến ngồi ở một bên Tào Thắng. Nếu không phải Duyệt Nhi yêu cầu, ngươi cho rằng ngươi sẽ tìm được đồng đội. Tào Thắng ca ca. Nôn Duyệt Nhạc đối Tào Thắng đầu đi một cái không tán đồng ánh mắt. Duyệt Nhi, chúng ta đều biết ngươi thiện lương, tính cách hảo, nhưng ngươi nhìn xem nàng, từ xuất phát đến bây giờ, cái gì thái độ? Đối với ngươi không nóng không lạnh, liền cái sắc mặt tốt đều không có. Tào Thắng vì Nôn Duyệt Nhạc bất bình, ngươi còn không phải là sẽ điểm công phu cùng dị năng sao? Như thế kiêu ngạo làm cái gì? Vân Ương xem Tào Thắng giống như là đang xem một cái nhảy nhót vai hề, ngươi nói, các ngươi hiện tại là ta đồng đội. Đúng vậy, không sai. Nàng đối hắn lắc lắc ngón tay, nói, không phải. Các ngươi chỉ là cường giả đi theo nhân viên, phụ trách khuân vác đồ vật tùy tùng mà thôi. Đờ mờ. Ngươi nói cái gì? Như thế nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Vân Ương nhìn hắn, các ngươi chỉ cần nghe theo thì tốt rồi, đâu ra như thế nói nhảm nhiều. Tào Thắng đôi tay gắt gao nắm tay, hận không thể một quyền đánh vào Vân Ương kia trương thiếu tấu trên mặt. Nhưng mà, hắn rõ ràng biết, chính mình hoàn toàn không có khả năng là Vân Ương đối thủ. Từ lần đó làm người đứng xem nàng chiến đấu sẽ biết, cái này lạnh nhạt lại khủng bố nữ nhân có thể một mình đấu một con T3. T3, đó là cái gì khái niệm? Hắn đối phó một con còn không có tiến hóa hoàn toàn T2 đều là vấn đề. Càng đừng nói tính áp đảo chiến thắng T3. Nếu làm hiện tại kia mấy cái quản lý cùng duy trì L thị trật tự người biết nàng bản lĩnh, nhất định sẽ đem nàng nạp vào bên trong. Quỷ biết nàng có thể hay không ở những người đó trước mặt nói bọn họ nói bậy, đuổi đi bọn họ. Nghĩ đến đây, Tào Thắng ngạnh sinh sinh áp xuống tức giận, báo cho chính mình không thể hành động theo cảm tình, hỏng rồi chính mình tương ứng đội ngũ. Nôn Duyệt Nhạc thấy Tào Thắng có chút bình phục, vội vàng đối Vân Ương nói, Vân Ương, ngươi đừng nóng giận, chúng ta sẽ nghe chỉ huy. Tào Thắng ca ca hôm nay chỉ là tâm tình có chút không tốt, ngươi đừng để trong lòng hảo sao. Nàng nhìn Nôn Duyệt Nhạc thanh triệt thấy đáy hai tròng mắt, bên trong thậm chí rõ ràng đến có thể thấy chính mình ảnh ngược. Nàng tưởng, bất luận cái gì nam nhân đều khả năng chịu đựng không được như vậy mắt nhìn chăm chú đi. Sẽ không? Nàng nếu vì điểm này việc nhỏ liền tức giận, kia nàng ở tận thế tiến đến phía trước đã bị tức chết rồi. Thật sự là quá tốt. Cảm ơn ngươi. Nôn Duyệt Nhạc đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng làm Vân Ương nhắm lại mắt, mà Tư Mặc từ đầu tới đuôi đều là nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh mà qua phong cảnh, chỉ còn lại có khắp nơi hải cốt thành thị đường phố không có một chỗ không ra làm người tuyệt vọng hơi thở. Nhỏ giọng lan tràn khai tử khí cắn nuốt thành phố này mỗi cái góc. Quần áo tả tơi tang thi ở mù quáng du tẩu, nhìn đến có xe gào thét mà qua, cũng chỉ là tại chỗ tạm dừng vài giây, sau đó lại chuyển hướng bên kia, tiếp tục hành tẩu. Chỉ là trong đó một con tang thi đứng ở phố bên, mở to che kín tóc đen mắt, thẳng ngơ ngác nhìn ô tô biến mất phương hướng, hơi hơi mở ra khỏe miệng chảy ra thanh hắc mủ dịch, giống. Nó bắt đầu bước ra nện bước, chiều ô tô biến mất phương hướng hành tẩu. Vững vàng nện bước muốn so mặt khác tang thi nhanh chóng. Gầy trơ cả xương thân thể áo khoác một kiện đã nhìn không ra màu gốc bệnh phục, rũ tại bên người đôi tay một chút thả lỏng, một chút nắm tay, hình như là ở kháng cự cái gì. Mười mấy phút sau, chờ Chu Hiền đem xe đình đến một cái tương đối ẩn nấp, tang thi cũng không nhiều lắm địa phương sau, mấy người liền trên lưng túi du lịch, xuống xe. Vân Ương quần áo cho tới nay liền rất đơn giản, phương tiện hoạt động, nàng nhìn mắt ăn mặc váy trắng Nôn Duyệt Nhạc, sau đó nhìn mặt khác hai người, nói. Đi thôi. Bọn họ muốn đi chính là một tòa mới vừa khai không lâu, tuy rằng đồ vật đầy đủ hết, nhưng tuyên truyền phương diện không có làm được vị trí lại tương đối hẻo lánh, lưu lượng khách cũng không phải rất cao thương trường. Nay tòa thương thành phụ lầu 1 là đại hình siêu thị, 1, 2, 3 cập trở lên tầng lầu là giày quần áo đồ trang điểm còn có đồ điện linh tinh đồ vật, đối bọn họ cũng không có gì đại tác dụng. Theo đường phố hành tẩu, thật cẩn thận quan sát bốn phía. Liền sợ sẽ có tang thi đột nhiên xông lên tập kích. Vân Ương cùng Tư Mặc hai người như là đi dạo phố giống nhau đi ở phía trước, lưng thẳng thắn, một chút cũng không giống phía sau ba người, cong eo, dẫm lên tiểu toái bộ nhanh chóng hành tẩu. Liên tục đi qua hai con phố cũng không thấy được đại lượng tang thi ba người nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi thẳng thắn bối. Từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện Tư Mặc một mở miệng, khiến cho Nôn Duyệt Nhạc gương mặt đỏ bừng. Như thế nào sẽ có như thế trầm thấp dễ nghe thanh âm. Nàng cầm lòng không đậu sờ sờ nóng lên lỗ thai, màng thai ngứa, hảo tưởng tiếp tục nghe hắn nói lời nói. Ân. Vân Ương bước chân một đốn, xoay người xem hắn. ngươi tính toán từ cửa chính đi vào. Bị như thế vừa hỏi, Vân Ương mới phản ứng lại đây chính mình đều không phải là lẻ loi một mình. Thói quen dùng thực lực nói chuyện nàng nhìn phía sau đi theo ba người, sau đó đối Tư Mặc nói, ta không thấy bản đồ, L thị cũng rất ít tới, không hiểu biết nơi này. Theo ta đi. Từ nàng vi biểu tình nhìn ra, nàng hiển nhiên là đã quên ba người kia tồn tại, không, nàng khả năng đem hắn tồn tại đều xem nhẹ. Cùng T3 đánh nhau quá Vân Ương lúc này thấy những cái đó cấp thấp bình thường tang thi liền đường đao đều lười đến rút ra, trực tiếp một quyền một cái, thô bạo đơn giản, những cái đó phụt ra tới hốc sái đầy đất, lệnh người buồn nôn mùi tanh nhi cũng bắt đầu tỏa khắp. Nôn Duyệt Nhạc ở đội ngũ phía sau che miệng, nỗ lực không đi xem những cái đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất thi thể. Chu Hiền cùng Tào Thắng tình huống muốn so nàng hảo rất nhiều, nhiều lắm chính là sắc mặt tái nhợt một ít mà thôi. Vân Ương Nôn Duyệt Nhạc có chút khó chịu nhỏ giọng kêu phía trước mở đường người, chờ người nọ dừng lại bước chân, nàng khỏe mắt rưng rưng nói, ngươi, sắt tăng thi, có thể hay không, ôn nhu điểm. Vân Ương đem tầm mắt phóng tới những cái đó bảy một đường thi thể thượng, không chút khách khí đối nàng nói, ngươi ôn nhu cho ta xem. Nôn Duyệt Nhạc nghẹn lời, Tào Thắng vừa muốn thế nàng xuất đầu, Chu Hiền liền đứng dậy, nói, thực xin lỗi, Duyệt Nhi chọc ngươi sinh khí. Chúng ta sẽ chú ý điểm không kéo chân sau. Chu Hiền là ba người trong đội lý trí nhất một cái, có lẽ ở ban đầu thời điểm, hắn cũng không xem trọng Vân Ương người này, nhưng hiện tại, bọn họ yêu cầu dựa vào thực lực của nàng đi vào L thị căn cứ bên trong. Bên ngoài nhân viên được đến vật tư cơ bản là quá thời hạn lại hoặc là đã qua kỳ, thu thập trở về vật tư đều sẽ bị đoạt lại, sau đó đưa vào bên trong, chờ bên trong người lấy ra chưa từng có kỳ thương phẩm sau, lại hạ phát đến bên ngoài. Hắn trước kia tốt xấu cũng là không lo ăn mặc trụ biệt thự cao cấp công tử ca, lưu lạc đến bây giờ tình trạng này cơ hồ đã sắp ma rớt hắn sở hữu lòng tự trọng. Chương 129. Các ngươi phải chú ý cũng không phải là một chút hai điểm. Vân Ương chút nào không cho mặt mũi nói, nếu chịu không nổi loại này huyết tinh liền đi xa một chút, tới trên đường có công viên, ngươi có thể đi nơi đó hô hấp mới mẻ không khí. Thực xin lỗi Ngôn Duyệt Nhạc quể oải cúi đầu, nàng cũng không phải cố ý, sinh lý phản ứng không phải nàng tưởng khống chế là có thể khống chế a. Hơn nữa nàng rất muốn cùng Vân Ương đánh hảo quan hệ, nhưng không biết vì cái gì, nàng tựa hồ thực bài xích nàng tới gần, thậm chí là chán ghét nàng. Nàng đã làm cái gì làm nàng đặc biệt chán ghét sự tình sao? Ngôn Duyệt Nhạc nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nàng tin tưởng thời gian sẽ làm sở hữu sự tình đều trở nên tốt đẹp lên. Nàng muốn cùng Vân Ương làm bằng hữu, cho nên, nàng là sẽ không bị Vân Ương lời nói lạnh nhạt đánh bại. Thấy Ngôn Duyệt Nhạc ở Vân Ương kia bị ủy khuất, Tào Thắng vừa định nói cái gì, đã bị Chu Hiền đè lại bả vai, nhìn đến hắn đáy mắt không tán đồng sau, liền đánh mất tìm Vân Ương phiền toái ý niệm. Chu Hiền thông minh bình tĩnh, mỗi lần không cẩn thận lâm vào nguy cơ thời điểm, đều là hắn ở bày mưu tính kế. Làm cho bọn họ an toàn thoát đi, cái này làm cho hắn ở đội ngũ trung uy vọng rất cao. Cho nên, Tào Thắng liền tính đối Ngôn Duyệt Nhạc có ý tứ, nhưng chỉ cần Chu Hiền một câu, lại hoặc là một ánh mắt, là có thể ngăn cản hắn hành động. Kỳ thật hắn vẫn luôn đều biết, Chu Hiền đối Ngôn Duyệt Nhạc cũng có chút kia phương diện ý tưởng, nhưng đã từng sinh hoạt hoàn cảnh ưu việt làm Chu Hiền cảm thấy gia đình điều kiện không hắn tốt Ngôn Duyệt Nhạc không xứng với hắn, cho nên đối nàng thái độ cũng không phải như vậy minh xác. Ngẫu nhiên sẽ có chút, nhưng có đôi khi lại sẽ bảo trì khoảng cách. Chu Hiền ở rất nhiều thời điểm đều sẽ quán Ngôn Duyệt Nhạc, nhưng ở xử lý chính sự thượng, sẽ không cho quá nhiều khoan dung. Nếu là kéo chân sau, khả năng còn phải bị hắn gian dạy. Vân Ương giơ tay che lại há mồm sắp kêu ra tiếng người miệng, một cái tay khác phản qua đi thẳng khấu từ sau lưng đánh úp lại tang thi hàm dưới. Trực tiếp vặn gây nó hầu cốt. Quản hảo tự mình miệng. Nàng nhìn mắt vẻ mặt hoảng sợ Ngôn Duyệt Nhạc, bước nhanh đi hướng đã ở bên môn chờ Tư Mặc bên người, đi thôi. Mặt sau mấy người thấy thế, không kịp cảm thán nàng cường thế lưu loát thân thủ, vội vàng móc ra ba lô đèn tin chạy chậm đuổi kịp. Đen nhánh hàng hiên tràn ngập làm người ngực buồn thiết vị, thời gian dài không người quét tước, mặt đất trải lên một tầng thật dày cho bụi, nhất giẫm một cái dấu chân. Vân Ương cầm đèn tin chiếu mặt đất, nhìn đến mấy cái bị cho bụi đắp lên dấu chân sau, hạ giọng nói: Có người đã tới. Có một đoạn thời gian. Tư Mặc thực tự nhiên nói tiếp nói, không có đi ra ngoài dấu chân, hẳn là còn ở bên trong. Nhân số cũng không ít. có điểm hỗn độn, không hảo kết luận, nhưng hẳn là sẽ không thấp hơn 10 người, đại khái là vì tránh né tăng thi, nhưng không nghĩ tới nơi này càng không an toàn. Phong bế tối tăm không gian tổng hội có không thể biết trước nguy hiểm, một cái đoàn đội chung, chỉ cần một người tâm trí không đủ kiên định, liền vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Tới rồi siêu thị phải cẩn thận. Hắn đem thon dài đẹp tay nhẹ ấn ở trôi đao thượng, nói, thi đấu sao? Nàng trưng hắn một cái, ấu chỉ. Càng đi bên trong đi, tầm nhìn liền càng chịu hạn chế. Ánh mặt trời đã chạm đến không đến này ẩn chứa vô hạn nguy cơ địa phương. Hắc ám trong không gian chỉ có mấy thúc thủ đèn tin vọng lại quang ở không ngừng đan sen. Theo đi lại mà lướt qua bên thai phong giống dấu ở biển sâu những cái đó quỷ quái tay, khơi dậy một tầng nổi da gà sau cho người ta mang đến vô tận sợ hãi. Nôn duyệt nhạc sợ hãi nắm chặt ly nàng gần nhất tào tháng tay, nắm đèn tin tay cũng bắt đầu không tự giác nhẹ nhàng run rẩy, ra vẻ kiên cường bộ dáng làm vẫn luôn yêu thầm nàng tào tháng đau lòng không thôi. Ở một bên Chu Hiền cảm giác được nàng cứng đờ. Đôi mắt một nụ, giơ tay để lại nàng cứng đờ bả vai, vỗ nhẹ hai hạ, không tiếng động cho cổ vũ, làm nàng không cần sợ hãi. Nôn duyệt nhạc cúi đầu, khoe miệng miễn cưỡng dắt ra một đạo mấy không thể thấy độ cùng, có bọn họ ở, thật tốt. Đạp hạ cuối cùng một tầng cầu thang, Vân Ương cùng Tư Mặc cơ hồ là đồng thời dựa vào trên vách tường, người trước nhíu mày, người sau nhíu mày, ở chỉ có đèn tin bạc nhược ánh sáng hạ liếc nhau, không đến một giây lại nhanh chóng tách ra. Không có quang phụ lầu một siêu thị giống như là một cái thật lớn huyệt mộ, bên trong không biết mai táng nhiều ít vô tội người. Bên trong kệ để hàng giống như là bị người cố tình bày biện chỉnh tề quan tài, mặc dù là dùng đèn tin đi xác nhận kia chỉ là bình thường chứa đầy hàng hóa kệ để hàng, bọn họ vẫn cứ có chút phát, không dám vọng tự đi trước. Tư Mặc ở Vân Ương áp dụng hành động trước một giây đạp đi ra ngoài, rút đao động tác nước chảy mây trôi. Ngay cả chém giết tang thi đều làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nếu nói nàng đánh chết phương thức là đơn giản thô bạo, như vậy hắn chính là ưu nhã tự giữ. Người nam nhân này hẳn là bị cố tình tĩnh tâm bồi dưỡng quá, bằng không giơ tay nhấc chân dàn cũng sẽ không như vậy hoàn mỹ đến vừa vặn tốt. Còn thất thần làm cái gì? Thấy Tư Mặc ra tay, cơ bản không nàng cái gì sự lúc sau, nàng đơn giản dựa vào trên kệ để hàng nghỉ ngơi. Cũng đối kia mấy cái đừng Tư Mặc mê hoặc người ta nói, mau đi thu thập vật tư. A, Nga, Hảo, tốt. Nôn duyệt nhạc tiến lên vài bước, ở một cái kệ để hàng bên cạnh dừng lại sau bắt đầu xem mặt trên thương phẩm này, xác nhận đều không có quá thời hạn sau, nàng vội vàng buông ba lô, bắt đầu nhanh chóng hướng bên trong tắc đồ vật. Nữ hải tử sửa sang lại năng lực giống nhau đều so nam sinh hiếu thắng, nôn duyệt nhạc tựa hồ so bình thường nữ hải càng sẽ sửa sang lại. Vân Ương nhìn nàng đem vài thứ kia gọn gàng ngăn nắp nhét vào ba lô, trang đến mãn đương đương sau liền dẫn theo một cái túi du lịch chạy đến một cái khác kệ để hàng bên, vội vàng nhìn hai mắt liền bắt đầu thu thập. Chu Hiền cùng Tào Thắng tuy rằng cũng chứa đầy, nhưng hiển nhiên không có Nôn Duyệt Nhạc trang đến nhiều. Vân Ương suy xét đã có người ngoài ở không có phương tiện chính mình hành động, vì thế rút ra đường đao cùng bọn họ nói một tiếng sau liền hướng đông lạnh khu bên kia đi. Đóng gói hoàn hảo thịt khô chế phẩm ở Vân Ương khẽ chạm hạ biến mất không thấy, tùy ý du tẩu ở các kệ để hàng bên, nhìn đến thuận mắt hữu dụng toàn bộ thu vào nhẫn. Ở nàng mới vừa đem trên kệ để hàng vại trang sữa bột linh tinh đồ vật thu được nhẫn khi, lén lút tiếng bước chân làm nàng chậm lại hô hấp, đương nàng nhìn đến là lại đây tìm nàng Nôn Duyệt Nhạc khi, hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi rời đi lâu lắm, ta sợ ngươi ra ngoài ý muốn. Nôn Duyệt Nhạc có chút nhút nhát nói. Bên này đã không có đồ vật sao? Bọn họ tiến vào khi, gần nhất kệ để hàng đều có rất nhiều đồ vật, như thế nào càng đi bên trong ngược lại đã không có. Ân, nàng không làm giải thích, dù sao đối phương sẽ không đem sự tình hoài nghi đến nàng trên đầu. Nôn Duyệt Nhạc giơ đèn tin lại nhìn, phát hiện chỉ còn lại có mấy túi nhi đồng sữa bột sau, thất vọng cầm mấy bao, nói, hy vọng chưa từng có kỳ. Trong căn cứ có rất nhiều tân sinh nhi. Quan có nảy mấy túi là xa xa không đủ. Hù. Cùng với một tiếng gầm nhẹ, cấp tốc phong đột nhiên từ đầu gào thét mà qua, Nôn Duyệt Nhạc chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, không chút nghĩ ngợi vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống kinh hô, nha. Chương 130. Nàng tiếng kêu cũng không lớn, rụt rè đến giống như thế gia tiểu thư. Nay một tiếng đặt ở tức nhưỡng trên đường phố chỉ sợ sẽ không khiến cho bất luận cái gì chú ý. Nhưng trước mắt tình huống là cho dù là thô nặng một chút hô hấp đều có thể nghe được rõ ràng, càng đừng nói là bị dọa đến lúc sau tiếng kêu sợ hãi. Tuy rằng trước mắt có thể thấy tang thi liền như vậy ít ỏi mấy chỉ, nhưng những cái đó chỉ độn tang thi lại bắt đầu chuyển động cứng đờ thân thể, bắt đầu lục tục hướng Thanh Nguyên chỗ đi. Tang thi lang thang không có mục tiêu du tẩu khi, bước chân là nhẹ mà hoãn, phát hiện con mồi sau, bước chân sẽ trở nên trọng một ít, cho nên, lúc này một con tang thi tiếng bước chân cũng đủ kéo nó bên người tang thi, một chuyến 10, 10 chuyến 100, so le không đồng đều tiếng bước chân bởi vì số lượng tăng nhiều mà biến đại, cho dù là cách vài mệ xa tang thi cũng đang nghe đến bất đồng dĩ vãng động tĩnh sau bắt đầu di động. Nhìn thấy loại này tình hình, Vân Ương không có lãng phí thời gian đi chừng cái kia người khởi sướng, lại hoặc là xuất khẩu gian dạy nàng, mà là trực tiếp từ nàng phía sau câu lấy nàng, thuận thế gắt gao mà che lại nàng không biết cái gì thời điểm còn sẽ thét chói tai miệng. Tác động nàng cẩn thận lui về phía sau, ở đệ nhất chỉ tang thi xuất hiện ở kệ để hàng bên thời điểm kịp thời xoay người trốn đến cùng cái kệ để hàng một khắc sườn. Tang thi do dự ở kệ để hàng kia đoan trì độn nhìn xung quanh, thanh âm rõ ràng là nơi này vọng lại, lại không có nhìn đến con mồi. Phía sau tang thi cũng không có nó động tác mà dừng lại, mặt sau những cái đó tang thi xông thẳng hướng đi phía trước đi, lại hoặc là hướng hai bên trái phải chia làm hai lộ, hình như là ở các bằng bản lĩnh tìm kiếm con mồi giống nhau. Tang thi đàn lẫn nhau dàn quần áo cọ sắt thanh làm ngôn duyệt nhạc mồ hôi lạnh ứa ra, nàng sợ hãi nước nở đều bị nàng chính mình khóa ở trong cổ họng, Vân Ương cho nàng sợ hãi xa xa lớn hơn những cái đó tang thi. Che miệng nàng lại ba cái tay kia lạnh leo đến không có bất luận cái gì độ ấm, nàng có thể rõ ràng cảm giác được nàng sắc bén đầu ngón tay moi ở nàng trên da thịt lực độ, phảng phất chỉ cần nàng phát ra khiến cho tang thi chú ý thanh âm, phá hư nàng kế hoạch, chính mình liền sẽ bị nàng vặn gãy cổ. Sau đó biến thành một khối lạnh băng thi thể, tùy ý những cái đó tang thi gặm thực phanh thây. Thái dương mồ hôi lạnh hoạt tới rồi mắt, rất nhỏ đau đớn làm nôn duyệt nhạc nheo lại mắt. Lại ngoài ý muốn nhìn đến đối diện trên kệ để hàng ngồi xuống ngồi. Người. Đương nàng nhìn đến cái kêu bóng người phía sau đột nhiên dơ lên một cái mang theo gai ngược cái đuôi sau. Mạnh hút một hơi, vội vàng gãi gãi Vân Ương cánh tay, ý bảo nàng hướng phía trước xem. Vân Ương phía trước có chú ý tới nó tồn tại, vừa mới kia trận gió lạnh chỉ sợ cũng là nó mang theo tới. Đối với trước mắt này chỉ người sói hình thái tang thi, nàng thực cảm thấy hứng thú gợi lên khỏe môi. Nàng thực xác định trước mắt này một con chính là lúc trước ở xưởng xi măng ngoại đối nàng ném thi thể hắc ảnh. Tuy rằng lúc ấy xem không rõ lắm, nhưng nàng có nhìn đến nó độc đáo cái đuôi. Ở luồng không khí lạnh đột kích, sương mù dày đặc tàn sát bừa bãi khi chợt lóe mà qua bóng dáng chỉ sợ cũng là nó đi. Nó không ngừng đi tới, là đang tìm kiếm cái gì sao? Nay chỉ giống nhau người sói tang thi hiển nhiên tồn tại nhất định trí lực, thanh hắc hai mắt khi thì ngây thơ khi thì bạo ngược. Phảng phất còn tồn tại một tia nhân tính giống nhau, không có đối với các nàng phát động công kích. Có lẽ là cảm thấy được Vân Ương nguy hiểm, nhưng không có cảm giác được nàng địch ý. Tang thi giống cẩu cẩu thấy chủ nhân giống nhau cơ cơ cái đuôi, lang miệng vỡ ra một cái đường cong, lộ ra dấu ở bên trong răng nanh. Nôn duyệt nhạc cho rằng đối phương muốn ăn luôn các nàng, phản xạ tính dễ rủa vài cái muốn thoát khỏi Vân Ương không chế tốt chạy trốn tới Chu Hiền bọn họ bên người. Vân Ương còn lại là nhướng mày nhìn nó. Cười cười, không để bụng. Vân Ương đột nhiên tâm huyết dâng trào, đối nó ngoắc ngón tay đầu, ý bảo làm nó lại đây. Người sói tang thi do dự vài giây, sau đó vẫn là thực nghe lời không tiếng động nhảy đến bên người nàng. Gần như 2 mét thân cao có thể đem nôn duyệt nhạc bao lại, nó trên người ngoài dự đoán không có tang thi đặc có mùi tanh, ngược lại có loại làm người ta nói không ra thoải mái thanh tân hương vị. Nàng ngẩng đầu đối thượng nó giống đá quý giống nhau thanh hắt mắt. Sau đó chậm rãi giơ tay, ở cảm giác nó cứng đờ nháy mắt dừng lại, lại ở nó thả lỏng thời điểm tiếp tục động tác. Cơ hồ dùng một phút, nàng mới thuận lợi sờ đến nó trên cổ kia một vòng thật dày tông mao. Hơi lạnh xúc cảm cùng mềm nhẹ vướt ve làm người sói tang thi thoải mái rầm rì vài tiếng, nguyên bản muốn lại đây tang thi đàn nghe thế thanh rầm rì sau, sôi nổi dừng bước chân, hơn nữa bắt đầu trở về đi. Có thể làm bình thường tang thi sinh ra nguy cơ cảm hơn nữa sợ hãi trở về đi, đây là T3. Có lẽ là bị thuận mau thuận quá thoải mái, lại không cảm giác được đối phương địch ý, người sói tang thi thế nhưng trực tiếp không lưng đem đầu tiến đến Vân Ương trước mặt, cầu vớt ve. Vân Ương thuận thế sờ sờ nó đầu to, sau đó hạ giọng đối ngôn duyệt nhạc nói, phát ra bất luận cái gì thanh âm, ngươi biết hậu quả. Ngôn duyệt nhạc gian nan gật gật đầu. ở Vân Ương buông ra nàng kia một cái trước mắt, vội vàng xoa khuôn mặt, từng ngụm hô hấp. Nàng giữ chặt Vân Ương góc áo, sợ hãi nhìn mắt kia ở Vân Ương trước mặt phá lệ thuận theo quái vật, gần như không tiếng động nói, Vân Ương, nó, hù. Người sói tang thi thích Vân Ương, không đại biểu cũng thích Nôn Duyệt Nhạc. Nôn Duyệt Nhạc bị dọa đến hít hà một hơi, vội vàng để sát vào Vân Ương, tìm kiếm che chở. Giơ tay tiếp tục thuận thuận người sói đầu, xác định nó có thể nghe hiểu các nàng lời nói sau, đối nó nói, phía trước ở xưởng xi măng là ngươi đi. Người sói tang thi ngây thơ nghiêng đầu, tựa hồ nghĩ tới cái gì sau, nhìn nhìn Vân Ương, túi đầu, tự hỏi một chút, lại nhìn nhìn nàng, như là xác định nàng chính là cái kia bị nó đầu hạ món đồ chơi chia sẻ món đồ chơi người sau, lại toát miệng, hù. Nó đem cái đuôi truyền đến nàng mắt cá chân thượng, hù. Đối với nó thân cận, Vân Ương đáy lòng có chút ngoài ý muốn. Ngươi hẳn là đang tìm kiếm cái gì đồ vật đi. Bằng không cũng sẽ không một đường hướng Tây. Hù không biết, nó chỉ là dựa vào bản năng ở chạy vội mà thôi. Hảo, ta phải rời khỏi, chính ngươi cẩn thận. Nàng lại sờ sờ nó đầu, tính toán cùng Tư Mặc hội hợp. Người sói tang thi hiển nhiên không muốn phóng Vân Ương đi, vòng ở nàng mắt cá chân thượng cái đuôi cũng buộc chặt chút. Ta còn có việc phải làm, nghe lời. Nàng không thể cùng trước mắt này chỉ T3 đánh lên tới, nó có thể sử dụng bồi hồi ở siêu thị cấp thấp tang thi ngoại, tự thân tốc độ cùng lực lượng cũng không thấp, ở cái này địa phương đấu võ, đối nàng này phương không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lần đầu tiên ra nhiệm vụ khiến cho ba vị đi theo nhân viên bị chết thi khẩu nói, như vậy giấu ở L thị nơi nào đó kia phân văn kiện liền rất khó tới tay. Hù! Ta sẽ ở cái này thành thị đãi một đoạn thời gian, ta ra tới nói, có thể bồi ngươi chơi. Nàng cảm giác nó tuy rằng tồn tại trí lực, nhưng tựa hồ chỉ có 7-8 tuổi. Bằng cảm giác đối nhân loại hảo, dùng cái đuôi khoanh lại nàng mắt cá chân tới làm nũng. Vốn đang có chút bạo ngược mắt giờ phút này chính ướt rầm rề nhìn nàng, lộ ra một loại ngươi không chơi với ta cùng không giúp ta thuận ma hủy khuất. Hù hù. Kế để bụng đầu, nàng đấy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, không bằng ngươi trước giúp ta thủ tại chỗ này, ta mỗi ngày đều lại đây lấy điểm đồ vật trở về giao nhiệm vụ. Hù. Đối với loại này trí lực tồn tại, nói chuyện trực tiếp điểm sẽ làm nó càng dễ dàng lý giải, cho nên... Vân Ương khí định thần nhàn nói làm Nôn Duyệt Nhạc trận mắt há hốc mồm nói, nếu ta mỗi ngày không thể mang điểm đồ vật trở về nói, là sẽ bị đánh. Chương 131. Hù. Người sói tang thi nhìn Vân Ương ánh mắt bí mật mang theo một tia đồng tình, sau đó thực lý giải buông lỏng ra cái đuôi, mấy cái nhảy lên gian liền biến mất ở trong bóng tối. Nôn Duyệt Nhạc nhìn nó rời đi phương hướng nuốt nuốt nước miếng, quay đầu lại nhìn Vân Ương phảng phất giống như là đang xem một cái quái vật, ngươi. Ngươi thế nhưng ở cùng nó nói chuyện. Có vấn đề. Cũng mặc kệ Nôn Duyệt Nhạc có thể hay không bị những cái đó tang thi tập kích, nói xong nhặt lên trên mặt đất mấy bao đồ vật sau liền lui tới khi phương hướng đi. Vân Ương. Nôn Duyệt Nhạc sợ hãi chạy qua đi, ngươi từ từ ta sao. Thời gian cũng sẽ không đáng người. Phất tay chém xuống tang thi đầu, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi phía trước đi. Cùng Tư Mặc hội hợp sau, thấy bày biện trên mặt đất kia mấy cái bị chứa đầy ba lô. Vừa lòng chỉ cửa, đối diện khẩu nghiêng đầu, tự nhiên xoáy khí làm cái đi ra ngoài động tác. Mấy người hiểu ý, vội vàng nắm lên trên mặt đất ba lô lục tục đi ra ngoài. Nếu đổi làm là ngày thường, chỉ bằng Chu Hiền bọn họ vài người thực lực như thế nào cũng không có khả năng như thế nhẹ nhàng bắt được như thế nhiều vật tư, trừ bỏ ở thu thập vật tư trong quá trình lo lắng sẽ có tang thi đột nhiên chạy ra khẩn trương cả ngoại, còn lại cái gì bọn họ cũng chưa cảm giác được. Lúc này đây thắng lợi trở về làm cho bọn họ mừng rỡ như điên, này đó vật tư là ngày thường bắt được vài lần. Sau khi trở về, nhất định sẽ phân đến không tồi đồ ăn. Ít nhất sẽ không lại là quá thời hạn đồ vật. Có lẽ là đã biết Tư Mặc cùng Vân Ương thực lực, bọn họ ở ra tới thời điểm so với trước thả lỏng rất nhiều, tiếng bước chân cũng không lại thu liễm, tháp tháp tháp, không kiêng nể gì đi tới. Vân Ương sau khi nghe thấy những mày, lại cũng chưa nói cái gì. Có người yêu cầu cấp điểm giáo huấn mới có thể biết chính mình sai lầm, hơn nữa nàng cũng không có nghĩa vụ đi nhắc nhở bọn họ ở bên ngoài hẳn là chú ý đồ vật. Bên trong có hảo ngoạn đồ vật. Tư Mặc đột nhiên mở miệng hỏi. Vân Ương lập tức lên lầu, không có phản ứng hắn. Ngươi trên đường rời đi vài phút, lấy ngươi hành sự tác phong tới xem, hẳn là gặp được hảo ngoạn sự tình. Tư Mặc cùng Vân Ương tiếp xúc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hắn hơn người thấy rõ lực cùng tự tin làm hắn so những người khác càng hiểu biết nàng một ít. Ta gặp được cái gì, cùng ngươi không quan hệ. Nàng nói lạnh nhạt, nhưng sự thật chính là như thế. Nàng cùng hắn giao tình giới hạn trong giao dịch. Nghe vậy, Tư Mặc đột nhiên rút ra đường đao đối Vân Ương chán chém tới. Cơ hồ là trong chớp mắt, Vân Ương liền trực tiếp dùng tay chế trụ hắn lưỡi dao sắc bén. Bao tay cùng lưỡi dao kịch liệt va chạm trong phút chốc nước toạc ra kim sắc hỏa tinh. Vân Ương bao tay cơ hồ là ở nàng giơ tay nháy mắt liền thay đổi hình thái, không phải có thể sẽ rách tang thi bén nhọn, mà là biến thành giống bọc một tầng cá sấu da giống nhau, để phòng ngự là chủ quyền bộ. Tư Mặc bức nhân lực lượng giống mấy trăm cân thiết khối giống nhau đè ở Vân Ương cánh tay thượng, tuy rằng cảm giác có chút cố hết sức, nhưng thân thể lại chạm đến thẳng, không có bất luận cái gì thoái nhượng ý tứ. Ở chỗ này đánh nhau cũng không phải là sáng suốt quyết định. Nàng một chút cũng không có bởi vì Tư Mặc đột nhiên công kích cảm thấy phẫn nộ, ngược lại mang theo chút gần như chờ mong. Gần chỉ là một đạo công kích, nàng liền cảm giác được so T3 càng sâu áp lực. Nàng thích loại này khiêu chiến. Không sao cả. Tư Mặc trước nay liền không phải hiểu được sợ hãi người, muốn làm cái gì sẽ trực tiếp đi làm. Tựa như hắn định ra quỷ dị hội nghị hình thức, chỉ cần hắn tưởng, thành viên mặc kệ ở cái gì địa phương, làm cái gì sự, đều phải chuyển được video. Nàng cùng hắn không quan hệ làm hắn phản cảm, thêm chi vốn dĩ liền tưởng thử một chút thực lực của nàng, cho nên đầu óc không còn, trực tiếp tập kích nàng. Đang xem đến nàng tay không nắm lấy hắn lưỡi dao khi, trái tim có một cái chớp mắt co chặt, nhưng tùy theo mà đến chính là gặp được đối thủ hưng phấn. Đánh một trận. Hắn hung ác nham hiểm mắt gắt gao khóa trụ nàng, không cho phép nàng cự tuyệt. Vân Ương hừ lạnh một tiếng, nhấc chân liền đá hướng hắn hai chân chi gian. Tư Mặc vội vàng tránh đi, nham hiểm. Binh bất tiếm trá, còn có càng âm muốn hay không thử xem. Ở Vân Ương trong mắt, chỉ cần có thể thắng, mặc kệ cái gì chiêu đều là hảo chiêu. Dù sao người thắng làm vua, ai lại sẽ đi để ý trong đó quá trình. Những cái đó kẻ thất bại chỉ cần nhìn lên liền hảo. Tư Mặc không lưu tình chút nào ở hướng xuất khẩu chỗ đi đồng thời đối Vân Ương thi triển một đạo lại một đạo sắc bén thế công. Vân Ương một tay không uổng lực chặn lại những cái đó công kích. Đi theo bọn họ phía sau ba người không rõ nguyên do nhìn bọn họ, vừa mới còn hảo hảo, như thế nào lại đột nhiên đánh nhau rồi đâu. Hơn nữa này cơ hồ chỉ còn lại có tàn ảnh công kích cũng thật là đáng sợ đi. Này vẫn là nhân loại sao? Vốn đang tính toán lợi dụng Vân Ương Chu Hiền giờ phút này do dự, hắn bắt đầu tự hỏi phải dùng cái dạng gì phương thức mới có thể được đến Vân Ương tín nhiệm. Nàng thực lực mạnh mẽ, cá tính lạnh nhạt không dễ tới gần, làm việc cũng rất có nhằm vào, từ điểm này thượng không khó coi ra nàng thực thông minh. Phải được đến loại sự tình này tín nhiệm tựa hồ có điểm khó. Liên ở Chu Hiền tưởng đối sách thời điểm, đoàn người đã tới rồi xuất khẩu. Nóng cháy bạch quang lóe người qua mắt, cơ lên lớp thanh âm làm cho bọn họ nháy mắt nhắc tới 12 vạn phần tinh thần. Sao, làm sao bây giờ? Nôn Duyệt Nguyệt không nghĩ tới mới vừa có được mùa liền gặp được loại tình huống này, lúc này nàng theo bản năng lo lắng vật tư có thể hay không bị đoạt ở ngoài, dây tiếp theo lo lắng chính là chính mình mạng nhỏ. Vân Ương híp mắt chử nhìn kia ở ban ngày ban mặt cũng đem xa tiền đèn khai lên người, trực tiếp sáng tỏ hỏi, các ngươi muốn cái gì? Ngồi ở máy xe thượng, ăn mặc đinh bóp ra áo khoác hoàng bao nam ngậm căn thuốc lá, thật không minh bạch nói, đồ ăn cùng nữ nhân. Còn có đâu? Hoàng bao nam nhìn Vân Ương, sau đó lại nhìn về phía còn lại vài người, nói, chúng ta đối nam nhân không có hứng thú, nhưng trong đội ngũ vừa lúc thiếu mấy cái tẩy, ta xem các ngươi rất thích hợp. Ha ha ha. Hoàng ca nói rất đúng. Không sai. Chúng ta trong đội liền thiếu rửa chén soát hậu cần. Các ngươi gia nhập nói vừa vặn tốt. Cá tính có chút xúc động Tào Thắng bị như thế một lục nhã, thiếu chút nữa không xông lên đi theo đối phương đánh một trận. Chu Hiền vội vàng giữ chặt hắn, đừng xúc động, bọn họ có. Quả thực khinh người quá đáng. Đội trưởng cũng chưa động thủ, người cấp cái gì? Chu Hiền nhanh chóng nhìn lướt qua Vân Ương bóng dáng. Nhỏ giọng ở Tào Thắng bên tai nói, ngươi đừng nội, xem bọn họ như thế nào nói. Chu Hiền một tiếng đội trưởng kêu phá lệ rõ ràng, hơn nữa phía trước kia thoáng nhìn, làm đối phương đại bộ phận lực chú ý đều tập trung tới rồi Vân Ương trên người. Nhìn không ra tới a. Này băng sơn thế nhưng vẫn là cái đội trưởng. Hoàng Mao Nam hạ máy xe, không sợ chết trực tiếp đi đến Vân Ương trước người đứng lại, mang theo làm người ghê tởm nhìn chằm chằm Vân Ương, hỏi, băng sơn tiểu đội trưởng, muốn hay không cùng ca hỗn? Ca làm ngươi đương đoàn trưởng như thế nào? Hoàng Mao Nam vẫn luôn cảm thấy chính mình nữ nhân nên giống trước mắt nữ nhân giống nhau, cao gầy, xinh đẹp. Vân Ương cười cười, ở Hoàng Mao Nam đấy mắt xẹt qua một tia kinh diễm thời điểm, tiến lên một bước, giơ tay, ở hắn cho rằng nàng muốn từ hắn thời điểm, trực tiếp bóp lấy cổ hắn. Chương 132. Vân Ương cười bóp chặt đối phương cổ, hơi hơi liếc mắt, nhìn so nàng muốn lùn thượng mấy cm Hoàng Mao Nam, nói, đoàn trưởng. Hoàng Mao Nam bị véo thẳng trận trắng mắt, nàng lực đạo lớn đến hắn chỉ có thể đem đầu lưỡi ruôi ở khoang miệng bên ngoài, sắc mặt xanh mét, khó coi đến giống một con kể bên tử vong lít xanh. Ỷ vào đối diện không dám đấu võ chết đồng bạn, Vân Ương ở mạnh mẽ chuyển qua Hoàng Mao Nam đồng thời rút ra hắn bên hông, tránh ở hắn phía sau nhanh chóng lên lớp, cánh tay xuyên qua hắn dưới nách đối với đối diện liền khai số. Tư Mặc cơ hồ là ở nàng động tác đồng thời nhằm phía đối diện, ở không bị nàng một tá chết nhân thân thượng nhanh chóng bổ đao. Ngắn ngủn một phút nội, đối diện 10 cái người đội ngũ đã bị bọn họ hai người tiêu diệt rớt. Trên người chúng hai Hoàng Mao Nam nằm trên mặt đất run rẩy, đáy mắt toàn là hối hận, cứu, cứu ta. Vân Ương nghịch quang, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Nàng đem đen nhánh khẩu nhắm ngay hắn, rõ ràng là không tính toán lưu hắn tánh mạng. Mà ở lúc này, Nôn Duyệt Nguyệt đột nhiên chạy ra tới, ôm chặt cánh tay của nàng. Dương Dương xin tha, Vân Ương, thả hắn đi. Ân, nữ nhân này cái gì tật xấu? Hắn đều đã như vậy, liền buông tha hắn đi. Được không? Nôn Duyệt Nguyệt cầu xin nói, bọn họ sẽ biến thành bộ dáng này nhất định không phải bọn họ chính mình bổn ý, khả năng chỉ là đói bụng, cùng đường A. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, Vân Ương, cho chính mình về sau tích điểm đức, thiếu dính điểm mạng người không hảo sao. Vân Ương nghe xong nàng lý do thoái thác sau, đối với Hoàng Mao Nam chán khai một, mang đi hắn trên thế giới này cuối cùng một tiếng đau ngâm, nàng rút ra cánh tay, vô vô mặt trên cho bụi, cũng không thấy nàng, mà là đối Chu Hiền bọn họ nói, lấy thứ tốt, chuẩn bị chạy lấy người. A, hảo. Chu Hiền bị Vân Ương sạch sẽ lưu loát rôi tay kinh sợ tới rồi, hắn hoàn toàn không thể tưởng được một cái cùng Nôn Duyệt Nhạc cùng tuổi người thế nhưng có như thế hung ác tâm. Đối mặt sống sờ sờ nhân loại, nàng đều không chút do dự khai bắn chết. Vạn nhất cùng nàng trở thành đối địch. Có hại chỉ sợ sẽ chỉ là chính mình. Vân Ương đem hắn mã trong xe thi thể kéo ra điều khiển vị, giống ném rác rưởi giống nhau ném ở một bên trên mặt đất. Đối bọn họ nói, các người đi khai mini bus, bên trong mãn xăng không thể lãng phí. Hắn mã còn có một ít không có khai phong nước khoáng, vật tư khuyết thiếu hiện tại, thủy đối nhân loại tới nói phá lệ quan trọng. Mấy bình thủy vô cùng có khả năng cũng đủ biến thành cùng đối phương đàm phán điều kiện. Tư Mặc tự phát ngồi trên ghế phụ vị, Vân Ương đóng cửa xe sau nhìn hắn một cái, nói, ngươi không có dùng ra toàn lực, ta cũng không, cho nên tính ngang tay. Ta đánh ra 34 hạ, ngươi chỉ tiếp 33, tránh thoát một đao, tính ngươi thua. Ta đá ngươi phía dưới ngươi tránh thoát, về nhau. Tư Mặc trầm mặc vài giây, méo nhéo có điểm nóng lên nhị tiêm sau, nghẹn ra một câu. Vô cớ gây rối. Vân Ương tỏ vẻ không thèm để ý nhún vai, ngươi làm khó dễ được ta. Nàng mở ra hãn mã chạy ở phía trước, mặt sau màu bạc tiểu mini bật gắt gao đi theo, sợ nàng sẽ ra tốc đi bọn họ ném rất giống nhau. Tư Mặc nhìn thẳng phía trước, hỏi, ở siêu thị, ngươi gặp cái gì? Vì cái gì muốn biết? Nàng không đáp hỏi lại. Tò mò. Thế ba. Nàng không tính toán tiếp tục giấu giếm. Kỳ thật chuyện này cũng không có gì hảo giấu giếm. Không có đánh lên tới. Gặp được tang thi, đệ nhất kiện phải làm sự tình chính là nhanh chóng đem đối phương đánh chết, mà lúc ấy căn bản là không có bất luận cái gì động tĩnh. Nó không có địch ý, hơn nữa có được 7-8 tuổi tiểu hài tử chỉ số thông minh. Nàng đơn giản miêu tả một chút ngay lúc đó tình cảnh, ở Tư Mặc hơi mang kinh ngạc ghé mắt hạ, cười nói, kỳ thật còn rất đáng yêu. Hắn phát hiện nàng làm hắn vô ngữ số lần hòa bình suất càng ngày càng cao. Tiểu tâm vì thượng. Tang thi là không có tư tưởng ăn thịt quái vật, có được trí tuệ nói liền càng muốn gấp bội phòng bị. Biết. Dọc theo đường đi trừ bỏ đâm bay mấy chỉ du đãng tang thi ngoại, còn tính thẳng đường. Bọn họ thực thuận lợi về tới căn cứ, ở kiểm kê vật tư người kinh ngạc cùng thỏa mãn ánh mắt hạ. Chu Hiền hỏi, Lý tỷ, ngươi xem. Chúng ta có thể hay không lấy điểm sắp tới đồ ăn. Một bao chân giò hun khói như thế nào? Ở vợ thượng viết viết vẽ vẽ Lý tỷ ngước mắt nhìn mắt diện mạo tuấn tiếu Chu Hiền, chiều hắn chớp chớp mắt sau, nói, buổi tối đến ta trong ký túc xá tới, tưởng lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít. Chu Hiền tươi cười cứng đờ, cơ hồ là phản xạ tính ngăn lại đứng ở một bên Ngôn Duyệt Nhạc, nói, thật xin lỗi, Lý tỷ, buổi tối ta còn muốn bồi ta bạn gái đâu. Ngôn Duyệt Nhạc thân thể cứng đờ, Chu Hiền mỗi lần chỉ có ở yêu cầu nàng thời điểm, mới có thể trước mặt ngoại nhân nói nàng là hắn bạn gái, kỳ thật nàng chính mình biết, Chu Hiền trước nay liền không có đem nàng để vào mắt quá. Tuy rằng rất nhiều thời điểm hắn xác thật thực chiếu cố nàng, nhưng như vậy chiếu cố làm nàng có một loại bị niết nơi tay lòng bàn tay đùa bỡn cảm giác. Hô chi tắc tới huy chi tắc đi, có thể không một con vật thôi. Không nơi nương tựa Ngôn Duyệt Nhạc lúc này chỉ có thể lựa chọn thuận theo, nàng áp xuống đáy lòng thất vọng, đối Lý tỷ ngượng ngùng mà lại thẹn thùng cười cười lúc sau liền cúi đầu, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Hừ. Lý tỷ khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó kêu phụ trách khuân vác vật tư tiến kho hàng người đem này đó toàn bộ mang đi. Cuối cùng chỉ để lại một túi phát ngạnh đã có chút nấm mốc màn thầu cùng hai bình thủy. Nhạ, đây là các ngươi bữa tối, ngày mai buổi sáng là khoai lang đỏ cháo, dậy sớm một chút có lẽ có thể ăn nổi. Chu Hiền nhìn bị người tùy ý vứt trên mặt đất màn thầu, cắm ở túi quần tay gắt gao mà nắm nắm tay, móng tay đau đớn lòng bàn tay mới làm hắn bảo lưu lại cuối cùng một tia lý trí, cảm ơn Lý tỷ. Dơ bẩn lão bà, sớm muộn gì một ngày phải cho nàng đẹp. Hừ. Lý tỷ kêu căng ngạo mạn nâng cầm lên, nhìn về phía Vân Ương, ngươi đâu? Cùng nhau. Mỗi người đi ra ngoài đều sẽ có một cái ba lô, ngươi đâu? Bị Chu Tài Đức sáng suốt cự tuyệt Lý tỷ hiện tại tâm tình thật không tốt, vừa lúc có thể chảo một người xì hơi. Không có. Xuất phát thời điểm nàng xác thật không có bị phân đến ba lô. Không có năng lực thu thập vật tư liền ở trước mặt ta nói dối. Ta nói cho ngươi, quản lý vật tư như thế lâu. Ta cơ hồ mỗi ngày đều phải gặp được ngươi loại này muốn không làm mà hưởng người. Lý tỷ không chút khách khí cở trách trước mắt so nàng ít nhất cũng cao hơn 5 cm.